Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 979 tới chương 1010. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huyền Không Tử, người đứng đầu trong tam cự đầu của Đan Tháp, đương nhiên biết rất rõ thân phận của Cốt U, hắn không chỉ là nhị thiên tôn của Hồn Điện, mà còn là người chỉ huy hầu hết các hoạt động bên ngoài của chúng. Hễ có chuyện gì, Cốt U đều ra mặt, nói nhị thiên tôn chẳng bằng gọi là người phát ngôn của Hồn Điện. Hắn không hề che giấu thân phận như các thiên tôn thần bí khác, bởi vì hắn còn có một thân phận rất đáng gờm, đó là bát phẩm luyện dược sư. Còn về việc hắn đạt tới trình độ nào trong bát phẩm thì không ai biết rõ. Với tư cách là một bát phẩm luyện dược sư lừng lẫy, địa vị của Cốt U trên khắp đấu khí đại lục cũng cực kỳ cao, là một trong số ít những người có thể sánh ngang với tam cự đầu của Đan Tháp. Vậy mà bây giờ, một nhân vật như vậy lại bị vị Thải Lân các chủ này ví như một con mèo con. Mèo con ư, cách gọi này thật chẳng ăn nhập gì với lão già Cốt U kia cả. Nhưng thôi, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ. Hắn đã thả Cốt U đi, tự nhiên là có lý do, bằng không vị nổi tiếng với tác phong diệt cả nhà ngươi này sẽ không nhân từ đến vậy. Một giọng nói già nua vang lên từ không trung, khẽ gật đầu với Ngô Thiên, các chủ, bản thể của lão phu không thể rời đi, chỉ có thể dùng phân thân đến đây nghênh đón, mong các chủ thứ lỗi. Ngô Thiên mỉm cười thản nhiên, kéo tay Thải Lân đi tới trước mặt Huyền Không Tử, không sao, chuyện của các ngài ta cũng biết đôi chút. Lần này ta đến đây là để giúp các ngài giải quyết phiền phức, đồng thời cũng muốn hợp tác một phen. Ồ, Huyền Không Tử đương nhiên biết, vị chuyên đi thu thập dị hỏa này đến Đan Tháp chính là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng hợp tác là có ý gì? Trong đan giới, bọn họ đã thỏa thuận xong xuôi, bây giờ nói hợp tác là sao? Ngô Thiên nhếch miệng cười, nhìn Huyền Không Tử rồi chậm rãi nói, ha ha, Huyền Không Tử không cần phải nghi hoặc. Ta nói hợp tác, thực chất là muốn luyện hóa ngài một phen. Cái gì? Huyền Không Tử nghe vậy, cả phân thân lẫn bản thể đều biến sắc. Luyện hóa hắn một phen. Lời này hàm chứa quá nhiều ý tứ. Bản thể của hắn đã bị nhìn thấu rồi sao? Hay nói cách khác, hắn đến đây ngoài Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra, còn muốn cả hắn nữa. Huyền Không Tử sắc mặt trắng bệch, thăm dò nói, à các chủ, lão hủ không hiểu ngài đang nói gì. Ta có thể giúp ngài nâng cao thực lực, ý này chắc ngài hiểu rõ rồi chứ. Nghe vậy, ánh mắt Huyền Không Tử chợt sáng lên, kinh ngạc hỏi, lời này là thật sao? Đương nhiên là thật. Ngô Thiên chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy tới Đan Tháp chỉ để đôi co với một viên đan dược. Vậy không biết các chủ nói hợp tác, là cần Đan Tháp của ta làm gì? Ngô Thiên chỉ tay xuống tiểu viện đã trở nên tan hoang bên dưới, cười nhạt, chúng ta xuống dưới rồi nói chuyện. Như vậy rất tốt. Huyền Không Tử gật đầu, lập tức hạ xuống. Dưới cái vung tay của ông, một bộ bàn đá đã hiện ra. Chuyện xảy ra ở tiểu viện Diệp gia tuy thu hút sự chú ý của một vài cường giả, nhưng bọn họ sao có thể nhìn ra manh mối gì? Ngay cả đám người ngày đêm vây quanh bên ngoài Diệp gia cũng chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển một chút mà thôi. Họ chỉ nghĩ rằng bên trong Diệp gia đang luyện chế đan dược là chuyện hết sức bình thường. Còn Diệp Trọng và Hân Lam của Diệp gia thì đều thấy rõ mọi chuyện, thậm chí những người ở trọ khác vào lúc này đều bị bịt miệng, nếu ai dám hé răng nửa lời, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Hân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp gia của họ cuối cùng vẫn quá nhỏ bé, đừng nói là Diệp gia, ngay cả tứ phương các khi xưa cũng vô cùng yếu ớt. Hiện tại Trung Châu đã đại loạn, không biết lần đan hội này có trở nên hỗn loạn cực độ hay không. Nàng thầm nghĩ, người của Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc chắc chắn cũng sẽ đến góp vui. Lần này thật sự có chút khó giải quyết rồi. Đêm đó, Ngô Thiên và Huyền Không Tử nói chuyện suốt đêm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngồi bên cạnh nghe hai người bàn luận mà buồn ngủ rũ rượi, bèn biến thành tiểu thôn thiên mãn, tìm một chỗ thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Ngô Thiên bất ngờ bước ra khỏi Diệp gia, trên tay cầm một tấm lệnh bài nhỏ. Đó chính là lệnh bài chứng minh thân phận của Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu Đan Tháp. Bên trong Đan Tháp, lệnh bài này đương nhiên là hữu dụng nhất. Ngay khi Ngô Thiên vừa bước ra, đám người kia liền ngủ tới. Đáng tiếc, khi họ nhìn thấy tấm lệnh bài nhỏ, tất cả đều lập tức lùi lại, đứng ra xa. Bởi vì bọn họ không dám treo vào. Người trong tay cầm lệnh bài của lão tổ Đan Tháp, trên đó còn khắc hai chữ Huyền Không, tuyệt đối không phải là kẻ mà họ có thể ngăn cản. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Thiên rời khỏi Diệp gia, sau đó đành tìm mục tiêu khác, bắt đầu muốn gặp Diệp Trọng và Hân Lam. Nhưng chỉ một lát sau, họ đã bị đội chấp pháp của Đan Tháp xua đuổi đi. Rõ ràng đây cũng là yêu cầu của Ngô Thiên, hắn không muốn nơi ở của mình bị một đám ruồi bọ vo ve xung quanh. Sau khi rời khỏi Diệp gia, Ngô Thiên rảnh rỗi liền đi thẳng đến Đan Tháp. Gặp một phân thân nhỏ bé hôm qua chẳng có ý nghĩa gì. Có những chuyện vẫn nên gặp mặt trực tiếp để bàn bạc kỹ lưỡng thì tốt hơn, đồng thời có vài thứ hắn cũng phải lấy đi trước một ít. Quan trọng nhất chính là phương thuốc của bác phẩm dưỡng thai đan. Đây là đan dược cần thiết cho đại lão bà của hắn, muốn bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, đương nhiên phải chăm sóc từ khi còn trong trứng nước. Thực lực hiện tại của hắn tuy rất mạnh, nhưng muốn trở thành đấu đế trong truyền thuyết, thì nhất định phải mở được động phủ của Đà Xá cổ đế. Chỉ có viên đế phẩm đan dược kia mới ẩn chứa bản nguyên đế khí. Vì vậy, những thứ khác hắn có thể không cần, nhưng dưỡng thai đan thì nhất định phải có. Về phần phương thuốc của cửu phẩm đan dược, dù đan tháp có cất giữ cũng chưa chắc có đủ dược liệu để luyện chế. Hơn nữa, Huyền Không Tử, bản thân là một viên cửu phẩm đan dược, cũng sẽ không đời nào đưa phương thuốc cho hắn. Làm vậy chẳng khác nào tự nói cho người khác biết thành phần của mình, để người ta luyện hóa mình thành một viên cửu phẩm bổ dưỡng đan. Đây là chuyện Huyền Không Tử tuyệt đối sẽ không làm. Đồng thời, bát phẩm đan dược đối với Ngô Thiên và Thải Lân hiện tại đã là quá đủ rồi. Nếu dùng cửu phẩm đan dược, không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới được gặp mặt tiểu tử kia. Bọn họ làm cha làm mẹ đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Ngô Thiên đi đến đan tháp, đương nhiên là một đường không bị cản trở, cuối cùng tiến vào một đại điện trên tầng cao nhất. Tòa đại điện này rất rộng lớn nhưng cũng khá bừa bộn. Bên trong cung điện có vô số ngọn lửa với màu sắc khác nhau, ánh sáng đủ mọi màu sắc đang xen vào nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng mộng ảo. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc tột độ, bởi vì những ngọn lửa này đều không phải vật tầm thường, mà đều là những loại hỏa diễm quý hiếm trên khắp đấu khí đại lục. Nhìn lão già mặc áo trắng đang đứng trước giá sách, Ngô Thiên cười nhạt, ngài cũng thật thích sưu tầm đấy nhỉ. Khụ khụ. Huyền Không Tử trông như một lão già bình thường, nghe vậy suýt nữa thì sặc. Rốt cuộc là ai thích sưu tầm, trong lòng ngươi không tự biết hay sao? Ông bất đắc dĩ xua tay, cười khổ nói, các chủ, ngài nói vậy thì quá lời rồi. Lão phu sưu tầm chẳng qua chỉ là thú hỏa, địa hỏa và một vài loại hỏa diễm đặc biệt mà thôi. Còn thứ ngài sưu tầm toàn là dị hỏa kinh khủng cả. Nghe vậy, Ngô Thiên nghĩ lại cũng thấy có lý. Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách bên cạnh bàn làm việc, cười nhạt nói, ha ha, tam cự đầu của đan tháp lại không có dị hỏa, nói ra thật có chút khó nghe đấy. Đan hội được tổ chức long trọng, khiến cả đấu khí đại lục chấn động. Nhưng khi hội trưởng Huyền Không Tử tuyên bố, chỉ có lục phẩm luyện dược sư mới được tham gia cuộc thi, một đám luyện dược sư đều sững sờ. Lục phẩm ư, các kỳ đan hội trước đây không phải đều yêu cầu ngũ phẩm sao? Sao lần này đột nhiên lại đổi thành lục phẩm? Là bọn họ nghe nhầm sao? Tuy nhiên, không ai giải đáp thắc mắc cho họ, bởi vì ngay khi Huyền Không Tử vừa dứt lời, ngón tay ông đã chỉ về phía quảng trường khổng lồ. Ở đó, một không gian màu xám đậm cấp tốc vặn vẹo. Với thực lực của một bán thánh cường giả, ông có thể dễ dàng xé rách không gian, và thủ đoạn trước mắt chính là mở ra một không gian rùng động huyền diệu. Nơi đó tựa như một thế giới kỳ dị, ẩn chứa vô số ảo diệu. Ngay sau đó, một tiếng vang vô hình từ đó vọng ra. Oanh! Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, từ trong biển người không thấy điểm cuối, vô số bóng người bỗng nhiên lao ra. Những bóng người này nhanh chóng lướt đi trong đám đông, tựa như châu chấu bay rợp trời, rồi lao đầu vào trong không gian vặn vẹo kia. Nhìn cảnh tượng những bóng người đen kịt lao vào như mưa rào, vô số người không khỏi thán phục. Lục phẩm luyện dược sư. Một đám đông đen kịt toàn lục phẩm luyện dược sư, quả không hổ là đan hội. Mỗi một người trong số họ đều đủ sức uy chấn cả Gia Mã Đế quốc, thậm chí cả Hắc Giác vực khi xưa. Vậy mà ở đây, họ lại đông như châu chấu, đen kịt cả một vùng trời. Cảnh tượng này đủ để khiến bất kỳ ai chưa từng trải sự đời phải kinh ngạc. Tuy nhiên, hiển nhiên những người có thể đến đây hôm nay đều là những người từng trải. Nhưng dù cho họ có kinh nghiệm đến đâu, khi nhìn thấy nhiều lục phẩm luyện dược sư như vậy, cũng không khỏi rùng mình. Bây giờ họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Huyền Không Tử lại tuyên bố tiêu chuẩn dự thi thấp nhất là lục phẩm luyện dược sư. Nếu cho cả ngũ phẩm tham gia, thì chỉ thêm thừa thải. Chỉ riêng số lượng người hiện tại đã khiến đan tháp phải đau đầu rồi. Phía sau Ngô Thiên, Diệp Trọng và Hân Lam cũng đã đến, họ nhìn vị cường giả này mà không dám nói thêm lời nào. Ngô Thiên cảm nhận được sự hiện diện của hai người họ, liền quay đầu mỉm cười, rồi cùng với Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh đang lẻo đẻo theo sau, nhảy một cái, không chút do dự tiến vào không gian vặn vẹo màu xám đậm kia. Giờ khắc này, đan hội của đan tháp mới chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, tại một vài nơi khác ở Trung Châu, từng đạo bóng người mặc đồ đen cũng bay vút ra. Nhìn những bóng người lần lượt tiến vào không gian, Huyền Không Tử hai tay đút trong tay áo, mỉm cười thản nhiên nói, không ngờ lần này ngay cả lão gia hỏa kia cũng đến. Ngay lúc này, bên cạnh Huyền Không Tử cũng hiện ra hai người, một là lão già da ngăm đen, người còn lại là một mỹ phụ mặc sườn xám. Mỹ phụ ấy cất tiếng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không phải dị hỏa tầm thường, đối với những lão gia hỏa đó tự nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Họ đương nhiên phải đến góp vui. Dù không chiếm được thì cũng phải biết ngay nó rơi vào tay ai. Lão già da ngăm đen, hai mắt lóe lên tia điện, ngước mắt lên, lướt qua những bóng người vừa tiến vào ảo cảnh rồi nói, họ đương nhiên muốn tham gia, nhưng lần này e rằng sóng sau sẽ xô sóng trước. Lứa trẻ bây giờ cũng không hề yếu, cho dù bọn họ có ra tay, cuối cùng e cũng phải ngậm ngùi quay về. Ở bên kia, vị mỹ phụ mặt sườn xám xinh đẹp khẽ mỉm cười nói, hai người này chính là hai vị cự đầu còn lại của Đan Tháp, sau khi Ngô Thiên tiến vào, họ cũng hiện thân. Huyền Không Tử nghĩ đến số dược liệu và phương thuốc của mình mà không khỏi đau lòng, nhưng thứ khiến ông đau lòng nhất chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ôi, lớp trẻ bây giờ quả thật đã xuất hiện một vài nhân vật phi thường, nhưng thế hệ trước lại càng náo nhiệt hơn. Vị kia đã đến đây, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dù có lợi hại đến đâu, liệu có thể làm nên chuyện gì không? Chắc chắn sẽ rơi vào tay người ta thôi. Thêm vào đó, đám người Hồn Điện cũng đến gây rối, cùng với người của Huyền Minh Tông, Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc. Đan hội lần này thật sự náo nhiệt hết mức, hy vọng bọn họ có thể nhẫn nhịn đến sau đan hội rồi mới ra tay. Bằng không, đan tháp của họ dù có thể chống đỡ, nhưng thương vong là không thể tránh khỏi, thậm chí là thương vong trên diện rộng. Vị cường giả có biệt hiệu Thiên Lôi Tử khẽ nói ngay cả lão già Dược Trần kia cũng đang làm việc cho hắn. Dược Trần hai chữ này khiến vị mỹ phụ xinh đẹp bên cạnh thoáng sững sờ. Rõ ràng, vị này chính là nữ cự đầu trong ba người, Huyền Y nàng và Dược Trần, kẻ đa tình kia, có vô số mối liên hệ. Với cái tính của Dược Trần, chắc chắn là kiểu chỉ gieo hoa chứ không kết quả. Huyền Y những năm này vẫn luôn bế quan, chỉ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoặc một vài chuyện quan trọng mới xuất hiện, bằng không chưa bao giờ lộ diện. Có thể nói nàng là người kính tiếng nhất trong ba vị cự đầu, đến nỗi một vài người mới gia nhập Đan Tháp còn không biết một trong ba cự đầu lại là một nữ nhân. Nhưng những người thực sự có kinh nghiệm đều biết sự đáng sợ của vị nữ cự đầu này. Nàng không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì có thể đuổi cùng giết tận. Nếu dám trêu chọc nàng, nàng hoàn toàn có thể khuấy đảo thế lực của ngươi đến long trời lở đất, thậm chí diệt gọn trong một ngày. Bởi vì nàng có đủ thực lực và nội tình. Dù vẫn luôn bế quan, không màng thế sự, nhưng vì sự xuất hiện của Ngô Thiên, gần đây Huyền Y đã bắt đầu chú ý đến những chuyện xảy ra trên đại lục. Khi cái tên xa xôi Dược Trần xuất hiện trở lại, nàng tất nhiên vui mừng không xiết. Nhưng lão bất tử này sau khi trở về, lại không thèm đến tìm nàng, điều này khiến Huyền Y vô cùng tức giận. Khi nghe tin Dược Trần, một kẻ kiêu ngạo như vậy, lại chịu làm thủ hạ cho người khác, nàng rất không hiểu. Dược Trần năm xưa ngay cả chức vị tam cự đầu cũng không màng, nhất quyết ra ngoài lập nên một tinh vẫn cắt rách nát để chứng tỏ bản thân. Vậy mà bây giờ hắn lại lựa chọn gia nhập thế lực khác, thậm chí đem cả tinh vẫn cắt tâm huyết của mình đầu quân theo. Chuyện này thật quá kinh ngạc. Nhưng khi nàng cùng hai lão già kia nhìn thấy vị thải lân các chủ nọ, họ liền hiểu ra lựa chọn của Dược Trần chính xác đến nhường nào. Linh hồn lực của người đó đã vượt qua linh cảnh của họ, thậm chí vượt qua cả linh cảnh đại viên mãn, đạt đến thiên cảnh đáng sợ. Chỉ riêng linh hồn lực này thôi đã đủ kinh khủng rồi. Có lẽ Dược Trần thật sự có thể dựa vào vị này mà quật khởi. Lúc trước nghe Huyền Không Tử nói, lão già này sau khi trở về lại tiếp tục bế quan. Bọn họ đều biết thực lực trước kia của Dược Trần là đấu tôn đỉnh phong, lần bế quan này chắc chắn là muốn đột phá. Lão già này lần này trở về, chẳng lẽ vẫn không muốn cưới ta sao? Nếu hắn cưới ta, ta cũng sẽ theo chồng, gia nhập Thải Lân Các. Ngô Thiên tự nhiên không biết suy nghĩ của bà lão Huyền Y này. Dù có biết cũng sẽ không quan tâm, chuyện của mấy lão già này chẳng liên quan gì đến hắn. Chuyện giữa Huyền Y và Dược Trần, hắn cũng sẽ không xen vào, cứ để cho lão già Dược Trần kia tự giải quyết. Nếu có thể khiến Thải Lân Các có thêm một vị đấu tôn đỉnh phong, hắn cũng sẽ không từ chối. Nghe những lời nói không biết xấu hổ của Ngô Thiên, Huyền Không Tử già nua mặt mày không khỏi lúng túng. Ha ha ha ha ha. Bọn họ đúng là muốn có dị hỏa, nhưng dị hỏa đặt ngay trước mắt lại không thể hấp thu, ngược lại còn khiến họ đau đầu nhức óc, thật khó chịu. Một loại dị hỏa đã như vậy, nếu họ kiếm thêm một loại nữa, ba lão già này chẳng phải sẽ bị hành cho chết sao? Hơn nữa, dị hỏa trên đấu khí đại lục hiện nay đều ở trong tay ai, ngươi là kẻ chuyên đi thu thập dị hỏa, trong lòng không tự biết hay sao? Huyền Không Tử đối diện với Ngô Thiên, ôn hòa cười nói, các chủ nói đùa rồi, dị hỏa vốn là linh vật của trời đất, phúc duyên của mấy lão già chúng ta không sâu dày bằng các chủ. Đan tháp của ta có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là chuyện may mắn lắm rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không có cách nào hấp thu nó, đây cũng là một chuyện rất bất đắc dĩ. Ngô Thiên nhìn Huyền Không Tử, người có tướng mạo rất bình thường nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất hấp dẫn, cười nói, ha ha ha, thực lực của ngài mà không nâng cao nữa, sẽ bị Dược Trần đuổi kịp đấy. Ai lão già Dược Trần kia gặp được các chủ thật là một chuyện may mắn. Xem ra lựa chọn không là một trong ba cự đầu của hắn năm xưa là đúng rồi. Ngài không biết những năm qua hắn đã phải chịu khổ thế nào đâu. Cảnh ngộ của hắn còn khổ hơn ngài tưởng tượng nhiều. Ngô Thiên nghĩ đến chuỗi ngày Dược Trần và Tiêu Viêm tương ái tương sát, liền nói đùa. Huyền Không Tử vừa nghe, tinh thần lập tức phấn chấn, Ồ, lẽ nào lão già đó sau khi biến thành linh hồn còn có diễm ngộ gì sao? Khụ khụ, chuyện đó thì ai mà biết được. Ngô Thiên thản nhiên nói. Nếu là thật thì thú vị đấy, dù sao thì có một vị trong chúng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về hắn. Huyền Không Tử nhớ lại chuyện xưa, không khỏi trầm ngâm. Một trong ba cự đầu, Huyền Y, vẫn luôn có một mối tình sâu đậm với Dược Trần, nói đúng hơn là Huyền Y đã cầu hôn Dược Trần. Nhưng Dược Trần lúc đó lại lấy lý do phải dốc lòng dạy dỗ đệ tử để từ chối. Cũng phải thôi, ai lại vì một đóa hoa mà từ bỏ cả một khu rừng cơ chứ? Nếu trở thành một trong ba cự đầu, sau này hắn sẽ bị trói chân ở Đan Tháp, như vậy làm sao còn có thể gặp gỡ những hồng nhan tri kỷ khác? Trong nguyên tắc, lão già Dược Trần sau khi đến Trung Châu và được Tiêu Viêm cứu ra, không phải đang trên đường đi gặp hồng nhan tri kỷ thì cũng là đang gặp mặt họ. Đúng là thầy nào trò nấy, Tiêu Viêm cũng thừa hưởng truyền thống tốt đẹp của Dược Trần, chỉ trêu ghẹo chứ không cưới, chỉ thích vui đùa. Vì vậy, để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, Ngô Thiên đã gom hết những nữ nhân mà Tiêu Viêm gặp phải, khiến hắn trở thành kẻ cô đơn. Về phần những hồng nhan tri kỷ của Dược Trần, hắn không có hứng thú. Dù sao thì hoa tươi và hoa đã bị người khác hái qua có sự khác biệt rất lớn. Cảnh ngộ của hắn có lẽ liên quan đến hồn điện phải không? Huyền Không Tử nhìn Ngô Thiên tò mò hỏi. Ngô Thiên gật đầu đáp, ừm. Hắn bị sư đệ Mộ Cốt lão nhân và đệ tử Hàng Phong liên thủ hãm hại, mới may mắn giữ lại được một tia linh hồn để trốn thoát. Quả nhiên là bọn chúng. Dược Trần như vậy cũng là gieo gió gặt bão, không trách ai được. Nếu lúc trước hắn chấp nhận Huyền Y, Huyền Không Tử thở dài một hơi, cười khổ nói, ôi, hồn điện cũng là kẻ địch của Đan Tháp chúng ta. Hàng năm, số linh hồn luyện dược sư bị chúng bắt đi không biết là bao nhiêu. Nhưng vì một vài lý do, Đan Tháp lại không thể trực tiếp tuyên chiến với hồn điện. Thực lực của tổ chức này mạnh đến đáng sợ. Ngô Thiên gật đầu, hắn hiểu rõ Huyền Không Tử chắc chắn biết sự đáng sợ thật sự của hồn điện, bằng không ông ta cũng sẽ không rụt rè như vậy. Thực lực của Đan Tháp tuy rất mạnh, nhưng so với hồn điện vẫn kém hơn rất nhiều. Hồn điện, ngay cả khi không tính đến hồn tộc đứng sau, chỉ riêng bản thân nó cũng đủ để coi thường các thế lực lớn khác hợp lại. Phải biết hồn điện có đến 9 vị đại thiên tôn, bên dưới còn có các tôn lão khác. Sức mạnh khủng bố này không phải ai cũng có thể đối kháng. Quan trọng nhất là, trong 9 đại thiên tôn, Cốt U và Tam thiên tôn đều có thực lực bán thánh, còn đại thiên tôn thì đáng sợ hơn, đã đạt đến đấu thánh. Trên họ còn có phó điện chủ và điện chủ hồn diệt sinh. Thế lực này nếu ra tay nghiêm túc, dù cho Đan Tháp liên minh với các thế lực khác cũng khó lòng chống lại. Lần này kết chưa kịp để Ngô Thiên nói tiếp, cửa chính đại điện từ từ mở ra, sau đó ba bóng người chậm rãi bước vào. Điều này khiến cả Ngô Thiên và Huyền Không Tử đều nhíu mày. Cuộc nói chuyện của hai người lại bị cắt ngang, điều này không nghi ngờ gì đã khiến họ không vui. Ngô Thiên liếc nhìn Huyền Không Tử, ánh mắt hơi co lại, ý tứ vô cùng rõ ràng, lão già nhà ngươi làm sao vậy, cung điện này có thể để người khác tùy tiện xông vào sao? Sắc mặt Huyền Không Tử cũng rất khó coi. Ông và Ngô Thiên đang bàn bạc chuyện cơ mật, nếu bị người ngoài nghe được, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nếu kế hoạch bị thay đổi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ba kẻ xông vào này thật là to gan lớn mật. Nhưng đã vào rồi thì không có lý do gì để đuổi ra nữa, dù sao Ngô Thiên cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Hừ, ai cho các ngươi vào đây? Sắc mặt Huyền Không Tử vô cùng nghiêm nghị, quát lớn với ba người vừa bước vào. Ba người vừa đến đều sững sờ, sao lại nổi giận lớn như vậy? Đây vẫn là vị hội trưởng Huyền Không ôn hòa, hiền hậu sao? Tào Dĩnh chậm rãi bước lên, cung kính nói với Huyền Không Tử, lão sư, chúng con nghe nói Ngô Thiên đến bái kiến người, con đã mấy ngày không gặp nên muốn đến thăm cậu ấy thôi. Hai người còn lại cũng rất cung kính cúi đầu, Huyền Không hội trưởng bái kiến ư, nếu không phải vì tránh phiền phức không cần thiết, thì phải là lão phu đi bái kiến hắn, chứ không phải hắn đến bái kiến ta. Ha ha! Ngô Thiên lướt mắt qua ba người. Hai người trong số đó chính là Tào Dĩnh và Đan Thần mà hắn đã gặp, còn lại là một bóng người mặc đồ đen. Nam tử mặc đồ đen này tướng mạo cũng rất tuấn tú, trên ngực còn có một huy chương 7 ngôi sao tử kim óng ánh. Có thể thấy đây cũng là một thiên tài thất phẩm cao cấp luyện dược sư tự cho mình là phi thường. Khi Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn thấy Ngô Thiên, trên gương mặt xinh đẹp của cả hai đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng khi thấy ánh mắt có chút lạnh lùng của Ngô Thiên, họ liền nhìn nhau một cái, sau đó liếc về phía nam tử mặc đồ đen bên cạnh. Hai nàng lập tức hiểu ra, rồi đồng thời lùi sang bên cạnh một chút. Nam tử áo đen cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Thiên tài thì nên gặp gỡ nhau một chút. Người đã vào rồi, lại thấy biểu hiện của hai nàng, lão già Huyền Không Tử tự nhiên nhìn ra manh mối. Ông cũng đành gật đầu, cười cười rồi hướng ánh mắt về phía Ngô Thiên nói, vị này chính là quán quân trong cuộc sát hạch của ngũ đại gia tộc, Ngô Thiên, chắc các ngươi đều biết cả rồi. Đương nhiên. Tào Dĩnh che miệng cười duyên nói, bột bột bột, Ngô Thiên tiên sinh, ta và Đan Thần muội muội muốn tìm ngài để thảo luận sâu hơn, nhưng nơi ở của ngài thật sự khiến chúng ta khó lòng gặp mặt. Vì vậy, chúng ta nghe tin ngài đến chỗ lão sư nên mới đặc biệt đến đây gặp một lần. Cái vẻ quyến rũ phong tình của nàng khiến nam tử áo đen bên cạnh thoáng qua một tia nóng bỏng khó phát hiện. Ngô Thiên cười với ba người, liếc nhìn nam tử áo đen kia. Hừ, gan cũng lớn thật, lại dám tán tỉnh nữ nhân của bản tọa. À không, là muốn lừa gạt đồ đệ của lão bà bản tọa. Đối với lời nói của ba người, mấy vị trưởng lão đứng sau lưng họ tự nhiên đều coi như không nghe thấy. Có những chuyện, trong lòng họ biết là được, tai trái vào tai phải ra là tốt nhất. Họ vô cùng sáng suốt, sớm đã biết cái gì gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau khi tiến vào không gian vặn vẹo màu xám đậm, Ngô Thiên cảm giác được huy chương cấp bậc trên ngực tỏa ra một luồng dao động kỳ diệu. Đây chính là thứ giúp người đeo huy chương không bị không gian này bài xích, bằng không chắc chắn sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Đương nhiên, đối với một số người thực lực mạnh mẽ, đây chẳng phải là thủ đoạn gì cao siêu. Trong không gian màu xám đậm, xung quanh tràn ngập sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ được khoảng nửa mét. Đó là nếu chỉ dùng mắt thường. Khi Ngô Thiên nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, tầm nhìn của hắn đã trở nên vô cùng rõ ràng. Với linh hồn lực cực kỳ kinh khủng của hắn, nơi này đương nhiên không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào. Nơi này khá giống với địa chất của Thiên Mục Sơn Mạch ở Bắc Vực Trung Châu. Những luồng năng lượng bàn bạc đối với người bình thường là cơ duyên, nhưng cũng là nguy hiểm. Ngô Thiên có thể nhìn thấy rất nhiều cường giả dự thi. Những người có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư, thực lực tự nhiên không hề yếu, thấp nhất cũng là đấu hoàng, trong đó không thiếu đấu tông và cả đấu tôn. Ngô Thiên chỉ cần một bước chân đã vượt qua đại đa số người khác, mà họ còn không hề phát hiện ra tung tích của hắn. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả thực thụ và người bình thường. Tất cả ảo cảnh ở đây đối với Ngô Thiên hoàn toàn không có tác dụng mê hoặc. Cứ mỗi một bước chân, hắn lại vượt qua những bóng người phía trước. Trong quá trình đó, Ngô Thiên cũng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, chính là của nhị tôn giả Cốt U lúc trước. Tuy nhiên, lúc này hắn đã thay đổi dung mạo, biến thành một thiếu niên rất trẻ trung. Đúng là không biết xấu hổ, chắc hẳn hắn thấy gương mặt đẹp trai của Ngô Thiên nên cũng muốn giả làm thiếu niên. Nhưng Cốt U làm sao biết được, Ngô Thiên thực sự là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Ngô Thiên đã nhìn thấy một hắc động vặn vẹo khổng lồ phía trước, đó chính là lối vào đan giới. Để không quá phô trương, Ngô Thiên đã đợi ở lối vào này một lúc, khoảng chừng nửa giờ. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được khí tức của Cốt U và những lão già khác. Khi mọi người nhìn thấy Ngô Thiên đang đứng đó ngắm cảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc tột độ. Ngô Thiên này sao lại đến nhanh như vậy? Sau đó, Tào Dĩnh và những người khác cũng lần lượt đến. Mọi người tập trung tại một khoảng đất trống trước lối vào, đây là một điểm dừng chân không gian. Dù mạnh như băng hà cốc cũng tuyệt đối không thể tạo ra một điểm dừng chân như vậy giữa không trung. Sự tồn tại này tự nhiên khiến rất nhiều người kinh ngạc. Một số người không hiểu rõ sự tình cũng đều đến khoảng đất trống này dừng chân nghỉ ngơi. Khí tức của mỗi người họ đều không yếu, có thể thông qua cửa thứ nhất đã đủ để chứng minh họ vượt trội hơn đại đa số luyện dược sư. Sau khi đến đây, họ tự nhiên đều lựa chọn phân tán ra, trong đan hội này không có cái gọi là đồng đội, ai cũng cảnh giác lẫn nhau. Rõ ràng, trên đường đi, họ cũng đã gặp phải không ít cảnh tượng đối đầu. Đương nhiên, trong số đó cũng có một số ít người tụ tập lại với nhau, ví dụ như Tào Dĩnh và Đan Thần, hai nàng là tỷ muội tốt. Họ rất oán giận vì Ngô Thiên không đi cùng họ, nhưng đồng thời cũng thán phục tốc độ của hắn. Không ngờ hắn không chỉ có linh hồn lực mạnh mà thực lực cũng mạnh như vậy, thật sự là toàn diện. Tào Dĩnh và Đan Thần, hai vị thiên chi kiêu nữ này, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của mọi người, ai bảo họ là phong cảnh đẹp nhất chứ. Đồng thời, dù có kẻ muốn tấn công lén, cũng không ai dám ra tay với hai vị này. Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, trong không gian của người ta mà dám tấn công đệ tử của người ta, đó chính là muốn chết. Tào Dĩnh khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong xinh đẹp, điều này khiến Tống Thanh vừa đến nhíu mày, và cũng khiến vô số người say mê. Tào Dĩnh và Đan Thần không để ý đến ánh mắt của người khác, mà đi thẳng đến bên cạnh Ngô Thiên. Ngô Thiên ca ca, sao huynh chạy nhanh vậy, cũng không đợi ta và Đan Thần muội muội. Yêu nữ Tào Dĩnh liếc mắt oán giận, bên cạnh nàng, Đan Thần cũng tức giận chu môi. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Thiếu niên này lại được hai vị thiên chi kiêu nữ chủ động tìm đến cửa. Hơn nữa, ý trong lời nói của họ còn là thiếu niên này đã bỏ rơi họ. Chết tiệt, chẳng lẽ họ vẫn còn kẹt trong ảo cảnh chưa ra được sao? Chuyện này có phải là thật không? Nghe lời nói của hai nàng, Ngô Thiên cười nhạt, nếu ta đi cùng các ngươi, tốc độ của chúng ta sẽ chậm hơn rất nhiều đấy. Ngô Thiên liếc nhìn những người xung quanh, đặc biệt là liếc qua Tống Thanh rồi cười nhạt nói. Hai nàng nghe vậy, sự không vui trong lòng lập tức tan thành mây khói, thế còn được. Họ cũng biết sức hấp dẫn của mình, Nếu Ngô Thiên đi cùng, lỡ gặp phải một số kẻ ghét cái ác như kẻ thù thì tự nhiên không tránh khỏi bị gây sự. Đặc biệt là Tống Thanh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đầu tiên để loại bỏ Ngô Thiên. Hắn đã biến mất 2 ngày, chắc chắn là đi mưu tính kế sách đối phó Ngô Thiên. Nhưng bây giờ ở cửa thứ nhất này, hắn lại chẳng thấy bóng dáng Ngô Thiên đâu. Điều này tự nhiên khiến Tống Thanh vô cùng tức giận, nhất là khi thấy Tào Dĩnh, người hắn yêu thích, lại đưa tình với Ngô Thiên, trong lòng hắn như muốn nổ tung. Các ngươi mới thân mật trong phòng ra chưa được bao lâu, bây giờ lại thân mật như vậy sao? Không, không phải là thân mật, mà là Tào Dĩnh, tiểu yêu nữ này, lại quyến luyến không rời tên họ Ngô kia. Hừ, là ta Tống Thanh mắt mù. Chờ đấy, lần này có cơ hội ta sẽ cho ngươi cũng phải quyến luyến không rời thiếu gia ta, cho ngươi biết ta lợi hại hơn Ngô Thiên nhiều. Nội tâm như chó điên, nhưng bề ngoài Tống Thanh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, điều này khiến một số thiếu nữ luyện dược sư phải lòng hắn. Ngô Thiên huynh đệ, tốc độ của ngươi không ngờ lại nhanh như vậy, thật khiến ta ngưỡng mộ. Tống Thanh cười nói, nhưng Ngô Thiên tự nhiên không thèm để ý, ngay cả phản ứng cũng không có. Những thiếu nữ khác bị Tống Thanh mê hoặc, khi thấy dáng vẻ lạnh lùng của Ngô Thiên, trong lòng cũng không khỏi có chút không vui. Đương nhiên, cũng có một số nữ tử lại bị Ngô Thiên thu hút, bởi vì họ chính là thích kiểu cao lãnh. Vòng thử thách đầu tiên tự nhiên đã loại bỏ vô số người, đây cũng là lý do không cho ngũ phẩm luyện dược sư tham gia. Dù là lục phẩm luyện dược sư, ở cửa thứ nhất này cũng có quá nhiều người phải dừng bước. Cửa thứ hai tự nhiên sẽ càng khó hơn, và cửa ải này chính là tiến vào đan giới trong truyền thuyết. Khi Tào Dĩnh và những người khác đến, một lão già mặc quần áo bình thường cưỡi một con rùa già cũng đến nơi này. Lão già cưỡi rùa trông vô cùng cao thâm, tự nhiên cũng là một nhân vật cấp cao trong đan tháp. Thời gian không còn nhiều, các ngươi có thể tiến vào đan giới trước. Mỗi người khi vào hãy đến chỗ ta nhận một tờ nhiệm vụ và một viên đá không gian. Chỉ cần thu thập đủ dược liệu trên tờ nhiệm vụ, các ngươi sẽ thuận lợi thông qua cửa ải này. Ngô Thiên bị cắt ngang cuộc nói chuyện với Huyền Không Tử, trong lòng vốn có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Tào Dĩnh và Đan Thần, sự bực bội lập tức tan biến. So với việc nói chuyện với một lão già, được ngắm nhìn hai mỹ nữ cũng là một chuyện rất tốt. Ngô Thiên cười nhạt, nói, nếu Tào Dĩnh tiểu thư và Đan Thần tiểu thư đã có hứng thú, vậy hôm nay ta xin mời. Đợi đến tối chúng ta thảo luận sâu hơn, thế nào? Đương nhiên có thể, ta cũng muốn biết huynh làm sao lại lợi hại như vậy. Không đợi Tào Dĩnh trả lời, Đan Thần vốn ít nói ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Thấy Đan Thần trả lời như vậy, tất cả mọi người ở đó, trừ Ngô Thiên và bao gồm cả Huyền Không Tử, đều kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư của Đan gia sao vậy? Nàng lại chủ động mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng đã chấp nhận lời mời của một nam tử. Phải biết, đó là buổi tối. Chuyện này nam tử mặc đồ đen đứng bên cạnh nhẫn nhịn đã lâu, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp chậm rãi tiến lên, đưa tay ra với Ngô Thiên rồi cười nói, Tống Thanh, đã sớm nghe danh Ngô Thiên tiên sinh trong cuộc sát hạch của ngũ đại gia tộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sự giả tạo này khiến Ngô Thiên cũng cảm thấy có chút lúng túng. Rõ ràng gã này đã coi hắn là tình địch. Mà địch ý này xuất phát từ yêu nữ Tào Dĩnh bên cạnh, còn về Đan Thần, hắn hẳn là không có hứng thú, vì gã này thích kiểu ngự tỷ. Quá khen. Đã sớm nghe danh Tống huynh, hôm nay gặp mặt quả nhiên đẹp trai bức người. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, không từ chối, ngược lại còn khen một câu. Đúng là yêu nữ của Đan Tháp, đi đến đâu cũng có thể gặp phải tình địch vô hình. Bản tọa chỉ muốn buổi tối để Thải Lân gặp gỡ các nàng, lần này thì hay rồi, cả không biết xấu hổ này chắc chắn cũng sẽ đòi đi theo. Lần này còn gặp gỡ cái gì nữa, đành phải để sau vậy. Đan Thần tự nhiên không nghe ra ý mỉa mai trong lời khen của Ngô Thiên, nhưng Tào Dĩnh thì lại nghe ra sự trêu chọc đằng sau lời khen đó. Không ngờ Ngô Thiên này cũng thật đáng yêu. Cũng chỉ vì là Ngô Thiên nên mới đáng yêu, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị cho là lòng dạ hẹp hòi. Tống Thanh nghe được lời khen của Ngô Thiên, lúc đầu không phản ứng lại, nhưng một lúc sau ngẫm lại, cũng cảm thấy đẹp trai và bức người là một sự kết hợp kỳ diệu. Tào Dĩnh che miệng cười nhẹ nói, Ngô Thiên tiên sinh, Tống Thanh là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, hơn nữa cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong Đan Tháp. Sau này không chừng có thể trở thành một trong bát đại trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đan Tháp đấy. Bản lĩnh của cậu ấy không hề kém huynh đâu. Khụ khụ. Khi Tào Dĩnh giới thiệu, Huyền Không Tử đang đứng bên giá sách cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại. Tên nhóc Tống Thanh này mà so với vị kia không hề kém. Chắc là kém cả tỷ điểm thì có. Tống Thanh khi được Tào Dĩnh giới thiệu, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý, thành tựu như vậy đối với người bình thường quả thực là đáng để tự hào, đáng tiếc người mà hắn đang khoe mẽ lại không phải là người bình thường. Bát đại trưởng lão của Đan Tháp sao? Có phải là những người như vị Thịnh trưởng lão rất hòa nhã, hiền hậu khi gặp ta không? Ngô Thiên ra vẻ nhớ lại, tò mò hỏi Tào Dĩnh. Lời này vừa nói ra, cả Tào Dĩnh và Đan Thần đều nhìn về phía Ngô Thiên. Hắn nói rất đúng. Thịnh trưởng lão trước kia nổi tiếng là công chính vô tư, bằng không cũng sẽ không được làm giám khảo cho cuộc sát hạch của ngũ đại gia tộc. Nhưng lần đó lại rất khác thường. Đặc biệt là khi nhìn thấy Ngô Thiên, biểu hiện của ông ta cứ như một hạ nhân khúm núm, có chút không dám treo vào. Lẽ nào hắn có một bối cảnh rất khủng bố? Bị Ngô Thiên nói một câu như vậy, hai nàng liếc nhìn Tống Thanh, đột nhiên cảm thấy hắn hình như cũng không lợi hại đến thế. Tống Thanh cảm thấy tâm trạng mình suy sụp. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Đúng rồi, đại trưởng lão là ai vậy? Ngô Thiên tỏ ra cực kỳ xem thường, đối với một thiên tài kiêu ngạo, điều này quả thực khiến sắc mặt Tống Thanh cực kỳ khó coi. Tống Thanh trừng mắt nhìn Ngô Thiên, rất có vẻ muốn lao lên cắn mấy cái, nhưng có Huyền Không Tự ở đây, hắn lại không dám. Nếu để lại ấn tượng không tốt, sau này việc trở thành trưởng lão không nghi ngờ gì sẽ là chuyện viễn vông. Dù sao thì lão đại thực sự của Đan Tháp không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Huyền Không Tử đối với những chuyện yêu hận tình thù của đám trẻ này tự nhiên là thấy rất rõ, nhưng ông đối với cách trêu chọc tiểu bối như vậy của Ngô Thiên lại rất không thích. Quả nhiên, vị các chủ này có chút khí phách của tuổi trẻ. Nhưng cũng chính vì vậy mới được các cô gái yêu thích. Nhớ năm xưa khi lão phu còn trẻ, cũng thôi đi, lão già này giả vờ cũng quá giỏi rồi. Thử hỏi khi lão phu ở tuổi này, có thể làm ra vẻ mặt như vậy không? Lần này thì hay rồi, yêu nữ Tào Dĩnh này, còn có thiên tài Tao Nhã Đan Thần, chắc chắn sẽ phải sa vào lưới tình. Đáng tiếc Tống Thanh đứa trẻ này thật đáng thương. Được rồi. Thấy Tống Thanh có chút đáng thương, Huyền Không Tử với tư cách là trưởng bối cũng có chút không đành lòng, lập tức mỉm cười nói, các ngươi đã quen biết nhau cả rồi, vậy ta sẽ nói với các ngươi một chuyện. Nghe vị đại lão này mở miệng, mấy người lập tức nghiêm túc trở lại. Trịnh trọng nhìn Huyền Không Tử chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Cuộc tuyển chọn của Đan hội còn mấy ngày nữa sẽ bắt đầu. Giọng Huyền Không Tử rất bình thản nhưng cũng rất trịnh trọng. Lần Đan hội này vì có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nên sẽ thu hút rất nhiều thế lực đến. Trong đó có người của Minh Hà Minh, cũng có người của Thải Lân Các và phần Viêm Cốc. Và cũng bao gồm cả người của Hồn Điện. Hồn Điện. Nghe đến cái tên này, ba người Tào Dĩnh đều nhíu mày, khẽ nói. Vì bị phong ấn quá lâu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với Đan Tháp khá là oán hận. Nếu bị thả ra, nó chắc chắn sẽ tấn công trả thù Đan Vực, đến lúc đó tổn thất của Đan Tháp sẽ rất đáng sợ. Huyền Không Tử khẽ thở dài, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trải qua vô số năm tháng, giả tính khó thuần, Đan Tháp không cách nào khuất phục nó. Những năm gần đây, nó hấp thu lực lượng tinh không, phong ấn của chúng ta cũng dần dần không thể trói buộc được nó nữa, vì vậy nhất định phải mau chóng giải quyết. Mà Hồn Điện lần này chính là muốn chiếm đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đương nhiên, nếu chúng không chiếm được, chúng sẽ phá hoại. Nếu chúng thả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra, Đan Tháp chắc chắn sẽ tổn thất cực kỳ nặng nề, và người của Hồn Điện cũng sẽ nhân cơ hội tấn công Đan Tháp của ta. Vì vậy, lần này chúng ta tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn cần các ngươi ngăn cản Hồn Điện chiếm được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe Huyền Không Tử nói, sắc mặt ba người Tào Dĩnh đều cực kỳ nghiêm nghị, trong đại điện cũng chìm vào sự im lặng. Tào Dĩnh rất nghi hoặc, nhíu mày nói, nếu đã như vậy, lão sư, tại sao chúng ta không cấm Hồn Điện tham gia? Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ nói, đầu tiên, người của Hồn Điện chắc chắn sẽ che giấu thân phận, chúng ta không thể tìm ra chúng. Đồng thời, dù có biết, quy củ của Đan Tháp cũng không thể phá vỡ. Đừng nói là Hồn Điện phái người đến, ngay cả các thế lực khác, hay vị Thải Lân các chủ kia đến tham gia Đan hội, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Ngô Thiên im lặng, không thèm che giấu gì cả, nói thẳng tên ta luôn. Có thể không thẳng thắn như vậy được không? Nghe vậy, ba người gật đầu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn là dị hỏa, nếu họ có thể chiếm được, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Còn 7 ngày nữa, ta hy vọng trong khoảng thời gian này các ngươi sẽ ở lại trong Đan Tháp. Người của Hồn Điện chuyện gì cũng có thể làm ra đấy. Vâng. Lão sư, con và Đan Thần muội muội nhất định sẽ không rời khỏi Đan Tháp. Mấy ngày này chúng con sẽ cùng Ngô Thiên Tiên sinh luận bàn về linh hồn lực. Tống Thanh cảm thấy vô cùng bực bội. Lão già cưỡi rùa nói chuyện một hồi, đột nhiên xoay người, tỏ ra vẻ mặt chán nản. Dừng lại một lát, ông lại uể oải nói tiếp, ngoài nhiệm vụ và bản đồ đan giới, còn có một viên đá không gian. Tác dụng của bản đồ thì không cần ta phải nói nhiều. Trên đó có ghi địa điểm mở ra đan giới, các ngươi sau khi thu thập đủ dược liệu theo nhiệm vụ thì có thể đến đó. Còn viên đá không gian này là để bảo mệnh. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi có thể bóp nát nó, sau đó sẽ tự động được đưa ra khỏi đan giới. Không gian này chính là mạng sống của các ngươi. Đương nhiên, nếu gặp phải cường giả không thể chống lại, có lẽ các ngươi ngay cả cơ hội bóp nát đá không gian cũng không có. Bây giờ ai muốn rút lui thì có thể rút lui ngay lập tức. Nếu tiếp tục dự thi, sau khi vào trong, chỉ cần bóp nát đá không gian cũng đồng nghĩa với việc các ngươi mất tư cách dự thi. Các ngươi nghe rõ chưa? Nói đến cuối cùng, lão già trông như sắp nằm vật ra trên lưng con rùa khổng lồ, nhưng không ai dám coi thường ông. Lão già ngước mắt nhìn mọi người, thấy không ai có ý định rời đi mà đều gật đầu, ông cũng hiểu, những người có thể đến được đây vào lúc này đều không phải tầm thường. Trong các ngươi có người không hiểu rõ về đan giới, vậy thì cũng không cần biết, lão phu cũng sẽ không giải thích. Đan giới vì đã bị phá vỡ nên không thể ở lại lâu dài, vì vậy các ngươi chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, thu thập đủ dược liệu cần thiết và đến được điểm mở ra là thành công thăng cấp. Ma thú bên trong vô cùng hung hãn, chết là chết, không ai vào cứu các ngươi đâu. Chuẩn bị tâm lý cho tốt rồi thì đến nhận đồ vật và xuất phát. Lão già cưỡi rùa liếc mắt nhìn xung quanh. Lời vừa dứt, một luyện dược sư đi lên nhận đồ vật đầu tiên, sau đó biến mất trong lối vào không gian, nhanh chóng không còn tăm hơi. Sau khi người đó rời đi, những người khác cũng nhanh chóng rời đi, nhưng Ngô Thiên lại không vội, vì vội cũng vô ích. Nhiệm vụ của hắn chắc chắn đã được định sẵn, nếu là nhiệm vụ dễ, Huyền Không Tử chắc chắn sẽ không giao cho hắn. Dù sao thì chuyện làm công miễn phí này, Huyền Không Tử sẽ không bỏ qua. Đã bỏ ra nhiều như vậy, lần này lão già kia chắc chắn sẽ muốn vặt một ít lông dê. Đan giới này không phải ai vào trước là có thể chiếm được tiên cơ, mà là chiếm được vị trí bị loại trước. Người đi đầu không phải lúc nào cũng có thể sống sót trở về, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ xưa nay luôn song hành. Vị trí quán quân đang hội đáng để họ tranh đoạt, và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đáng để họ mạo hiểm như vậy. Khi khoảng 100 người đã vào trong, Tống Thanh cũng từ từ đứng dậy, cười với Tào Dĩnh nói, Dĩnh Nhi, chúng ta đi cùng nhau đi. Ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Không cần, ngươi không phải có đội của mình sao? Tào Dĩnh rất phiền chán liếc Tống Thanh một cái, nhìn mấy người đứng trước mặt lão già kia rồi khinh thường cười. Nụ cười này đối với kẻ si tình như Tống Thanh mà nói, tự nhiên là đẹp đến nao lòng, nhưng đáng tiếc nụ cười này lại là vì chán ghét hắn. Hừ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, để ta xem tiểu yêu nữ nhà ngươi vào trong đan giới rồi, còn ai có thể bảo vệ ngươi? Dù vào đan giới cùng lúc, địa điểm xuất hiện cũng sẽ khác nhau, vì vậy dù nam nữ có ôm nhau cũng vậy. Đương nhiên không ai lại không biết xấu hổ mà làm vậy dưới con mắt của mọi người. Họ đều là những luyện dược sư thân phận tôn quý. Tống Thanh sau khi nhận đồ vật cũng biến mất trong đường hầm không gian. Lúc này Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn nhau, rồi nhìn về phía Ngô Thiên vẫn không hề nhúc nhích, tò mò hỏi, Ngô Thiên ca ca, huynh còn chưa muốn vào sao? Nếu không vào nữa, sẽ không chiếm được tiên cơ đâu đó. Ngô Thiên lắc đầu mỉm cười nói, hai tỷ muội các ngươi đi trước đi, ta vào sau sẽ đi tìm các ngươi. Lần này đan giới cực kỳ nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không được tin tưởng bất kỳ ai. Lời quan tâm khiến Tào Dĩnh và Đan Thần trong lòng ấm áp, lập tức nở một nụ cười khuynh thành. Bọn ta biết rồi, Ngô Thiên ca ca, bọn ta vào trước sẽ đợi huynh đến tìm. Huynh cũng phải cẩn thận. Nói xong, Tào Dĩnh và Đan Thần liền đứng dậy, lập tức biến mất trong đường hầm không gian. Sau khi họ rời đi, Ngô Thiên cũng gặp một đám người rất đặc biệt, họ mặc trang phục gần giống với đám người ở hội giao dịch hôm đó. Nhìn một cái, Ngô Thiên liền biết đây chắc chắn là người của Thiên Minh Tông. Chỉ là họ vẫn muốn vào đan giới, chẳng lẽ họ không quá tự tin sao? Ha ha, Ngô Thiên. Cũng chỉ thường thôi. Tên thiếu niên cầm đầu trông rất trẻ trung và xinh đẹp, vung tay áo rồi bước vào đan giới. Ồ, Ngô Thiên thấy thiếu niên tự tin như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú. Người của Thiên Minh Tông đều kiêu ngạo như vậy sao? Thấy bổn các chủ rồi mà vẫn tự tin như vậy. Xem ra trong đan giới có rất nhiều nhân vật thú vị đây. Hy vọng họ sẽ mang lại cho bản tọa một chút kích thích, bằng không, hành hạ mấy tiểu quỷ này cũng quá vô vị. Ngô Thiên nhìn từng luyện dược sư lần lượt tiến vào không gian, sau đó cũng đi đến trước mặt lão già kia, chậm rãi cười nói, báo với Huyền Không Tử, trong đan giới sẽ có người xông vào, nếu không muốn thương vong quá nhiều, tốt nhất nên chú ý một chút. Nói rồi, Ngô Thiên liền giật lấy đồ vật trong tay lão già trên lưng rùa, sau đó bước một bước biến mất trong đường hầm không gian. Lão già khóe miệng giật giật, còn có trò cướp đồ nữa sao? Có thể tôn trọng lão phu một chút được không? Lão già liếc mắt nhìn xung quanh, vừa vặn thấy một tên ngốc đang lơ lửng trên trời nhìn mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng, ngươi thấy hoặc nghe được cái gì? Tiền bối, ta không nghe thấy gì cả, các chủ cũng không nói gì với ngài. Tên ngốc đó vác một thanh thước đen khổng lồ, nhìn lão già cưỡi rùa nói. Ồ, lão già khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết được thân phận của vị kia? Ta cũng là người của Thải Lân Các, các chủ bảo ta đến cho đủ số lượng. Ta là đồ nhi của Dược Tôn giả. Lão già nhớ lại một hồi, chợt đầy vẻ khinh bỉ nói, ngươi chính là tên Tiêu Viêm bị Dược Trần ghét bỏ, trục xuất khỏi sư môn. À, là ta. Thiếu niên vác huyền trọng xích chính là Tiêu Viêm đến tham gia đan hội. Điều này khiến lão già rất nghi hoặc, hỏi, ngươi sao còn chưa chết? Còn có thể đến tham gia đan hội. Vị kia lại không diệt ngươi. Tiêu Viêm chắp tay, hướng về phía đường hầm không gian, buồn bã nói, các chủ thiên ân rộng lớn, cho tiểu tử ở lại Thải Lân các phụ trách quét dọn phòng thuốc, mỗi ngày được làm bạn với vô số thất phẩm, bát phẩm đan dược. Ồ, vậy ngươi vào đi. Lão già tùy ý phất tay, rất không kiên nhẫn nói. Huyền Không Tử nhìn mấy người, trịnh trọng nói, trước khi đan hội bắt đầu, bất kể các ngươi làm gì, từ bây giờ đều không được rời khỏi đan tháp. À, Tống Thanh, ngươi cũng vậy. Tống Thanh cảm thấy sự tồn tại của mình trong đám người này thật mờ nhạt, lại còn phải được nhắc tên riêng. Có phải là sợ lòng tự trọng của ta bị tổn thương không? Quả không hổ là hội trưởng đan tháp. Sự tình đại khái là như vậy, hiện tại việc duy nhất các ngươi cần làm là chờ đợi đan hội bắt đầu. Không thèm để ý đến vẻ mặt của Tống Thanh, Huyền Không Tử ôn hòa cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Ngô Thiên, nói, trong này có thứ ngươi hứng thú, cứ từ từ mà xem. Mặc dù hồn thủ ấn không phải là kỹ năng quá cao cấp, nhưng có thể giúp các ngươi bớt nhàm chán trong mấy ngày tới. Tống Thanh và hai nàng kia rất câm nín. Hồn thủ ấn mà không cao cấp ư, vậy thứ mà đến bây giờ họ vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn chẳng phải là còn tệ hơn sao? Ngô Thiên biết trong nạp giới này không chỉ có hồn thủ ấn, mà còn có các hồn kỹ khác và phương thuốc bát phẩm dưỡng thai đan mà hắn tha thiết mong chờ. Đây đối với hắn là chuyện quan trọng nhất, ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không quan trọng bằng phương thuốc này. Phải biết hệ thống đã im hơi lặng tiếng rất lâu của hắn cũng là vì nhiệm vụ này chưa hoàn thành. Chỉ cần có được một viên bát phẩm dưỡng thai đan, hắn sẽ nhận được một viên siêu thần cấp dưỡng thai đan. Có phương thuốc rồi, Ngô Thiên không thể chờ đợi được nữa muốn xem xét, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, hắn đành phải chờ có thời gian mới xem được. Ngô Thiên nhận lấy nạp giới, không chút khách khí cất đi, chắp tay nói, cảm tạ Huyền lão. Ha ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Huyền Không Tử rất bất đắc dĩ cười. Ngươi cho ta nhiều thứ như vậy, ta cũng sẽ nói cảm ơn. Ngươi đến đan tháp của ta là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cướp đồ của ta, ta còn phải đền bù cho ngươi. Lão phu tâm trạng cũng giống Tống Thanh, suy sụp quá. Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh rất nghi hoặc, hồn kỹ hồn thủ ấn cần phải dùng nạp giới để đưa sao? Trong này có lẽ nào còn có thứ tốt khác? Bất công quá. Tào Dĩnh và Đan Thần đương nhiên sẽ không nói gì, vì họ sẽ cùng nhau thảo luận và nghiên cứu. Đồng thời họ cũng hiểu, có những chuyện họ chưa cần biết đến. Nhưng trong mắt Tống Thanh lại lóe lên một tia nhìn đầy thâm ý, rồi cùng mấy người lui ra khỏi đại điện. Huyền Không Tử nhìn bóng lưng mấy người rời đi, thở dài một hơi nói, ôi, xem ra đan tháp của ta sắp có chuyện rồi, hy vọng tên nhóc Tống Thanh này sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Vì mấy người đến, cuộc thương lượng giữa Ngô Thiên và Huyền Không Tử còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ngô Thiên tìm Huyền Không Tử chính là để lấy phương thuốc bát phẩm đan dược, những chuyện khác đều là tiện thể. Bây giờ đã có được, Ngô Thiên đương nhiên phải đi xem một chút, nhưng rõ ràng, có Tào Dĩnh và Đan Thần ở đây, hắn muốn có một cuộc sống yên tĩnh lúc này là rất khó. Sau khi mấy người ra khỏi đại điện, Ngô Thiên cũng không trò chuyện nhiều với Tào Dĩnh và Đan Thần, mà trực tiếp đi về phía tầng dưới. Phía sau còn có Tống Thanh lẻo đẻo theo, hắn đi cùng hai nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, có một cái kỳ đà cản mũi, thà không nói chuyện còn hơn. Tào Dĩnh và Đan Thần thấy Ngô Thiên rất lạnh nhạt, trong đầu liền tự động tưởng tượng. Ngô Thiên thấy các nàng đi cùng Tống Thanh nên trong lòng có chút không vui. Dù sao thì các nàng không đi tìm hắn mà lại đi cùng một nam nhân khác, đây là điều mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật là các nàng đi tìm Ngô Thiên, tên Tống Thanh này phát hiện ra rồi tự mình đi theo. Tên không biết xấu hổ này bây giờ còn theo sau, điều này khiến hai người họ cũng rất phiền lòng, nhưng vì hắn là đệ tử của đại trưởng lão, các nàng cũng không tiện nói gì. Hơn nữa đều là thiên tài của đan tháp, trình độ luyện dược sư của Tống Thanh cũng không kém các nàng bao nhiêu, ngoài việc mặc giày ra thì cũng tạm được. Hai người nhìn nhau, sau đó, Tào Dĩnh biết Đan Thần không thể nào lên tiếng, vậy chỉ có nàng mới có thể giữ Ngô Thiên đang tức giận lại. Ngô Thiên tiên sinh, xin chờ một chút. Giọng nói nũng nịu quyến rũ quen thuộc vang lên từ phía sau, bước chân của Ngô Thiên cũng dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn gò má cực kỳ động lòng người của Tào Dĩnh rồi cười nói, không biết Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì. Ngô Thiên này trí nhớ có vấn đề sao? Vừa rồi không phải đã hẹn sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về linh hồn sao? Tào Dĩnh ánh mắt long lanh, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt, điều này khiến Tống Thanh phía sau ngây người nhìn. Trong mắt hắn tràn đầy tham lam, trong lòng đã tự động tưởng tượng ra cảnh tượng mây mưa với Tào Dĩnh. Nhưng đáng tiếc, vẻ quyến rũ này không phải dành cho hắn, mà là dành cho một nam nhân khác. Tào Dĩnh tay ngọc che môi đỏ, khẽ cười nói, lần trước gặp Ngô Thiên tiên sinh không được bao lâu, cũng chưa thảo luận được về hồn kỹ. Lần này cả huynh và ta đều có thời gian, không biết có thể cùng ngồi xuống tâm sự được không? Đương nhiên, Đan Thần muội muội cũng rất muốn cùng Ngô Thiên tiên sinh tìm hiểu bí kỹ linh hồn. Nghe lời mời của Tào Dĩnh và ánh mắt mong chờ của Đan Thần, Ngô Thiên khẽ mỉm cười. mỹ nhân mời, nếu từ chối thì không phải là nam nhân. Về phần Tống Thanh với ánh mắt nóng bỏng phía sau, Ngô Thiên chỉ coi hắn như không khí. Loại rác rưởi nhỏ bé này không đáng để lọt vào mắt của các chủ thải lân cát. Nếu hắn muốn gây sự, bản tọa cũng không ngại để hắn trở thành người đầu tiên không có người yêu trong Đan Tháp. Nếu Tào Vĩnh tiểu thư và Đan Thần tiểu thư đã thịnh tình như vậy, vậy ta cũng chỉ đành nhận lời. Ngô Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng. Lúc này Ngô Thiên vốn có một loại khí chất tự nhiên, đây là khí chất tinh tế hơn so với vẻ thô bạo khi còn ở Đấu Tôn. Nếu trước đây Ngô Thiên giống như một tiên nhân cao quý, thì bây giờ hắn lại giống như một công tử phiêu diêu, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cảm giác khiến người ta không dám coi thường. Điều này khiến các nữ tử bình thường không thể chống lại được sức quyến rũ của Ngô Thiên. Tào Dĩnh và Đan Thần có linh hồn lực mạnh, tự nhiên có thể chống lại sức hấp dẫn này. Nhưng là nữ tử, có lúc không phải nói chống lại là chống lại được. Đặc biệt là đối với một nam tử khiến các nàng phải thán phục, điều này càng làm cho trái tim các nàng rung động. Về phần Tống Thanh phía sau, tuy cũng rất đẹp trai, nhưng so về thực lực lại không bằng các nàng, làm sao có thể lay động được trái tim họ. Đối với những thiên tài cấp cao như vậy, chỉ có thực lực vượt qua họ trước, họ mới có thể nhìn thẳng vào ngươi. Đương nhiên, khi họ nhìn thẳng vào ngươi, cũng là lúc chứng minh khoảng cách giữa ngươi và nàng có thể thu hẹp bất cứ lúc nào, chỉ cần một bước nữa là có thể bước vào. Nếu vậy, Ngô Thiên huynh đệ đã chấp nhận lời mời của chúng ta, vậy lần trước chúng ta thảo luận về luyện chế đan dược chưa xong, không bằng hôm nay hoàn thành nó đi. Tống Thanh ở phía sau nheo mắt cười nói. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh và Đan Thần đều lóe lên một tia chán ghét. Cưỡi trên lưng lão quy, ông lão nhìn Tiêu Viêm rời đi, âm thầm gật đầu. Hừm, tư chất của tiểu tử này cũng không tệ, chỉ là số khổ một chút thôi. Chắc hẳn hắn không lừa lão phu, dù sao vị các chủ kia chân trước vừa đi, hắn chân sau đã tới, nhất định là sớm đã phát hiện ra ngài ấy, hoặc là phụng mệnh mà đến. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm đặt chân lên mảnh đất đan giới, nội tâm hắn không khỏi nhói đau, sắc mặt khổ sở vô cùng. Các chủ thiên ân cuồn cuộn, lưu ta ở lại chế dược các quét dọn nhà xí, mỗi ngày bầu bạn với thứ xú quế. Thất phẩm, bát phẩm đan dược ta quả thực được làm bạn, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể lại gần. Vừa đến gần là lũ đan dược ấy đều ghét bỏ ta Ngô Thiên tên kia, nói sau này ta còn có tác dụng lớn với hắn, lại còn vẽ bánh cho ta. Ta là công cụ của hắn sao? Nói dùng là dùng, còn cạo sạch tóc của lão tử, điểm cho ta đủ 8 cái giới ba của cao tăng, tục gọi là bát giới. Hu hu hu. Bây giờ ta mới thật sự biết, hắn là đồng hương của ta, chỉ là ta không biết nên vui hay nên khóc. Nói là vui đi, thì đoạn đường này đi đến đây quả là một chữ khổ, dị hỏa đều bị hắn cướp sạch. Nói là khổ đi thì thực lực của ta hiện tại cũng đã thuộc tầng lớp thượng lưu của đấu khí đại lục, mới hơn 20 tuổi đã thành đấu tôn cường giả. Đây là thực lực mà người khác cả đời cũng không thể đạt tới, kể ra cũng là một loại hạnh phúc đáng hưởng thụ. Ở Thải Lân Cát, đấu tôn cường giả còn phải đi gác cổng, mà ta đi quét nhà xí, cũng coi như xứng đôi. Hơn nữa hắn còn chăm sóc ta như vậy, chỉ để ta quét nhà xí của chế dược cát, việc thì ít, mùi hôi tích tiểu thành đa, lại còn có thể học lỏm người khác luyện dược. Dược liệu cũng có thể tùy tiện dùng, ta cũng có thể tự mình luyện thuốc dưới sự nỗ lực, trình độ luyện dược sư của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Hiện tại ta chẳng qua là không có vợ, không có dị hỏa, được hắn tặng cho một đống đấu kỹ địa cấp, nhưng công pháp thì mẹ nó vẫn chỉ là hoàng giai mà thôi. Không có một loại dị hỏa nào, công pháp phần quyết tự nhiên không thể thăng cấp, thậm chí cấp bậc đã tăng lên trước đó vì dị hỏa biến mất mà trực tiếp tục trở về công pháp hoàng giai, nghĩa là, ta tuy là đấu tôn cường giả, nhưng khi đánh nhau với người khác, nhiều lắm chỉ đánh được hai chiêu là đã kiệt sức. Dùng cách nói ở kiếp trước chính là, vừa ra tay, không phải đánh chết kẻ địch, thì chính là bị kẻ địch đánh chết. Thực lực tuy là bét nhất trong đám đấu tôn cường giả, nhưng luyện dược vẫn ổn, dù sao kinh nghiệm luyện dược sẽ không biến mất. Đây cũng là điều khiến Tiêu Viêm vui mừng. Bởi vì hắn bây giờ vẫn là một luyện dược sư thất phẩm chưa ai biết tới, hiện tại là lục phẩm cao cấp, linh hồn lực mạnh hơn người khác một chút. Vốn tưởng rằng sau này đều phải ở Thải Lân các phụ trách quét nhà xí qua ngày, lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Ngô Thiên, bảo ta đến tham gia cái đan hội chó má gì đây, nói là để ta mở mang tầm mắt, nhưng đây chắc chắn không phải là bảo ta đến chịu chết sao. Người khác không biết thực lực của vị đồng hương này, chứ hắn thì rõ rành rành, hơn nữa lần này đám người của Hồn Điện cũng tới. Hắn và Hồn Điện cũng có huyết hải thâm thù, lão cha tiện nghi bị bắt đi. Tuy rằng chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng người của Hồn Điện lại không nghĩ vậy. Người của Hồn Điện vẫn luôn cho rằng miếng đà xá cổ đế ngọc đang ở trên người hắn. Đúng là chuyện rắc rối, nếu không nhờ đồng hương che chở thì ta đã sớm mất mạng rồi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Viêm cảm tạ Ngô Thiên, hắn đối với Ngô Thiên vừa hận vừa cảm kích, nhưng ở đây có thể có một người đồng hương kéo mình bay như thế, cũng là một chuyện đáng mừng. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Viêm nhìn quanh cái gọi là đan giới, nơi đây là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Mặt đất toàn là một màu vàng của đất, thỉnh thoảng mới có vài mảng xanh tươi điểm xuyết, tỏa ra một chút sinh cơ và sức sống. Cũng may nơi này năng lượng thuộc tính hỏa tương đối dồi dào, bằng không với thực lực của hắn, nếu ở đây gặp phải cường giả đấu tôn khác, vậy chỉ có một lựa chọn, đó chính là bóp nát ngọc giản không gian. Trên bình nguyên, thỉnh thoảng còn có vài con ma thú nhỏ qua lại, nhưng đối với hắn bây giờ, chúng chỉ là lũ rác rưởi. Hắn tuy là đấu tôn, tuy rằng rất yếu, nhưng đó cũng là đấu tôn, cường giả thực lực đấu tông bình thường căn bản không đáng để nhìn. Đương nhiên, nếu là thiên tài thì lại khác. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh không một tiếng động, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cuộc sống khổ sở vẫn phải tiếp tục, có công pháp siêu cấp nhưng không có dị hỏa để hấp thu, không thể thăng cấp. Có mười mấy loại đấu kỹ địa cấp, dù học xong cũng không thể dùng quá hai lần. Thân mang tam thiên lôi động, còn chưa dùng được mấy lần đã thành đấu tôn. Có bí pháp cao cấp thiên hỏa tam huyền biến, toàn lực có thể tăng lên 5, 6 tinh đấu tôn, nhưng vì không có dị hỏa tăng cường thực lực, nên không thể chống đỡ quá lâu. Có huyền trọng xích, nhưng cũng chỉ có thể làm vũ khí bình thường múa may vài đường, còn có đấu tôn nào thảm hơn ta không? Có linh hồn đạt tới linh cảnh, nhưng không có cơ hội luyện chế đan dược thất phẩm, còn có ai đắng cay hơn ta không? Gặp được đại tiểu thư cổ tộc nhưng không có duyên phận, gặp được tông chủ tương lai và thiếu tông chủ của Hoa Tông lại bị người khác nhanh chân gặp trước. Gặp được tiểu tiên nữ ách nan độc thể, lại bị nàng ta đùa giỡn cho nhìn một đống bính âm tiếng Hán, ôi ta thật sự khổ quá mà. Chết tiệt, tiểu tử nhà ngươi là thằng nào? Lão phu vào đan giới là để nghe ngươi khoe khoang trá hình đấy à? Đột nhiên, một giọng nói vô cùng phẫn nộ vang lên từ bên cạnh Tiêu Viêm, khiến hắn ngẩn người. Ồ, bên cạnh mình có người từ lúc nào? Còn là một lão già tóc bạc. À tiền bối, ta chỉ là than thở nỗi khổ của mình thôi, không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm. Tiêu Viêm lau vội nước mắt, chắp tay nói với lão già trước mặt. Ta đi con mẹ ngươi, ngươi mà gọi là khổ à, ngươi rốt cuộc là thiếu gia nhà nào? Viễn cổ bác tộc hả? Những thứ ngươi vừa than khổ ấy, lão phu đây cả đời cũng không có được. Lão phu đến bây giờ còn chưa được gặp đại tiểu thư cổ tộc đâu. Lão phu tìm cả đời ách nan độc thể, thế mà ngươi lại gặp được. Mẹ nó, ngươi có tam thiên lôi động của Phong Lôi Các thì thôi, ngay cả thiên hỏa tam huyền biến của Phần Viêm Cốc cũng có, lại còn thân mang công pháp siêu cấp kia của ngươi là cái quái gì? Một đống công pháp địa giai, ngươi muốn tức chết lão phu sao? Lão già tóc trắng chửi Tiêu Viêm một trận xối xả, nước bọt bay tứ tung, khiến sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng khó coi. Ta khổ sở như vậy, mà lão già này lại nói như thể ta rất oai phong. Ta bây giờ vô hình trung còn có thể ra vẻ sao? Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, mình bị người ta đùa bẩn trong lòng bàn tay, sống như một con rối, Tiêu Viêm cảm thấy mình sống không bằng chết, thế này thì ra vẻ ở đâu được. Quả thật không có ai khổ hơn mình, giống như một con quái thú nhỏ bị nuôi trong chuồng, đến giờ là bị thả ra cho Ultra mừng giết. Thật sự ánh sáng cũng trở nên tăm tối. Đối mặt với lời mắng chửi của lão già, Tiêu Viêm rất không phục nói, vị lão giả này, xin đừng nói lời thô tục, ta thật sự rất khổ, ngài không biết nỗi khổ của ta, làm sao có thể đồng cảm được chứ? Miệng lưỡi thô lỗ táo bạo như vậy, không hợp với thân phận của ngài đâu. Ta đi cái ép của ngươi. Lão già vừa nghe Tiêu Viêm còn tiếp tục khoe khoang trá hình, lập tức nổi giận, nạp giới trong tay lóe lên, liền rút ra một thanh trường kiếm băng hàn. Lão phu là băng hà cốc chủ, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như ngươi, tiểu tử nhà ngươi quả thực khinh người quá đáng. Chịu chết đi. Thôi rồi, mụ mụ ơi. Băng hà cốc, băng tôn giả. Tiêu Viêm nhất thời kinh hãi biến sắc, sợ đến mức vội vàng nhảy ra xa. Tống thanh này đã muốn đi cùng thì thôi, lại còn cố tình nhắc đến chuyện lần trước các nàng thảo luận đan dược. Đây chẳng phải là để Ngô Thi nghĩ rằng bọn họ thường xuyên tụ tập với nhau sao? Sắc mặt hai nàng đều cực kỳ khó coi, tống thanh này quả thực quá đáng. Ha ha, tống thanh huynh đệ, các vị vừa muốn thảo luận đan dược, vậy thì cứ tiếp tục đi. Đan dược cao cấp ta cũng không hiểu lắm, vừa hay ta còn có việc, xin cáo từ trước. Ngô Thiên liếc nhìn Tống Thanh, khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Ngô Thiên liền phất tay áo bước về phía trước, vứt lời hứa hẹn vừa rồi ra sau đầu. Ngươi Tống Thanh không phải muốn gây rối sao? Vậy bản tọa sẽ cho ngươi toại nguyện, xem ngươi kết thúc thế nào. Thấy Ngô Thiên cứ thế bỏ đi, sắc mặt Tào Dĩnh và Đan Thần trắng bệch, Tống Thanh này đúng là buồn nôn. Hai nàng lập tức phất tay áo, không thèm để ý đến Tống Thanh mà đuổi theo hướng Ngô Thiên. Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi. Tống Thanh ở phía sau hóa thành một kẻ bám đuôi, cất tiếng gọi. Đáng tiếc, kẻ bám đuôi cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, hắn gọi càng hăng, ngược lại càng khiến người ta ghét. Tống Thanh ngươi cút xa cho ta, sau này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tính cách của Tào Dĩnh quỷ dị khó lường, dù bình thường coi Tống Thanh là bạn, lúc này nàng cũng không chút nể mặt mà quát lớn. Hành vi của ngươi thật khiến ta buồn nôn, đúng là làm ô danh đồ đệ của đại trưởng lão. Tào Dĩnh không chút dây dưa, dứt khoát rời đi, mà Đan Thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng buông một câu, buồn nôn. Tống Thanh đứng chết trân. Hắn đã làm gì? Hắn căn bản chưa nói gì, sao lại buồn nôn? Tống Thanh hắn chỉ muốn gây rối, nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại buồn nôn. Hắn chỉ nói muốn thảo luận một chút về đan dược, sao lại buồn nôn? Ngô Thiên. Nhất định là hắn cố ý ly gián mối quan hệ giữa ta và Dĩnh Nhi, khiến nàng căm ghét ta, để hắn tiện bề ra tay. Không được, ta phải bảo vệ Dĩnh Nhi khỏi bị hắn hãm hại, lỡ như sức quyến rũ của Dĩnh Nhi quá mạnh, khiến Ngô Thiên thú tính nổi lên, đem cả hai nàng tự động não bổ. Tống Thanh lúc này cà mặt dày mày dạn theo sau, bắt đầu một màn rượt đuổi. Ngô Thiên đi phía trước, cảm nhận được khí tức theo sau, hắn vô cùng bất đắc dĩ, sao lại có cái đuôi Tống Thanh này chứ? Lần này đừng nói thu đồ đệ, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được gì. Tào Dĩnh tiểu thư, Đan Thần tiểu thư, ta nghĩ chúng ta vẫn nên hẹn ngày khác gặp lại. Khoảng cách đến đan hội còn 7 ngày, chúng ta đều ở trong đan tháp, vẫn còn cơ hội. Ngô Thiên dứt khoát nhìn Tào Dĩnh và Đan Thần, nở một nụ cười ôn hòa. Cũng được. Ngô Thiên tiên sinh, vậy ta và Đan Thần muội muội sẽ lẳng lặng chờ tin tốt của ngài. Tào Dĩnh và Đan Thần mỉm cười duyên dáng, dù sao bỏ qua Tống Thanh các nàng cũng không cắt đuôi được, sự việc đã đến nước này, các nàng cũng đành chịu. Mấy người theo đó cáo biệt, không lưu lại nữa. Tống Thanh ở phía sau nhìn Tào Dĩnh vô cùng hứng thú với Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo khó phát hiện. Bao nhiêu năm tiếp xúc với Tào Dĩnh, hắn đã sớm coi nàng là của riêng mình, tuyệt đối không thể có người đàn ông nào khác dòm ngó. Nếu có, hắn sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt. Dù cho đó là Ngô Thiên, người được Huyền Không Viện trưởng vô cùng coi trọng, cũng không ngoại lệ. Với sự ưu tú của Tào Dĩnh, chỉ có hắn mới xứng đôi, chỉ một mình hắn mà thôi. Ngô Thiên ngươi cứ chờ đấy cho lão tử. Tống Thanh nhìn bóng lưng Ngô Thiên biến mất, trong mắt hung quang chợt lóe. Thủ hộ linh đại nhân của ta, ngài vì những nữ nhân khác mà bị người ta ghi hận rồi đấy. Giọng nói đầy mê hoặc của Thải Lân vang lên trong đầu, khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Thải Lân nàng nên biết, có đôi lúc lão công quá ưu tú cũng là một chuyện phiền toái, vô hình trung lại có thêm một kẻ địch nhỏ, ta cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Ngô Thiên vẫy tay, tỏ vẻ bất lực. Trật trật, ngài ấy hả? Người khác không biết, chứ ta lại không biết sao. Ngài dù có ưu tú đến đâu, cũng là thủ hộ linh của riêng ta. Thải Lân liếc mắt, trêu chọc Ngô Thiên. Thải Lân, đan phương đã tới tay rồi. Bát phẩm tẩm bổ đan, còn lại chỉ là luyện thuốc. Đến lúc đó ta sẽ cho nàng một bất ngờ thật lớn. Ngô Thiên rút ra chiếc nạp giới kia, hưng phấn nói. Chật chật. Thân là nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Thải Lân lúc này cũng vô cùng vui vẻ. Nhìn ngài xem, thân là các chủ một cát, sắp làm cha đến nơi rồi mà còn vui như một đứa trẻ. Chính vì có nàng và bảo bảo trong bụng, ta mới có thể vui vẻ như vậy. Không biết khi nào con mới chào đời nhỉ? Ta thật sự có chút không chờ được. Hừ, ngài không chờ được sao? Mỗi lần ngài đều không biết thương hương tiếc ngọc, ta nói cho ngài biết, nếu bảo bảo không khỏe mạnh, bổn vương sẽ không tha cho ngài đâu. Vân Ngô Thiên nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời vợ dạy bảo, không còn cách nào khác có lúc cũng không kìm được lòng, nhưng sau đó cũng rất hối hận. Giống như bây giờ, hắn biết mình sai rồi, nhưng đến tối thì chưa chắc. Chúng ta đi xem nơi ở, xem rốt cuộc cần những dược liệu gì. Huyền Không tử này sao lại không phân phát dược liệu luôn nhỉ? Ngô Thiên cảm nhận một chút những thứ trong nạp giới, không khỏi phàn nàn. Nếu Huyền Không tử mà biết được, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi. Ngươi cần bao nhiêu là nhiều. Cho ngươi đan phương đã là tốt lắm rồi, còn đòi dược liệu quý giá như vậy, vẫn là cần trao đổi. Đáng tiếc chưa kịp hai người họ bắt đầu trao đổi, đã bị Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh kia cắt ngang. Ngô Thiên cũng không đi lang thang trong tòa đan tháp khổng lồ, mà đi thẳng đến nơi ở do Thịnh trưởng lão sắp xếp. Dọc đường, mọi người tự nhiên không nhận ra Ngô Thiên, nên cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ là dáng vẻ hắn lẩm bẩm cười một mình đã bị người ta cho là một thiên tài thiếu niên luyện thuốc đến phát điên. Về đến nơi ở, Ngô Thiên trực tiếp chui vào phòng mình, ngồi xếp bằng trên giường, rồi lấy ra quyển trục trong nạp giới. Quyển trục đó không phải là thứ dấu ấn linh hồn gì cả, mà là đan phương của bát phẩm đan dược Đế Hồn Dung Huyết Đan. Là bát phẩm đan dược, những dược liệu trên đó có thể nói là ngoài tầm hiểu biết của Ngô Thiên, kể cả hỏa bồ đan luyện chế ở phần viêm cốc cũng tuyệt không có những dược liệu như vậy. Những dược liệu phổ thông này, trong Thải Lân các tự nhiên có, nhưng một vài vị thuốc chính thì hắn chưa từng thấy qua. Có điều Thải Lân các không có nghĩa là đan tháp cũng không có. Lần này hắn đến tham gia đan hội, nếu muốn thắng, đan tháp thế nào cũng phải bỏ ra chút tài nguyên chứ. Huyền Không tử, thật không biết xấu hổ. Sau khi xem xong đan phương bát phẩm bổ dưỡng, Ngô Thiên lại lấy ra một quyển trục khác, trong đó có hồn kỹ cao cấp hơn cả dấu ấn linh hồn. Hồn kỹ này tên là hồn chỉ, một ngón tay có thể đâm nát linh hồn, nhưng uy lực lớn nhất của ngón tay này lại cần phải giơ ngón giữa ra. Điều này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có việc gì làm nên đành luyện tập. Và trong lúc luyện tập những hồn kỹ này, giọng nói xa xăm trong đầu Ngô Thiên lại một lần nữa vang lên. Đó là một tiếng thì thầm rất thần kỳ, hồn chi cực thủ Thiên Linh Nạp Linh rèn hồn chìm đắm trong tu luyện, Ngô Thiên tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, mà thế giới bên ngoài lại vì hắn mà triệt để chấn động. Tiêu Viêm vừa vào đan giới đã khoe khoang trá hình, bị Băng Tôn Giả lẻn vào theo sau điên cuồng truy sát. Biết được Băng Tôn Giả là Ngũ Tinh Đấu Tôn, Tiêu Viêm tự nhiên bị dọa đến mức liều mạng bỏ chạy. Tiêu Viêm cảm thấy mình quá khổ, mình vừa vào đây chỉ mới than thở vài câu mà thôi. Bao nhiêu năm qua mình sống chẳng lẽ còn chưa đủ khổ sao? Vị hôn thê hóa thành kẻ bám đuôi đi theo đồng hương của mình, cô gái mình yêu mến cũng chủ động tìm đến đồng hương, mỗi ngày ngọt ngào mật thiết. Còn có tiểu y tiên kia, vốn tưởng mình đã gặp được mối tình đầu, kết quả lại là người ta vẫn luôn thuộc về Ngô Thiên. Sau đó đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ, dị hỏa không còn thì thôi, nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà mình mong đợi cũng không thấy bóng dáng, bên cạnh chỉ có một lão già nghiện rượu, vốn tưởng đó là một lương sư, ai mà ngờ đó lại là một lão già coi thường người khác. Bầu bạn với hắn, chẳng qua là vì lợi dụng hắn, để đạt được mục đích phục hồi thân thể. Quả nhiên trong truyện cổ tích đều là lừa người, Ngô Thiên này tuy hại mình thảm, nhưng lại đưa mình lên một tầm cao trước đây không dám nghĩ tới. Đây không biết là khổ, hay là phúc, tóm lại bây giờ là khổ, phía sau Băng Hà Cốc chủ Băng Tôn Giả đường đường là một nhân vật lớn, lại đuổi theo một tên tiểu bối như hắn, nếu không nhờ hắn có Tam Thiên Lôi Động, e rằng đã sớm phế rồi. Tam Thiên Lôi Động cộng thêm đôi cánh màu xanh lục mà Dược Trần tìm cho trước đây, tốc độ còn nhanh hơn cả Băng Tôn Giả. Nhưng Băng Tôn Giả lại không định dễ dàng buông tha Tiêu Viêm, tiểu tử này không biết là ai, trên người toàn là bảo vật, hắn thèm muốn vô cùng. Hơn nữa, tiểu tử này cũng tự nói rồi, hắn rất yếu, chỉ cần mình kiên trì không ngừng đuổi theo, tiểu tử này cuối cùng chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Băng Tôn Giả lập tức vứt bỏ mục đích ban đầu, ngay trong đan giới rộng lớn này cùng Tiêu Viêm mở ra một trận truy sát sinh tử. Cảnh tượng của họ phải nói là vô cùng kịch tính, mà những người dự thi khác ở phía dưới cảm nhận được sự mạnh mẽ của hai vị này, lập tức sợ đến mức phải trốn đi. Thù oán gì mà lớn đến vậy, vừa mới bắt đầu đã lao vào đánh nhau, lại còn là đấu tôn cường giả, bọn họ không biết suy nghĩ sao. Bây giờ làm lớn chuyện, chẳng phải là để người khác làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau sao? Người khác đương nhiên không quan tâm đến họ, Tiêu Viêm hiện tại chỉ muốn tìm được lão đại của mình, người đồng hương vừa yêu vừa hận Ngô Thiên. Chỉ có tìm được đại ca này, hắn mới có thể đảm bảo không bị Băng Tôn Giả giết chết. Thân là các chủ thải lân cát, hắn nhất định là sau khi tìm được dược liệu sẽ đi đến đích, vậy mình chỉ cần chạy về phía đích là được. Đáng tiếc là, Ngô Thiên đang ở bên ngoài đang giới vây bắt người mới, Tiêu Viêm vốn đã đi sai đường, muốn tìm e là khó. Hơn nữa trước khi đến đích, ngoài việc quy tụ rất nhiều người dự thi, còn có rất nhiều đồng bọn của Băng Tôn Giả sẽ tụ tập ở đó. Không cần nghĩ, kết cục của Tiêu Viêm tất nhiên sẽ rất khổ sở, mà đây cũng là điều Ngô Thiên muốn thấy, dù sao Tiêu Viêm và Hồn Điện không đội trời chung, vậy cứ để họ tiếp tục không đội trời chung đi. Còn Tiêu Viêm có chết hay không, liên quan gì đến hắn, hắn nuôi tên này là để chơi, nếu Hồn Điện không giết được hắn, chỉ có thể coi là hắn mạng lớn. Sau đó, tiếp tục nuôi chơi, lúc nào cần đối phó với Hồn Điện thì mang hắn theo là được, không tin mạng hắn lúc nào cũng lớn. May mà Tiêu Viêm không biết Ngô Thiên nghĩ như vậy, nếu không chắc chắn sẽ tức đến chửi bậy. Thế này còn có coi hắn là người không? Ngô Thiên hiện tại sẽ không tự mình giết Tiêu Viêm, bởi vì hắn còn muốn sau này đi gặp Tiêu Huyền, đem vị hậu bối xuất sắc này của ông ta đến cho ông ta gặp mặt. Thử nghĩ xem, khi Tiêu Huyền nhìn thấy hậu bối lợi hại nhất của Tiêu gia hiện tại, ông ta có tức đến mức linh hồn trực tiếp tiêu tán không? So với sự khổ sở của Tiêu Viêm, Ngô Thiên đang ở bên ngoài đang giới vây bắt người mới lại có nhịp độ vô cùng chậm rãi. Người của Hồn Điện muốn giết hắn đến mức nào, hắn tự nhiên rõ trong lòng, họ càng sốt ruột, hắn lại càng không vội. Không có gì tuyệt vời hơn việc đi dạo một cách mù quáng. Nơi Ngô Thiên đến cũng là một vùng hoang vu, xung quanh ngoài đất vàng ra, chỉ có vài ngôi sao màu xanh lục lác đác, cùng với một vài con ma thú nhỏ. Những con ma thú nhỏ này, sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, lại còn lén lút tiếp cận đây, tự nhiên không phải là mèo con chó con đến để cho bạn cưng nựng, mà là đói bụng muốn gặm một khúc xương lớn. Đối với những con ma thú nhỏ này, Ngô Thiên không có chút hứng thú nào, một lớp quang ma nhỏ bao bọc quanh thân, mặc cho chúng gặm nhấm. Dù có mài mòn hết răng cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự, Ngô Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía cuối bình nguyên cách đó không xa. Ở đó có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của một vài dãy núi, nhưng cũng chỉ là đường nét mà thôi, khoảng cách chắc chắn còn rất xa. Hơi nhíu mày, Ngô Thiên thấp giọng tự nói, nữ vương bệ hạ của ta, nàng có muốn ra ngoài chơi không? Không được. Một giọng nói từ chối của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lập tức truyền ra từ trên người hắn. Năng lượng ở đây tuy rất dồi dào, nhưng trong đó có rất nhiều yếu tố cuồng bạo, lỡ như không tốt cho bảo bảo của chúng ta thì sao? Hừ, ngài cũng không nghĩ nhiều một chút. Giọng nói có phần oán trách khiến Ngô Thiên rất im lặng, với thực lực của ta và nàng, còn sợ mấy thứ năng lượng cuồng bạo vặt vãnh này sao? Nhưng mà, nếu bà xã đại nhân không muốn ra ngoài, muốn nằm trong lòng hắn, hắn cũng không có cách nào. Phụ nữ mà. Sau khi có bảo bảo, Thải Lân nàng ngày càng lười biếng, cả ngày không phải ăn thì là ngủ, nếu không thì lại oán trách hắn, không quan tâm đến nàng và bảo bảo. Điều này khiến Ngô Thiên vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa mặt mày đau khổ, vợ con đều treo trên người, ta còn cần quan tâm thế nào nữa? Đây chẳng phải là sự quan tâm an toàn nhất sao? Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không hề trách Thải Lân, bởi vì chính nàng yêu mình, nên mới oán trách hắn. Có được người vợ này, chính là phúc khí của hắn, nếu có thể, hắn hy vọng Thải Lân mỗi ngày đều oán trách mình. Nhưng mà không biết sau khi tiểu tử trong bụng ra đời, tình yêu này của ta có bị giảm bớt không nhỉ? Hu hu hu. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Ngô Thiên lại một trận đau khổ, ôi. Ngô Thiên nắm hờ vào không trung, cười nhạt, không gian do đấu thánh mở ra này yếu quá, xem ra đan giới này thật sự sắp sụp đổ rồi, mấy lão già này thật là phế, đến thế này cũng không sửa được. Ngô Thiên nhìn không gian xung quanh, tam đại cự đầu ngay cả việc duy trì đan giới cũng không làm được, họ làm ăn kiểu gì vậy? Cả ngày không phải xem tiểu hỏa, thì là yêu đương. Thật sự không làm chuyện đứng đắn. Sau khi trầm ngâm một lúc, Ngô Thiên mở tấm da dê trong tay ra, trên đó chính là những dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ của hắn, đây là con đường sang người mới của hắn, phải thu được dược liệu, nếu không sẽ không thể thăng cấp. Sau khi mở ra, khóe miệng Ngô Thiên giật giật, lập tức không nhịn được mà mắng lớn, Huyền Không Tử lão già không biết xấu hổ, bắt bản tọa đi tìm dược liệu miễn phí cho các ngươi thì thôi, lão già nhà ngươi còn giao cho bản tọa nhiều như vậy, muốn chết sao? Ngô Thiên nhìn những dược liệu chi chít trên tờ giấy, lập tức chỉ tay lên trời mắng lớn. Âm thanh lập tức xuyên thấu bầu trời, khiến Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử mặt già co quắp. Hai vị bá chủ không quan tâm nhìn về phía lão đại, Huyền Không Tử cười khổ, lão phu đây chỉ là để hắn có thể đi lang thang khắp nơi, muốn cướp thế nào thì cướp. Sau khi Ngô Thiên hạ gục cốt u, nhị đương gia của Cửu Thiên Tôn hồn điện và rút ra phong nộ long viêm, toàn bộ hồn điện đều chấn động. Cốt u tuy rất muốn che giấu, nhưng hắn có giấu cũng vô ích, bởi vì trên hắn còn có một vị đại thiên tôn. Và hồn điện cũng vì việc Ngô Thiên đánh bại cốt u mà sắp xếp một kế hoạch hoàn toàn mới. Vì chuyện này, toàn bộ đấu khí đại lục đều rung chuyển, bầu không khí mưa gió nổi lên khiến các thế lực lớn đều chấn động. Ngoại trừ Hoa Tông và Âm Cốc ẩn thế, các thế lực khác cũng bắt đầu điên cuồng hành động. Mà phần Viêm Cốc, đồng minh của Thải Lân Các, dưới sự sắp đặt của Hỏa Vân lão tổ, đã liên tiếp kết nối với các con đường của Thải Lân Các để có thể hỗ trợ lẫn nhau bất cứ lúc nào. Trong khi tất cả những điều này âm thầm diễn ra, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đã đến đêm trước ngày đan hội bắt đầu. Khi Ngô Thiên đẩy cửa bước ra, bên ngoài cửa cũng đã xuất hiện Tào Dĩnh và Đan Thần, những người đã tìm hắn trước đó. Còn Tống Thanh, lúc này lại không biết đã đi đâu. Điều này khiến Ngô Thiên rất kỳ quái, tên bám đuôi này vậy mà không bám nữa. Chuyện bất thường tất có yêu quái, nhưng chỉ là một vai hề, Ngô Thiên cũng không để trong lòng. Ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Tào Dĩnh nhìn thấy Ngô Thiên bước ra, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ. Ngô Thiên cười đáp lại, ha ha, không chú ý một chút là đã chìm sâu vào tu luyện, ồ kẻ bám đuôi kia đâu rồi. Phì. Nghe Ngô Thiên nói, Tào Dĩnh không nhịn được bật cười. Gọi Tống Thanh là kẻ bám đuôi quả thật rất chính xác. Hắn đã hai ngày không xuất hiện, chắc cũng giống ngươi, đang tu luyện thôi. Tào Dĩnh nhún vai, nói một cách không chắc chắn. Ngươi tu luyện xong có phải là lợi hại hơn rồi không? Đang thần nghiêng cái đầu nhỏ thanh thuần của mình, tò mò nhìn Ngô Thiên hỏi. Cũng tạm được. Các ngươi tốt nhất nên chú ý Tống Thanh một chút, ta cảm thấy hắn có bí mật đấy. Ngô Thiên khẽ nhắc nhở hai nàng. Tống Thanh. Hắn là đồ đệ của đại trưởng lão, cho dù có bí mật cũng sẽ không hại chúng ta đâu, nhưng ngươi nên cẩn thận một chút. Chỉ bằng hắn còn chưa xứng. Ngô Thiên nói thẳng, mỉm cười. Lúc này, dáng vẻ tự tin của Ngô Thiên rất hấp dẫn, nhưng lại khiến hai nàng rất nghi hoặc, ngay cả Tống Thanh cũng không xứng sao. Vậy thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào? Vậy các nàng, những người có thực lực tương đương Tống Thanh đang hội khi nào bắt đầu vậy? Ngô Thiên nhìn cảnh tượng không một bóng người xung quanh, thuận miệng hỏi. Ngày mai. Nhanh vậy sao? Ngô Thiên ngẩn ra, chỉ mới nghe vài câu về hồn gì đó, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy sao? Nhanh sao? Nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi không tự mình tỉnh lại, hai chị em ta đã phải xông vào gọi ngươi rồi đấy. Tào Dĩnh môi đỏ khẽ nhếch, cười nói. Nếu hai người các ngươi vào, vậy sẽ rất lúng túng đấy. Ngô Thiên nhướng mày, khẽ cười nói. Lúng túng. Ngươi không biết Tào Dĩnh buộc miệng nói, rồi sắc mặt lập tức ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào Ngô Thiên nữa. Mà Đan Thần bên cạnh cũng ánh mắt khẽ né tránh, rõ ràng nàng cũng hiểu ý của Ngô Thiên. Chỉ còn lại một ngày, xem ra phải đi tìm Huyền Không Tử rồi. dù sao dược liệu để luyện đan còn chưa đủ, thế này không được. Hai vị tiểu thư muội này thân phận cực cao, dược liệu luyện đan chắc chắn đã chuẩn bị từ sớm, nhưng hắn mới nhận được đan phương, tự nhiên không biết cần những dược liệu gì. Cái đó Tào Dĩnh tiểu thư, Đan Thần tiểu thư, dược liệu ta cần luyện đan còn chưa đủ, xin lỗi không thể tiếp được rồi. Thời gian của Ngô Thiên rất gấp, tự nhiên không thể nói thêm gì với hai nàng. Có một số việc, sau đan hội bàn lại cũng không muộn. Lại muốn đi. Các nàng không hiểu, với nhan sắc và thiên tư của mình, lại không có sức hấp dẫn đến vậy sao? Sao lần nào, hắn dù có đồng ý hay không, kết quả cuối cùng vẫn là hắn rời đi trước mắt các nàng. Lần này bên cạnh không có người ngoài, các nàng sẽ không dễ dàng để hắn đi. Ngô Thiên ca ca, huynh cần dược liệu gì, chúng ta giúp huynh nhé. Tào Dĩnh tiến lên một bước, không chút khách khí ôm lấy cánh tay Ngô Thiên hỏi. Đan Thần bên cạnh tuy không chủ động như vậy, nhưng cũng khẽ nói, Ngô Thiên ca ca, nếu huynh cần dược liệu, chỗ ta có không ít, có lẽ có thứ huynh cần. Ngô Thiên nghe vậy không khỏi lắc đầu, rồi trêu chọc nói, ta luyện đan sao có thể dùng dược liệu của các ngươi được. Các ngươi đây là đang tiếp tay cho địch đấy. Chúng ta không sợ, chúng ta chỉ muốn công bằng so tài với Ngô Thiên ca ca, ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Bên cạnh không có người ngoài, lại bị Ngô Thiên liên tục bỏ đi, Tào Dĩnh lúc này cũng thể hiện mặt yêu nữ của mình, trực tiếp nói lời câu hồn. Nếu đã vậy, chúng ta hay là đi tìm sư phụ của các ngươi, Huyền Không Tử đi. Lão nhân gia nhất định sẽ chuẩn bị cho ta. Ngô Thiên nhàn nhạt cười, rồi nói với hai nàng. Cũng được, sư phụ có nhiều dược liệu như vậy để lại cũng không dùng, chúng ta đi tìm ông ấy vâng. Huyền Không Tử, Khi mấy người đến cung điện, Huyền Không Tử nhìn Ngô Thiên, rồi lại nhìn hai cô gái nhỏ bên cạnh hắn, luôn cảm thấy có một dự cảm không lành. Sư phụ, ngày mai là đan hội rồi, mà dược liệu để luyện đan của Ngô Thiên ca ca còn chưa chuẩn bị xong, người mau cho huynh ấy vài cây đi. Tào Dĩnh tiến đến trước mặt Huyền Không Tử, dùng khí chất yêu nữ của mình để làm nũng. Phục. Huyền Không Tử vừa nghe, lập tức kinh ngạc phun ra một ngụm nước khoáng mặn, kinh hô, cái gì? Dược liệu. Con bé ngốc này, con có biết hắn muốn luyện đan gì không, mà đã giúp hắn đòi dược liệu của lão phu. Tào Dĩnh vừa nghe, nội tâm lập tức đông cứng, ngay cả sư phụ cũng kinh ngạc như vậy. Lẽ nào dược liệu Ngô Thiên muốn luyện là bát phẩm sao? Nếu vậy, thì quá yêu nghiệt rồi. Thử hỏi, trên đấu khí đại lục này, có mấy người có thể luyện chế bát phẩm đan dược? Sư phụ người là hội trưởng đan tháp, lẽ nào ngay cả vài cây dược liệu cũng không lấy ra nổi sao? Tào Dĩnh hai tay khoanh trước bộ ngực đầy đặn, giận dỗi liếc Huyền Không Tử một cái. Đan Thần chớp đôi mắt to long lanh, nhìn Huyền Không Tử rất thật thà nói, đúng vậy. Huyền Không hội trưởng, dược liệu của con cũng là ngài giúp chuẩn bị mà. Huyền Không Tử cuối cùng cũng biết, cái gì gọi là cùi chỏ quay ra ngoài, hai người này chính là điển hình. Hắn nghe nói mấy ngày nay họ không gặp nhau, sao lần này vừa gặp đã thân mật như vậy? Cùng nhau đến cướp dược liệu của lão phu, vị các chủ này thật là cao minh. Mở miệng đòi đan phương của ta không nói, lần này còn muốn dược liệu, thật là lợi hại. Ha ha ha ha ha ha, lão phu sao đột nhiên cảm thấy hơi choáng nhỉ? Huyền Không Tử đầu gục xuống, ngồi phịch xuống ghế, rồi kéo ngăn kéo trên bàn, lấy ra một chiếc nạp giới, ném cho Ngô Thiên. Tất cả ở đây, bất kể là thúc chính hay thúc phụ đều ở đây, mau rời khỏi tầm mắt của ta, lão phu ngất một lúc đây. Nói xong, Huyền Không Tử liền gục xuống bàn, bắt đầu màn giả ngất của mình. Vậy thì cảm ơn Huyền Không Tử hội trưởng. Sư phụ tạm biệt. Nói xong, ba người liền rời đi. Lão phu đây là vừa mất đồ đệ vừa mất dược liệu vốn muốn mặc cả một chút, lần này thì hay rồi chẳng được cái gì cả. Thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Muốn ở trong đan giới này thu thập nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nói dễ hơn làm. Tiểu Thôn Thiên Mãn từ trong lòng Ngô Thiên chui ra, nhìn tờ giấy da dê chi chít chữ, không nói nên lời mà cười khổ. Hề hề hề, vừa hay không có việc gì, cứ từ từ tìm thôi. Ngô Thiên cười quá dị, sau đó cất tờ giấy da đi, nhiều như vậy, ta còn chẳng buồn nhớ tên, dù sao cứ thấy người là cướp thôi. Hơn nữa, sau khi tìm được những dược liệu này, bảo ta đưa cho họ à ha ha, đan giới sau này cứ gọi là thải lân giới cho rồi. Phì. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa nghe Ngô Thiên nói, lập tức không nhịn được mà bật cười. Thải lân giới tên này không hợp với nơi đây, vẫn nên gọi là thiên giới thì hơn. Thiên giới. Ngô Thiên vừa nghe tên này, lập tức cảm thấy có chút tiên khí. Nhìn con rắn nhỏ ló ra từ ngực, Ngô Thiên cười nói, được, vậy cứ để mấy lão già đó hối hận không kịp, sau này nơi này sẽ gọi là thiên giới. Về ý nghĩ của Ngô Thiên và Thải Lân, tam cự đầu của đan tháp lần này lại không nghe được. Bởi vì Ngô Thiên đã hoàn toàn cách ly lời nói của họ. Chỉ là tam cự đầu vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của họ, nhìn nụ cười tà mị của Ngô Thiên, Huyền Không Tử luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Nhưng mà, bây giờ ngăn cản cũng không được, bởi vì chính họ đã để hắn vào, nếu không có sự giúp đỡ của vị minh hữu này, đan tháp của họ sẽ rơi vào cảnh tận thế. Ngô Thiên cất tờ giấy ra đi, rồi lại lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, tấm bản đồ này tự nhiên chính là bản đồ của đan giới. Trên đó Ngô Thiên nhìn rất rõ ràng, những vòng tròn chồng lên nhau, trên bản đồ toàn là vòng tròn. Nếu không phải những vòng tròn này được đánh dấu màu đỏ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn rõ được tấm bản đồ này, nhìn thấy tấm bản đồ này Ngô Thiên cũng rất tức giận. Ngô Thiên nhìn những con ma thú nhỏ xung quanh mình, rất bất đắc dĩ, và đúng lúc này, không gian bên cạnh Ngô Thiên cũng bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, không gian ở đây đột nhiên nứt ra hơn 10 bóng người, những người này chính là những người mới giống như Ngô Thiên. So với Ngô Thiên, họ mới thật sự là người mới, đều mặc trang phục luyện dược sư lục phẩm. Thân phận này ở những khu vực khác đủ để coi thường quần hùng, được người người tôn trọng, nhưng ở đây lại chỉ có thể trở thành một người mới nhỏ bé. Sau khi họ xuất hiện, cũng nhìn thấy Ngô Thiên, một luyện dược sư thất phẩm, cùng với một đám ma thú nhỏ bên cạnh Ngô Thiên. Những con ma thú nhỏ này đối với Ngô Thiên quả thật là ma thú nhỏ, nhưng đối với họ, đây quả là một sự khủng bố chí mạng. Chân của những người này vừa chạm đất, mặt đất như cồn cát đột nhiên cuộn lên, một con ma thú khủng bố còn lớn hơn cả ma thú nhỏ đột nhiên lao tới cắn một luyện dược sư mới đến. Biến cố đột ngột khiến những luyện dược sư khác đều kinh hãi, nhưng cũng không hề hoảng loạn, dưới một tiếng quát lạnh, một luồng đấu khí đột nhiên bùng nổ. Ngay khi sắp bắn trúng đầu con cự mãng lại đột nhiên xoay mình, lao tới cắn một luyện dược sư khác. Luyện dược sư kia đang xem kịch vui, nào ngờ con cự mãng này lại lao về phía mình. Dù hắn có phản ứng lại, cũng đã muộn, lập tức bị con cự mãng nuốt chửng. Ọp! Một âm thanh rất thần kỳ truyền vào tai vài luyện dược sư còn lại. Mấy người đều run rẩy nhìn con cự mãng thân thể đỏ tươi, kinh hãi nói, đây là ma thú cấp 7 bạo sát tứ giác xà. Mau chạy! Thực lực của mấy người dù có mạnh đến đâu, so với loại ma thú sinh tồn ở đây vẫn là quá yếu. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của mỗi người cũng không phải được tôi luyện từ sinh tử, luyện dược sư rất ít khi chiến đấu. Bởi vì, ngày thường họ hô một tiếng là có người hưởng ứng, bên cạnh đều là những cường giả cùng cấp hoặc cao hơn, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được. Tuy nhiên, những người vào được đây, đều có một sự tự tin nhất định vào thực lực của mình. Một con ma thú cấp 7 họ đương nhiên không sợ, nhưng lúc này những con rắn đã cắn Ngô Thiên nửa ngày trời, lại đồng loạt lao về phía họ. Phải biết, đây là vài con ma thú lục giai. Đó đều là những cường giả đấu hoàng, thật khủng bố. Mười mấy người dù rất mạnh, nhưng để họ liều mạng vì nhau thì tuyệt đối không thể. Bởi vậy, họ sợ đến mức lập tức chạy tán loạn, mà Ngô Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn họ. Những con rắn nhỏ này là đàn em của tiểu xà xà, tự nhiên cũng sợ nữ vương Mỹ Đỗ Toa, con thất thải thôn thiên mãng này. Nàng ra lệnh một tiếng, chúng liền đi tìm những người kia chơi đùa. Và khi những người đó đi rồi, Ngô Thiên cũng khinh thường cười, một đám rác rưởi, xui xẻo cho họ lại xuất hiện ở đây. Lần này dù không chết, họ cũng chắc chắn phải bóp nát ngọc giản không gian để truyền tống ra ngoài. Ngô Thiên cười nhạt, nhìn ký hiệu gần nhất trên bản đồ, sau đó bước chân tùy ý một cái đã xuất hiện trong một dãy núi. Dãy núi này thật hùng vĩ, năng lượng trên đó cực kỳ nồng đậm, so với vùng đất vàng trước đó còn nồng đậm hơn rất nhiều. Dãy núi như một con cự long uốn lượn chiếm giữ trên mặt đất, giữa không trung tràn ngập sương mù dày đặc, những lớp sương mù này không phải là sương mù tự nhiên, mà là năng lượng ngưng tụ từ dãy núi thần kỳ này. Những năng lượng này đối với bất kỳ cường giả nào dưới đấu tông đều cực kỳ đáng sợ, có thể sở hữu năng lượng như vậy, tự nhiên cũng sẽ có những nguy hiểm khủng khiếp. Trong dãy núi này, tiếng gầm của dã thú vang vọng không ngớt, khiến người ta đủ để khiếp sợ, lựa chọn lui bước. Tiếng gầm của dã thú tràn đầy sự thô bạo, cũng chính vì vậy mà Ngô Thiên rất chắc chắn, trong này có một vài người mới. Dãy núi tên là Vạn Dược Sơn Mạch, nghe tên là hiểu, trong dãy núi này có biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều người dự thi lần này. Họ đều phải tìm kiếm rất nhiều dược liệu ở đây, mà Ngô Thiên thì càng không cần nói, toàn bộ Vạn Dược Sơn Mạch đều có rất nhiều vòng tròn nhỏ, những vòng tròn này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không để ý, không phải là hái thuốc sao. Đến lúc đó toàn bộ đan giới đều là của ta, dược liệu tự nhiên cũng đều là của bản tọa, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn những người khác mang đi. Nực cười, không có sự đồng ý của lão tử, ai có thể mang đi. Cuộc thi này, chủ yếu là Ngô Thiên muốn xem những người của hồn điện này, rốt cuộc muốn làm gì. Thân thể Ngô Thiên lơ lửng ở rìa dãy núi, giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống dãy núi bị sương mù che phủ bên dưới. Và ở dưới dãy núi này, dựa vào linh hồn lực kinh người, Ngô Thiên cũng cảm nhận được xa xa có một đám người. Khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên, không ngờ Tào Tháo không chỉ đến nhanh, mà còn lộ diện nhanh. Thật sự là muốn gặp ai, là có thể gặp người đó. Thân hình lóe lên, Ngô Thiên đã đến ngay phía trên, nhìn xuống đám người bên dưới. Những người này tụ tập ở đây, đương nhiên sẽ không phát hiện phía trên còn có một người một rắn. họ có thể tụ tập thành một đội nhỏ ở đây, đủ để chứng minh họ không tầm thường, và số lượng lại có đến hơn 100 người. Hơn 100 người trong đội ngũ dự thi này đủ để xưng hùng, nếu không gặp phải những tảng đá cứng, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Và trong đội ngũ đó, có một nam tử khuôn mặt rất đẹp trai, đang ở vị trí cao nhất ra vẻ ta đây chư vị. Dù thế nào đi nữa, nội tâm Ngô Thiên vẫn rất cảm kích Huyền Không Tử, lần này những thứ hắn cần đều đã đủ, món nợ ân tình này hắn xem như đã nhận, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho lão. Cơ hội này thì nhiều vô cùng. Khóa đan hội này số người tham gia rất đông, có thể nói là hùng vĩ nhất từ trước đến nay, bây giờ trung vực đã bị vô số người dự thi chiếm hết. Tào Dĩnh kể lại cho Ngô Thiên, người đã mấy ngày không ra ngoài. Lần này còn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong truyền thuyết, chỉ cần là luyện dược sư cũng không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của dị hỏa, đây là điều tự nhiên. Ngô Thiên gật đầu, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà đến đây, những luyện dược sư khác thì càng không cần nói. Đúng vậy, lần này ngay cả một số lão quái vật đã thành danh từ lâu cũng đến tham gia, họ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà ngay cả thể diện cũng không cần nữa. Đan thần chu miệng nhỏ, kể về áp lực mà những người này mang lại cho họ. So với mỗi kỳ đan hội, lần này có thêm quá nhiều lão quái vật, kinh nghiệm luyện thuốc của những lão quái vật này lại cực kỳ phong phú. Chỉ cần luyện đi luyện lại, bất kể thế nào cũng sẽ khiến độ thành thạo của mình tăng lên. Nói cách khác, tỷ lệ thử và sai của họ cao hơn rất nhiều, cũng biết làm thế nào để tiết kiệm sức lực hơn, để có thể luyện chế thành công những viên đan dược xuất sắc. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu, hắn đã sớm biết khóa đan hội này tất sẽ là bách gia tranh minh, đồng thời còn có rất nhiều lão quái vật không biết tên tuổi đến. Nhưng mà, những người này chắc chắn là đến tham gia cho vui, bởi vì những người thực sự tranh tài vô địch chỉ có vài người mà thôi. Muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một số người còn chưa đủ tư cách. Không phải cứ già là có thể đạt đến cảnh giới cao không thể với tới, còn có rất nhiều thiên tài khiến người ta phải thán phục. Ví như hai tiểu mỹ nữ này, các nàng so với những lão quái vật kia cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà lần này nếu để Dược Trần đến thì tốt rồi, chỉ là lão già không biết xấu hổ đó vẫn đang trong quá trình tu luyện về phần đồ để bảo bối của hắn hề hề hề. Lần này bản tọa đã cho hắn một kỳ ngộ rất lớn đấy. Khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch, nụ cười mê người khó có thể chống cự, đôi mắt đen lấy hiện lên vẻ nóng bỏng, càng khiến người ta vô hạn mơ màng. Đan hội long tranh hổ đấu sắp bắt đầu rồi. Buổi tối, màn một nam hai nữ mà mọi người mong đợi đã lâu, thâm nhập thảo luận về vấn đề linh hồn, đang diễn ra, đương nhiên cũng chỉ là thảo luận về hồn kỹ mà thôi. Thời gian trôi nhanh, một đêm nhanh chóng qua đi. Khi Ngô Thiên, Tào Dĩnh và Đan Thần từ trong phòng bước ra, Tống Thanh, người không biết đã đi đâu, cũng mở cửa phòng bước ra. Khi nhìn thấy Tào Dĩnh và Đan Thần cùng đi ra từ phòng của Ngô Thiên, sắc mặt Tống Thanh lập tức trầm xuống. Tình hình gì đây? Lão tử chỉ mới đi mấy ngày, các nàng đã dâng hiến mình rồi sao? Đây có còn là hai yêu nữ từ chối người khác ngàn dặm không? Đây e là những cô gái vội vã không chờ được ở Xuân Hương Các thì đúng hơn. Thật là đáng chết, tiểu tiện chờ đấy, sau đan hội, các ngươi sẽ trở thành vật sở hữu của ta, đến lúc đó ta sẽ để Ngô Thiên này cúi đầu gọi ta là bố. Tống Thanh trên mặt mang nụ cười, Dĩnh Nhi, các ngươi tối qua thảo luận hồn kỹ cả đêm sao? Không phiền ngươi quan tâm. Hừ. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không để ý đến tên rác rưởi này, mà cùng hai nàng sóng vai bước đi, hướng ra ngoài. Một tia nắng sớm từ chân trời chiếu xuống, phá vỡ sự yên tĩnh của Thánh Đan Thành trong nháy mắt, cả tòa Thánh Đan Thành vào thời khắc này đều bị đốt cháy, sôi trào lên. Hôm nay Thánh Đan Thành cực kỳ náo nhiệt, có thể nói là vạn người chú ý, ánh mắt của toàn bộ Trung Châu đều tập trung vào Thánh Đan Thành, chờ đợi sự xuất hiện của những người tỏa sáng nhất. Nếu có thể nổi bật trong đan hội lần này, chắc chắn sẽ trở thành thiên chi kiêu tử đáng sợ nhất trên đại lục. Là đại lão thực sự của các thế lực trên đại lục trong tương lai, cũng là đối tượng ngưỡng mộ của vô số người. Mỗi đời quán quân đều đã từng để lại uy danh hiển hách trên đấu khí đại lục, và lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì đan hội lần này là lần có thanh thế hùng vĩ nhất từ trước đến nay trên đấu khí đại lục. Ai có thể nổi bật trong đan hội lần này, trở thành quán quân, người đó chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại được vô số người vây quanh. Vinh quang này, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng, cũng vì vậy mà vô số người đã đặt cược tất cả, đem toàn bộ vốn liếng của mình ra thể hiện trong đan hội này. Đương nhiên cũng không thiếu những người đến đây để đục nước béo cò, chuẩn bị kết giao với một số luyện dược sư lợi hại, để sau này có thể ôm đùi. Cũng có một số người chuẩn bị để một số thế lực nhỏ ôm đùi mình, để danh tiếng của mình càng thêm hiển hách. Mỗi người đến Thánh Đan Thành đều có mục đích riêng, cũng chính vì vậy, Thánh Đan Thành lúc này đã bị sự kiện thịnh thế này triệt để đốt cháy. Bất kể là Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh hay Ngô Thiên, đều mặc bào phục của luyện dược sư, trên ngực đều có huy chương cấp bậc do đan tháp cấp. Và huy chương trên ngực Ngô Thiên cũng khiến Tống Thanh ngẩn ra, mẹ kiếp, hắn cũng là luyện dược sư thất phẩm cao cấp từ khi nào vậy? Sao hắn chưa từng nghe nói qua, không phải là hắn tự tiện đeo lên đấy chứ? Đây đương nhiên không phải Ngô Thiên tự làm, mà là một trong những vật phẩm trong chiếc nạp giới mà Huyền Không Tử đưa cho hắn. Việc khảo hạch cấp bậc luyện dược sư của hắn, những người khác cũng không có tư cách, mà Huyền Không Tử cũng lười đi tìm hiểu, linh hồn của người ta đã lợi hại như vậy, khảo hạch làm gì? Chẳng bằng trực tiếp phát cho hắn một huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp, như vậy có thể tỏ ra khiêm tốn một chút. Không sai, chính là khiêm tốn. Huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp đối với Ngô Thiên mà nói, đúng là quá khiêm tốn. Nếu đeo huy chương bát phẩm, vậy thì đan hội này cũng không cần phải mở nữa. Như vậy chẳng bằng trực tiếp tìm mấy vị luyện dược sư bát phẩm so tài một trận cho rồi. Ngô Thiên đối với bộ bào phục luyện dược sư này rất im lặng, bộ trường bào này so với cấp bậc của hắn kém rất nhiều, nhưng cũng coi như mặc được. Để tương xứng với những người khác một chút, hắn cũng không thể không trang trọng một chút, bề ngoài trông có vẻ nho nhã, khiêm tốn. Thất phẩm cao cấp. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng rất nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thiên, chuyện này các nàng biết, Ngô Thiên này chưa từng khảo hạch qua, sao đột nhiên lại là thất phẩm cao cấp? Lẽ nào sư phụ đã lén lúc gặp hắn? Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đi thôi, mấy người theo đó nhanh chóng đi về phía trước. Đan hội, sự kiện thịnh thế thần thánh trong lòng vô số người, hôm nay cuối cùng cũng đã mở màn, lúc này những người trong đan tháp đều vô cùng căng thẳng. Ngay cả Huyền Không Tử cũng vậy, bởi vì hắn biết đan hội lần này nếu không cẩn thận, sẽ biến thành một địa ngục. Địa điểm tổ chức đan hội ở bắc vực của Trung vực, nơi đó sớm đã bị người ta đông như kiến chiếm cứ, để có được một vị trí quan sát tốt. Biển người đông nghịch, khiến những người mắc chứng sợ lỗ sẽ rùng mình, muốn bỏ chạy. Tiếng ồn ào rung trời, như những luồng sóng khí cuồn cuộn, khiến trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Trên một quảng trường cực kỳ khổng lồ, lơ lửng rất nhiều bệ đá, trên những bệ đá này đều có ánh sáng lấp lánh, trông khá kỳ dị. Những bệ đá đó là chỗ ngồi cuối cùng của người dự thi, tất cả các luyện dược sư cố lên. Thời gian đã đến, vì đại hội lần này đặc biệt, tất cả những người dự thi từ lục phẩm trở lên, mời đến cửa thứ nhất, linh hồn ảo cảnh. 6, lục phẩm. Lệnh của Huyền Không Tử khiến toàn trường lập tức rơi vào im lặng, luyện dược sư lục phẩm mới đủ tư cách tham gia. Ngô Thiên nhìn đám đông phía dưới, rất hứng thú quan sát, đến đan giới tụ tập, thật biết chơi. Tên nhóc này, thật sự rất giỏi. Lừa bịp, tiếp tục lừa bịp. Hắn đây là muốn tập hợp mọi người, sau khi lấy được dược liệu, sẽ cùng đại đội quân đi tìm ta sao? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ của các vị, ở đây đều đã được khoanh tròn đỏ, trong vạn dược sơn mạch này, quả thật có những vật phẩm nhiệm vụ của các vị. Nhưng các vị cũng nên biết, những thứ trong này không phải cứ muốn lấy là lấy được. Lúc này, người quen cũ của Ngô Thiên, Tống Thanh, đang đứng trên cao, hăng hái nói, cực kỳ ra vẻ ta đây trước đám đông. Giọng nói trẻ trung này khiến đám người xung quanh đều dồn mắt vào hắn, bất kể là lão quái vật hay người trẻ tuổi, lúc này đều rất kiêng dè hắn. Ngoài huy chương luyện dược sư thất phẩm chói mắt của Tống Thanh ra, thân phận của hắn cũng khiến người ta vô cùng kiêng dè. Bởi vì, hắn là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, thân phận như vậy, khiến người ta không thể xem thường. Nếu chọc vào hắn, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu, dù sao nói một cách khoa trương, đây là địa bàn của người ta. Nếu chọc vào hắn, sẽ không có quả ngon để ăn, ngay cả một số lão yêu quái cũng vậy, bởi vì thực lực của họ thậm chí còn không bằng Tống Thanh. Thực lực của Tống Thanh trong mắt Ngô Thiên tuy là một con gà yếu, nhưng đối với những người khác lại là một sự tồn tại đáng kiêng dè. Dù sao vị này được xưng là có thể trở thành trưởng lão trẻ nhất của Đan Tháp, thậm chí sau đan hội, hắn chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão. Đây là điều không thể nghi ngờ, dù sao luyện dược sư thất phẩm dù trong đan hội trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh này cũng là sự tồn tại hàng đầu. Ngô Thiên nhìn Tống Thanh phía dưới, ánh mắt hơi híp lại, tên nhóc này làm chuyện lớn như vậy, chắc chắn không có ý đồ tốt đẹp gì. Nhưng mà hắn ở đây, vậy Tào Dĩnh và Đan Thần chắc cũng sẽ đến đây thôi. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của Ngô Thiên, dù sao có một số việc khi hắn đến đã thay đổi. Trong đám người này, Ngô Thiên cũng cảm nhận được rất nhiều sự tồn tại không kém Tống Thanh, đấu khí đại lục ngọa hổ tàng long, đan hội lần này đã xuất hiện nhiều luyện dược sư cao cấp như vậy. Quả thật không thể xem thường bất kỳ ai, hơn nữa đây chỉ là những luyện dược sư bề ngoài mà thôi. Dù sao một số lão già đã trở thành đấu thánh, luyện dược sư cấp bậc đó cũng có vài người, trong đó Thần Nông lão nhân còn là một đấu thánh khủng bố. Thân mang sinh linh chi diễm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 5, thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả người của viễn cổ bát tộc cũng không dám xem thường hắn. Thân phận của Tống Thanh, tự nhiên ở đây có sức uy hiếp không nhỏ, tự nhiên thu hút được không ít người phụ họa, đương nhiên họ cũng là người thông minh, muốn đục nước béo cò. Đồng thời, trước đó họ chắc chắn đã có người bị thiệt thòi, nếu không cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy ở đây. Vạn dược sơn mạch có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng ma thú cũng rất nhiều, những người chạy đến được đây tự nhiên thực lực không tệ. Còn một số người chạy chậm, tự nhiên đã sớm ở lại bên trong làm phân bón. Bây giờ chắc chỉ còn lại một ít xương, thậm chí chẳng còn gì cả. Tống Thanh hăng hái tiếp tục nói, theo ta được biết, trong vạn dược sơn mạch này có rất nhiều ma thú, đây tự nhiên là lời nói thừa, nhưng không ai dám ngắt lời hắn, dù sao hắn cũng có người cho là rất đáng tin. Trong số những ma thú đó, có một con thực lực đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào cấp 8, một con hung thú tuyệt thế như vậy, bất kỳ ai đi vào một mình, chắc chắn sẽ có kết cục thân tử đạo tiêu. Lời này khiến người ta không thể phản bác, thực lực của họ tuy mạnh, nhưng đều không phải là đấu tôn, ngay cả Tống Thanh thực lực của hắn cũng chỉ là đấu tông mà thôi. Nếu là đấu tôn cường giả thì sẽ không ở đây lãm nhảm, mà đã đi tìm Ngô Thiên đánh nhau, đi giết hắn rồi. Hung thú này đã dùng thủ pháp đặc thù mang rất nhiều thiên tài địa bảo của vạn dược sơn mạch về động phủ của nó, trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ chúng ta cần. Đừng xem bản đồ của các vị vẽ vòng tròn đánh dấu trên vạn dược sơn mạch, rất có thể những thứ đó đã bị nó thu thập về động phủ rồi. Bởi vậy chúng ta phải hợp lực tiến vào, mới có cơ hội lấy được những thiên tài địa bảo cần thiết cho nhiệm vụ. Là người của đan tháp, hắn tự nhiên rất hiểu rõ về đan giới, đây cũng là điều mà những người khác không thể so sánh được. Nghe Tống Thanh tiết lộ, những người khác đều kinh ngạc, đây là tin tức mật, nếu không phải Tống Thanh nói ra, họ dù có đến cũng chắc chắn sẽ gặp phải sự truy sát của đông đảo ma thú. Đến lúc đó sinh tử khó lường, đương nhiên họ cũng có lựa chọn bóp nát ngọc giản không gian để rút lui. Nhưng nếu gặp phải hung thú gần cấp 8 kia, chưa chắc đã có cơ hội bóp nát ngọc giản không gian. Ma thú không giống con người muốn ở cấp đấu tông nắm giữ sức mạnh không gian là rất khó, nhưng ma thú thì không. Thân thể được trời cao ưu ái của chúng, cho phép chúng có một sự hiểu biết nhất định về không gian, thậm chí trên cơ thể còn mang theo bí pháp, cũng có thể giúp chúng tiếp xúc với sức mạnh không gian. Ví như nữ vương Mỹ Đỗ Toa, thân là xà nhân, nàng cũng nắm giữ bí pháp không gian, ngay cả khi ở đấu hoàng đỉnh cao, nàng cũng có thể thi triển. Nhưng phải trả một cái giá rất lớn, ví như mất trí nhớ, thực lực biến mất, về nghe Tống Thanh nói, sắc mặt mọi người đều thay đổi, thậm chí một số lão già trong lòng thầm mắng tam cự đầu của đan tháp không ngớt. Ba lão già này lại làm như vậy, cũng may họ gặp được tên nhóc Tống Thanh này, mới tránh được việc lãng phí thời gian. Ma thú nửa bước vào cấp 8, sức chiến đấu đó hoàn toàn có thể sánh ngang với một đấu tôn cường giả thực thụ, muốn cướp đồ từ tay hung thú tuyệt thế này, không khác gì nói chuyện viễn vông. Họ hành động một mình hoàn toàn là đi chịu chết, dù sao dưới sự thống trị của ma thú này, còn có vô số ma thú khác, thậm chí ma thú lục giai cũng không chỉ có một hai con. Trước đó, đã có không ít người trong số họ đã được nếm trải sự hung hãn của những ma thú đó. Sau khi thấy sắc mặt của mọi người, Tống Thanh tiếp tục nói, dưới trướng hung thú này, còn có rất nhiều ma thú thế lực mạnh mẽ, chắc hẳn các vị đã có người được nếm trải qua, nếu hành động một mình, trừ phi thực lực đạt đến đấu tôn cường giả, nếu không, tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì vậy, ta đề nghị mọi người tạm thời liên hợp, sau khi đánh bại hung thú đó, những ma thú khác cũng sẽ vì sợ hãi mà tan rã, sau đó nói đến đây, hắn không nói thêm nữa, bởi vì không nói mọi người cũng đều hiểu, sau đó chính là lúc họ dựa vào thực lực của mình để tranh đoạt. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần không phải một mình đối phó với ma thú gần cấp 8 đó, họ sẽ có cơ hội. Thậm chí tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì chỉ có đấu tôn cường giả khống chế sức mạnh không gian mới có thể giết chết họ trước khi họ bóp nát ngọc giản không gian. Đạo lý này, mọi người đều hiểu, sau một hồi suy nghĩ, đã có người gật đầu, nhưng không có câu trả lời chắc chắn. Dù sao những người ở đây cũng không phải kẻ ngốc, Tống Thanh nói thì hay, nhưng quá trình trong đó chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, thậm chí con người còn hung tàn hơn cả ma thú. Trong lúc tấn công ma thú, nếu bị người khác đâm sau lưng, vậy thì đúng là chết chắc. Đặc biệt là Tống Thanh này còn là người của đan tháp, ở đây cũng không thiếu thiên tài của đan tháp, họ là cùng một dục, đến lúc đó người hưởng lợi chắc chắn là họ. Coi họ là kẻ ngốc để đùa giỡn, làm cu li miễn phí, họ sẽ không cam tâm tình nguyện làm. Ha ha! Nhìn thấy vẻ mặt coi chúng ta là đồ ngốc của mọi người, Tống Thanh đương nhiên hiểu ý, nhưng nếu hắn đơn giản như vậy thì đã chẳng thể trở thành thiên tài hàng đầu của đan tháp. Muốn trở thành thiên tài đỉnh cao, không chỉ cần tư chất mà còn cần cả tài giao thiệp và mưu lược. Dù sao Tống Thanh hắn không phải người của ngũ đại gia Tây tộc, có thể từng bước leo lên vị trí hôm nay, tất cả đều nhờ vào bản thân và sư phụ của hắn, đại trưởng lão đan tháp. Tống Thanh biết rõ đám lão làng này đang nghĩ gì, vì vậy hắn lập tức mỉm cười nói, ta biết trong lòng các vị đang lo lắng điều gì, bởi vậy, chúng ta có thể lập một giao kèo. Trước khi giải quyết xong con ma thú kia, tất cả chúng ta tuyệt đối không được ra tay với nhau, chúng ta là đồng đội. Nếu có kẻ nào vi phạm giao ước, chắc chắn sẽ bị những người còn lại liên thủ đối phó, các vị thấy thế nào? Lời của hắn khiến mấy người yên tâm hơn, họ lập tức nhìn nhau, sau một hồi trầm ngâm thì cũng đồng tình. Dù sao, muốn lấy được thiên tài địa bảo trong nhiệm vụ thì đây là cách duy nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, việc hoàn thành nhiệm vụ gần như là không thể, cho nên họ sẽ không bỏ qua. Được. Cứ như vậy đi, ta đồng ý, lão phu cũng đồng ý, chỉ cần trước mắt mọi người cùng nhau đối phó ma thú, ta cũng đồng ý. Sau khi Tống Thanh dứt lời, trong đám đông liền vang lên vài tiếng hưởng ứng, dĩ nhiên trong đó có cả người của Tống Thanh. Nhưng chỉ cần có người đi đầu thì những người còn lại cũng dễ nói chuyện hơn. Dù là những kẻ lão làng, nhưng họ đều hiểu rằng có thể tin tưởng Tống Thanh. Dù sao, nếu hắn hành động quá vô liêm sỉ, người mất mặt sẽ là Đan Tháp. Giữa những tiếng hưởng ứng, Tống Thanh nở một nụ cười đắc ý, thầm nghĩ, đông người như vậy, để xem Ngô Thiên kia làm sao so với ta. Thế nhưng, trong mắt hắn lại lóe lên một tia tà quang mà không ai phát hiện. Hừ, Tào Dĩnh và Đan Thần, hai con tiện nhân tự cho là thanh cao, để xem các ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Nếu chọn sai, vậy thì đừng trách ta ở trong đan giới này đem các ngươi gạo nấu thành cơm. Ha ha ha. Đôi mắt Tống Thanh ánh lên vẻ đắc ý, có thể thu phục được những luyện dược sư ưu tú từ khắp nơi trên đấu khí đại lục, đây không phải là chuyện người thường làm được. Chỉ riêng điều này đã đủ để danh tiếng Tống Thanh vang xa, sau này tên tuổi của hắn tất sẽ lẫy lừng khắp đấu khí đại lục. Đối với màn kịch kích động lòng người của Tống Thanh, Ngô Thiên ở trên cao nhìn rõ mồn một. Nếu bọn chúng thích diễn, bản tọa đang buồn chán, chi bằng chơi đùa với chúng một phen. Nghĩ rồi, Ngô Thiên định đi tìm con ma thú nữa bước đấu tôn kia chơi một chút. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên khẽ nhướng mày, nhìn về một khoảng không gian cách đó không xa, nơi đó đang có mấy bóng người rất đặc biệt lướt tới. Một tràng tiếng xé gió đột ngột vang lên, khiến Tống Thanh vừa mới đắc ý đã sa sầm mặt mày. Hắn nheo mắt nhìn, lập tức phát hiện vài bóng người từ xa lao vút tới. Khi thấy rõ người dẫn đầu, sắc mặt Tống Thanh liền biến đổi, bởi kẻ này khiến hắn vô cùng kiêng dè. Người này mặc một bộ bạch y, tuổi tác dường như không lớn, vóc người cao ráo, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, tựa như một nữ tử xinh đẹp. Nhưng giữa đôi lông mày lại ẩn chứa một tia lệ khí, khiến hắn có thêm vài phần âm lãnh. Toàn thân toát ra khí tức vô cùng tà dị, sự xuất hiện của hắn khiến vô số người kinh hãi, bởi người này chính là thiếu tông chủ Thiên Minh Tông trong truyền thuyết, Dịch Trần. Theo sau hắn là hai lão già, hẳn là vệ sĩ. Giống như Huyền Minh Tông, tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông, vị thiếu tông chủ Thần Du kia cũng từng mang theo hai cường giả đấu tông làm vệ sĩ. Tuy nhiên, Thần Du còn có thêm một đấu tôn hộ vệ, còn Dịch Trần bên cạnh lúc này lại không có cường giả đấu tôn nào, bởi vì công pháp của Thiên Minh Tông quá đặc thù. Nó bị cấm ở bên ngoài. Công pháp của Thiên Minh Tông có thể thôn phệ đấu khí của người khác, nhưng cần phải thôn phệ cả huyết nhục làm mồi dẫn. Bởi vậy, người của Thiên Minh Tông cực kỳ đáng sợ, cho dù trở thành cường giả đấu tôn, toàn thân cũng đầy tà khí, không cách nào che giấu. So với sự tồn tại đặc thù của hồn điện, người của Thiên Minh Tông không phải luyện dược sư nên không thể vào được. Dĩ nhiên, nếu có thể vào, bọn họ cũng sẽ không đi qua cửa chính, và càng không dễ dàng bại lộ như vậy. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng Ngô Thiên đang ẩn thân trên không trung lại cảm nhận rất rõ ràng, phía sau Dịch Trần này có một cường giả đấu tôn. Lão già đó thực lực rất mạnh, khoảng ngũ tinh đấu tôn, xem ra là tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam đến báo thù cho con trai. Cũng chính là cha của Thần Du đã chết. Giết con trai, cha già tự nhiên cũng phải đến cho đủ bộ, nếu không một nhà chết mà không có bạn thì buồn lắm. Sự xuất hiện của Dịch Trần khiến vô số người kinh ngạc, so với Thần Du của Huyền Minh Tông, Dịch Trần của Thiên Minh Tông này rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. Không chỉ vì thân phận, mà còn vì thực lực kinh khủng của hắn. Dịch Trần là người duy nhất trong thế hệ này của Thiên Minh Tông sống sót đi ra từ cấm địa. Đúng vậy, những người khác đều là được khiêng ra, thậm chí là bị Dịch Trần dùng phương thức cực kỳ khủng bố mang ra. Mấy năm nay, Dịch Trần chinh chiến khắp nơi cho Thiên Minh Tông, cường giả chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể, hoàn toàn có thể dùng từ núi thay biển máu để hình dung. Thực lực của Dịch Trần cũng chính trong những cuộc chém giết không ngừng đó mà tăng tiến vượt bậc. Cho đến nay, hắn đã trở thành một trong những siêu cấp thiên tài hiếm có trong lịch sử Thiên Minh Tông, có thể ở độ tuổi 30 đạt tới đấu tông đỉnh phong. Phải biết, hắn còn chưa tới 30 tuổi, hoàn toàn đủ tư cách tham gia đan hội, đồng thời hắn còn là một luyện dược sư nghiệp dư. Nghiệp dư đến mức thực lực khủng bố đạt tới đấu tông đỉnh phong, mà trình độ luyện dược sư chỉ mới lục phẩm. Hơn nữa còn là lục phẩm sơ cấp. Hắn có thể dựa vào giết chóc để tu luyện, nhưng lại không có đủ kiên nhẫn với công việc tỉ mỉ như luyện đan. Bởi vậy, hắn cũng giống như loại nhân vật điên cuồng như Lâm Diễm, Ngô Hạo trong Già Nam Học Viện, nói là luyện đan dược lục phẩm cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn cũng là một luyện dược sư lục phẩm. So với thân phận luyện dược sư, thực lực đấu tông đỉnh phong của hắn mới là thứ đáng sợ nhất. Thực lực của Dịch Trần thậm chí đã mơ hồ có xu thế nửa bước vào đấu tôn. Nói cách khác, hắn có lẽ đã nắm giữ được một chút không gian chi lực, thực lực bực này khiến tất cả mọi người ở đây không ai không e ngại. Ngay cả Tống Thanh, vị thiên chi kiêu tử của Đan Tháp, đối mặt với sự tồn tại quỷ dị này cũng phải nghiêm túc trong lòng. Hắn vừa mới ra vai thu phục được nhiều luyện dược sư cường giả như vậy, Dịch Trần đã tới, đây không phải là đến vả mặt hắn sao? Vừa mới dụ dỗ được mọi người, tên này đã mò tới. Tên chết tiệt. Hắn là đấu tông đỉnh phong đã đành, hai lão già phía sau hắn cũng đều là cửu tinh đấu tông. thực lực như vậy trong đám người bọn họ hoàn toàn là tồn tại hàng đầu. Xem ra kế hoạch phải có biến động rồi. Hai lão già này vậy mà cũng là luyện dược sư, thực lực như vậy thật khó đối phó a. Nhìn hai lão già và Diệp Trần, Tống Thanh nhíu chặt mày, đầu óc ong ong. Một đấu tông đỉnh phong, hai cửu tinh đấu tông, đội hình chiến đấu này khiến tất cả mọi người ở đây đều trở nên ngưng trọng. Sắc mặt họ không khỏi biến đổi, xem ra kế hoạch vừa thương lượng phải thêm vào một điều nữa, đó là sau khi đánh bại ma thú, còn phải đánh bại cả ba người này. Nhưng điều này cần phải được Tống Thanh ngầm xác nhận mới được. Nếu không có vị thiên tài của đan tháp này, bọn họ đối đầu với Thiên Minh Tông không khác nào lấy trứng chọi đá. Diệp Trần tiến vào đan giới, bề ngoài còn có hai cửu tinh đấu tông làm hộ vệ, đủ để chứng minh Thiên Minh Tông coi trọng hắn đến mức nào, cũng như coi trọng hành động lần này của họ đến mức nào. Hai người họ đến đây, ngoài việc giành lấy vật phẩm trong nhiệm vụ, rốt cuộc còn có âm mưu gì khác thì không ai biết. Mọi người chỉ nghĩ họ đến để thu thập thiên tài địa bảo. Diệp Trần và hai lão già phía sau chậm rãi hạ xuống, quét mắt qua đám đông nhưng không thấy Ngô Thiên, điều này cũng khiến họ tạm thời yên lòng. Sau khi chạm mắt với Tống Thanh, Diệp Trần nở một nụ cười âm nhu mà đáng sợ. Nụ cười này ẩn chứa ý gì, cũng không ai biết được. Diệp Trần cười nhạt nói, không ngờ ở đây lại có thể gặp được Tống huynh, thật là trùng hợp. Tống Thanh cười cười, ánh mắt hơi híp lại, Diệp huynh tham gia đan hội lần này thật sự khiến ta rất kinh ngạc. Với thực lực của huynh, đâu cần thiết phải tham gia đan hội này chứ. Trong giọng nói mang theo nhiều ý tứ, cả hai đều là những thiên tài kiệt xuất, vừa quen biết đã bắt đầu trêu chọc nhau, trông như đôi bạn tri kỷ. Những thiên tài này không giống Ngô Thiên, người có thực lực tuyệt đối nên có thể chẳng thèm đếm xỉa đến Tống Thanh. Cho dù mạnh như Diệp Trần, cũng không thể không mỉm cười giao hảo với hắn. Tống Thanh liếc nhìn hai lão già sau lưng Diệp Trần, gật đầu rồi mỉm cười nói, nếu Diệp huynh đã đến đây, chắc cũng là vì nhiệm vụ. Nơi này không phải chỗ tốt lành gì, cho dù bản lĩnh của các vị không yếu, cũng không thể đấu với một cường giả đấu tôn rồi cướp đồ trong tay người đó được. Vì vậy, ta đề nghị Diệp huynh, chúng ta hãy liên thủ vượt qua Vạn Dược Sơn mạch này trước đã, huynh thấy sao? Ha ha, Tống huynh không nói ta cũng có ý này. Bây giờ không phải lúc nội đấu, nếu không nhiệm vụ của mọi người đều không thể hoàn thành được. Cảnh hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, trong mắt Ngô Thiên trông như hai tên đồng bóng, vừa nhìn đã biết chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Tống Thanh này thật sa đọa, thân phận tốt như vậy sao lại đi dây dưa với đám rác rưởi này. Không thèm để tâm đến hai tên tiểu nhân này nữa, Ngô Thiên lóe lên rồi biến mất, đi chuẩn bị lễ vật cho bọn họ. Chỉ một bước chân, Ngô Thiên đã đến đầu nguồn của một con suối, nơi đó có một cái hồ sâu chừng 10 trượng. Hồ nước này cực sâu, dù nước rất trong nhưng nhìn xuống vẫn không thấy đáy. Mặt hồ phẳng lặng như tờ, tựa như một mặt gương không một gợn sóng, điều này ở trong đan giới thật vô cùng khác thường. Khác thường đến nỗi xung quanh không có một con ma thú nào, thậm chí một con chim cũng không thấy. Bất kỳ ai tham gia cuộc thi đều biết nơi đây chắc chắn là một hiểm địa kinh khủng, bên dưới tất nhiên ẩn giấu một con hung thú tuyệt thế. Và đây cũng chính là nơi Ngô Thiên muốn đến, nơi ẩn náu của con hung thú trong dãy núi này, thủy hệ ma thú Huyền Thủy Hổ Giao. Ngô Thiên nở một nụ cười hiền hòa, nói, tiểu hổ, ra đây chơi nào. Ngay khi Ngô Thiên dứt lời, một con giao long đầu hổ khổng lồ từ trong hồ sâu vọt ra. Cái đầu hổ vốn dĩ cực kỳ hung tợn, lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn trông còn có chút đáng yêu. Kính chào cường giả, ngài gọi ta có chuyện gì sao? Là một hung thú cấp 6 trở lên, Huyền Thủy Hổ Giao tự nhiên nghe hiểu và nói được tiếng người, nó rất cung kính cúi cái đầu cao ngạo xuống. Khà khà khà, nụ cười của Ngô Thiên khiến nó rùng mình. Kẻ mạnh đến đáng sợ này, trên người còn có khí tức của vị kia, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Luồng khí tức trên người hắn quả thực quá kinh khủng. Thưa cường giả, thiên tài địa bảo ta thu thập đều bị người ta lấy đi hết rồi, ta ngay cả tư cách làm hộ vệ cũng không có. Ngài đừng tìm ta nữa. Huyền Thủy Hổ Giao quay về phía Ngô Thiên khóc lóc kể lể. Điều này làm Ngô Thiên rất khó hiểu, bản tọa còn chưa làm gì, có đến mức dọa ngươi thành ra thế này không? Ngươi có ý gì? Ngươi trốn kỹ như vậy, lẽ nào vừa có ai đến đây sao? Ngô Thiên rất nghi hoặc hỏi Huyền Thủy Hổ Giao. À, Huyền Thủy Hổ Giao vừa nghe, bọn họ không phải cùng một phe sao? Sao còn hỏi ta con hổ giao bé nhỏ này? Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, Huyền Thủy Hổ Giao nghiêm túc nói, chính là luồng khí tức trên người ngài, rất đậm, hẳn là người quen của ngài. Phục. Nghe vậy, Ngô Thiên suýt nữa thì phun ra, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở trên người hắn lúc này cũng thò cái đầu rắn nhỏ ra. Ngay sau đó, một tia sáng đỏ lóe lên, vị nữ vương có dung mạo tuyệt mỹ liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên và tiểu hổ. Ngươi nói cho bản vương biết, người ngươi vừa nói có phải là một cô gái tóc tím, dung mạo cực kỳ xinh đẹp không? A, ở trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời, bên ngoài một đại điện rộng lớn, có hai con cự thú đang nằm phủ phục canh gác. Hai con cự thú này toát ra khí tức vô cùng hung lệ, mạnh hơn Huyền Thủy Hổ Giao không chỉ một bậc. Mà trong đại điện, cũng vọng ra một tiếng rống giận đầy đau lòng. Tiếng rống vừa vang lên, hai con ma thú khổng lồ lập tức sợ hãi cúi đầu, trông rất sợ sệt. Cảnh tượng này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, phải biết đây là trong đan giới, tồn tại có thể khiến hai con hung thú cấp 8 chân chính phải sợ hãi, rốt cuộc là ai? Sâu trong đại điện hùng vĩ, có một quảng trường rộng lớn, trong quảng trường chất đầy vô số thiên tài địa bảo được xếp ngay ngắn. Nhiều đến mức khiến bất cứ ai cũng phải trợn mắt há mồm, đồng thời những thiên tài địa bảo này lại bị đối xử như cải trắng, đem ra cân để ăn. Bất kỳ thứ gì trong số này nếu mang ra ngoài đều đủ để gây nên sự thèm thuồng của vô số luyện dược sư, nhưng ở đây, chúng lại như cải trắng bày bán ngoài chợ, quá đổi bình thường. Rất rõ ràng, những thiên tài địa bảo này cũng giống như của Huyền Thủy Hổ Giao mà Ngô Thiên gặp, đều là bị cướp về đây. Và chúng không phải được thu thập để sử dụng cho bất kỳ thế lực nào, mà đúng như tiếng trống giận đầy đau lòng vừa rồi, chúng chỉ dùng để ăn sống. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, cho dù là tam cự đầu của Đan Tháp nhìn thấy, cũng phải đau lòng đến chết. Giữa những thiên tài địa bảo đó, có một đại hán vạm vỡ ở trần, hắn đứng đó khiến người khác không thể không chú ý, bởi vì hắn là một cường giả đấu tôn kinh khủng. Nhưng một cường giả như vậy, lúc này lại đang khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Bởi vì trước mặt hắn, có một bóng người nhỏ bé đang một tay vơ lấy những dược liệu quý giá này, không ngừng nhét vào miệng, đồng thời phát ra từng tiếng rắc rắc giòn tan như đang ăn cải trắng. Cảnh tượng này khiến tim của đại hán như đang rỉ máu. Hét cái gì mà hét? Không phải chỉ ăn có một chút dược liệu thôi sao? Bóng người nhỏ bé vừa ăn vừa lẩm bẩm, dường như rất khó chịu trước vẻ mặt đau khổ của đại hán. Đây là một chút. Đại hán kia rất cạn lời nhìn những đống cải trắng đã vơi đi rất nhiều. Yên tâm đi. Đợi ta ăn no, chỉ cần tìm được hắn, giúp hắn xong ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Không phải chỉ là phá vỡ không gian thôi sao? Chuyện đó ta giỏi nhất. Đại hán, trước đây ta toàn ăn mấy viên kẹo được luyện chế từ dược liệu này. Ngươi đau lòng làm gì? Ta có ăn thịt ngươi đâu. Hừ. Đại hán, lương tâm của ngươi đâu? Liếc nhìn đại hán vạm vỡ, thiếu nữ tóc tím nhìn thiên tài địa bảo trong tay, tủi thân nói, một năm rồi, hừ, thật nhớ tên quỷ đáng ghét kia. Phía bên kia, Ngô Thiên qua lời của Huyền Thủy Hổ Giao đã biết được kẻ nào to gan như vậy đang náo loạn ở đây. Cô bé này, xem ra lâu như vậy đã không nhịn được nữa rồi. Có điều, Ngô Thiên hiện tại không vội đi tìm nàng. Bởi vì hắn phải xử lý đám rác rưởi ở đây trước. Những kẻ này muốn tìm hắn, vậy thì mình cứ chơi đùa với chúng một phen. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bùng nổ trong dãy núi, sau một khắc lại đột nhiên biến mất. Điều này làm sắc mặt Ngô Thiên biến đổi, ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về nơi vừa bùng phát ra sóng năng lượng mãnh liệt. Luồng sóng năng lượng đó không phải tự nhiên hình thành trong sơn mạch, mà là do đấu khí giao chiến gây ra, đồng thời trong đó có cả khí tức quen thuộc của Tào Dĩnh. Còn cô bé xinh đẹp đơn thuần đang thần Ngô Thiên lại không cảm nhận được, xem ra sau khi tiến vào đây hai người họ đã bị tách ra, bây giờ vẫn chưa gặp lại nhau. Cảm nhận được luồng năng lượng dao động này, Ngô Thiên cũng di chuyển lại gần, phía trước liền nghe thấy những tiếng ồn ào. Quả nhiên là bọn Tào Dĩnh. Hừ, bọn họ diễn kịch cũng giỏi thật. Ngô Thiên nhíu mày nhìn đám người phía dưới, không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý, phía dưới là một vùng lòng chảo nhỏ, trong đó có đủ cả trăm người lúc nãy. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, hắn cũng thấy được mấy bóng người quen thuộc. Trong đó có Tống Thanh, Dịch Trần, và cả Tào Dĩnh vừa mới đến. Tào Dĩnh đến đây dĩ nhiên là vì nhiệm vụ, còn Đan Thần không xuất hiện là vì nhiệm vụ của họ khác nhau. Nàng đến nơi này, hoàn toàn là dê vào miệng cọp. Vốn dĩ Tống Thanh chính là một kẻ điên cuồng vì nàng, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Có điều, lúc này Tống Thanh lại đang rất chính nghĩa lẫm liệt bảo vệ Tào Dĩnh ở phía sau. Mà kẻ đối đầu với họ lại không phải thiếu tông chủ Thiên Minh Tông Dịch Trần, mà là một nam tử mặc hắc bào rất quỷ dị. Dịch Trần là thiếu tông chủ Thiên Minh Tông, thân phận có thể nói là ngang hàng với Tào Dĩnh, một trong ba người kế vị tương lai của Đan Tháp. Cả hai đều là những người sẽ nắm giữ các thế lực lớn trong tương lai, dĩ nhiên sẽ không vì những lý do bề mặt mà trở mặt với nhau. Cho dù Dịch Trần có chút ý đồ đặc biệt với vẻ quyến rũ của yêu nữ Tào Dĩnh, hắn cũng sẽ không vì thế mà công khai đối đầu với nàng. Dĩ nhiên, đó chỉ là trên mặt nổi. Trong bóng tối, người của Thiên Minh Tông đã sớm là tay sai của Hồn Điện. Và Dịch Trần cũng không ngoại lệ. Bởi vậy chuyến đi đan giới lần này, Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc của họ đều nghe theo chỉ huy của Hồn Điện. Thiên tài của Đan Tháp, có thể diệt một người là một người. Đồng thời đan giới đối với Hồn Điện mà nói, hoàn toàn là một kho dự trữ dinh dưỡng. Hồn Điện luôn săn bắt linh hồn của các luyện dược sư cao cấp, lần này các luyện dược sư tham gia đan hội thấp nhất cũng là lục phẩm, những linh hồn này đối với bọn họ chính là thuốc đại bổ. Nếu có thể, họ tự nhiên sẽ lựa chọn hấp thu ngay tại đây, có điều không phải là hấp thu toàn bộ, mà là thôn phệ từng chút một. Không gian linh hồn thành chướng. thật cao tay. Nhìn thấy không gian xuất hiện một bức màn vặn vẹo, Ngô Thiên cười nhạt. Xem ra bọn họ định ra tay với tất cả các luyện dược sư của Đan Tháp và những người khác rồi, còn chưa đến được ngọn núi đã ra tay, xem ra bọn họ không đợi được nữa. Lúc này, một nam tử mặc hắc bào đang đứng trước mặt đám người Tào Dĩnh, không gian xung quanh bị phong tỏa thành một bức màn cũng tương đồng với khí tức trên người hắn. Làm được điều này đủ để chứng minh đây là một cường giả đấu tôn thực thụ. Đồng thời, cường giả đấu tôn này còn không hề yếu. Toàn thân nam tử hắc bào đều được bao bọc kín mít, khiến người ta không thấy rõ mặt, đủ để chứng tỏ đây cũng là một nhân vật có tiếng tăm trên đấu khí đại lục, nếu không một cường giả đấu tôn cũng không cần phải che giấu như vậy. Các hạ, ngài có ý gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với tất cả mọi người ở đây sao? Trong lòng chảo có đến hơn 100 luyện dược sư, họ đang vây quanh nam tử hắc bào. Đại ca Tống Thanh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc và tức giận nhìn chằm chằm nam tử hắc bào, trầm giọng nói. Bọn họ vừa mới đến nơi này, người áo đen này đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay đã giết chết hơn 10 luyện dược sư. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Tào Dĩnh mặt đầy kiên kỵ nhìn nam tử hắc bào, không hiểu sao nàng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tại sao những luyện dược sư này sau khi tụ tập lại, vừa đến đây đã bị vây khốn, điều này cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, trước đó họ chưa từng gặp chuyện như vậy, mãi đến khi mình tìm đến, vừa tới đây liền xảy ra chuyện này, khiến nàng không thể không nghi ngờ có điều gì đó không đúng. Có thể trở thành ứng cử viên cho tam cự đầu của Đan Tháp, Tào Dĩnh không phải là một nữ tử đơn giản. Thực lực và thiên tư của nàng là hàng đầu, mưu lược cũng không hề kém cạnh. Nếu không cũng sẽ không trở thành ứng cử viên của tam cự đầu. Một yêu nữ quyến rũ động lòng người, thiên tư trác việt, mưu lược gần như yêu nghiệt như vậy, ai mà không thích chứ? Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người si mê nàng. Vóc người cực kỳ xinh đẹp của Tào Dĩnh, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ nghiêm nghị, bằng khả năng cảm nhận linh hồn mạnh mẽ của mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ và khủng bố của người áo đen này. Một người như vậy, đến đây một đòn đã giết chết hơn 10 luyện dược sư, hắn không phải đến để đàm phán, mà là đến để giết người. Giết hết tất cả luyện dược sư bọn họ. Người này vừa đáng sợ vừa đáng ghét, nếu không phải vì muốn trở thành quán quân của Đan Tháp, nàng cũng sẽ không ở lại cái nơi quỷ quái này. Nhưng bây giờ muốn rời đi cũng vô ích rồi, bởi vì không gian thạch ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Dưới sự phong tỏa không gian của một cường giả đấu tôn, không gian thạch căn bản không thể phá vỡ được. Một bên là vật chất, một bên là bản thân không gian chi lực, tự nhiên hoàn toàn không thể so sánh. Hai vị tiểu thiên tài của Đan Tháp, Thiếu Tông chủ Thiên Minh Tông, 100 vị luyện dược sư, danh tiếng của các ngươi quả thực không yếu. Nhưng vì vị trí quán quân kia, ta không thể không dùng đến thủ đoạn này. He he he, đối mặt với sự vây quanh của mọi người, nam tử hắc bào nở một nụ cười quái dị. Không biết các hạ là vị lão tiền bối nào? Nếu ngài giết chúng tôi ở đây, chẳng lẽ không sợ Đan Tháp truy cứu sao? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh dán chặt vào nam tử hắc bào trước mặt, lên tiếng hỏi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi không cần thăm dò ta đâu. Đan Tháp thì tính là gì? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, Đan Tháp làm sao mà biết được? Nam tử hắc bào mỉm cười nhìn Tào Dĩnh, điệu bộ có chút giống mèo vờn chuột. Nghe những lời này, tất cả các luyện dược sư xung quanh lập tức nổi giận, trong nháy mắt họ đều rút vũ khí ra, trừng mắt nhìn nam tử hắc bào. Ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi, chúng ta ở đây đông người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi sao? Là một thiên tài kiêu ngạo, Tống Thanh lúc này hoàn toàn che chắn cho Tào Dĩnh ở phía sau, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, tức giận quát lên. He he he, nam tử hắc bào cười một tiếng, nụ cười quái dị làm sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Không ổn, có người đánh lén. Mau tránh ra. Ngay khi nụ cười quỷ dị đó xuất hiện, giữa đám đông luyện dược sư, 20 mấy cái đầu đẫm máu đột nhiên rơi xuống, cột máu đỏ tươi phun trào, làm da đầu người ta tê dại trong nháy mắt. Chết tiệt. Biến cố đột ngột này khiến vô số người hoảng sợ nhìn nhau, chỉ trong một thoáng, tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì, không ai có thể tin tưởng người bên cạnh mình có phải là cùng một phe với nam tử hắc bào này hay không. Nguy rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh lúc này trở nên vô cùng tái nhợt. Vốn dĩ họ đã không phải là một khối thống nhất, trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ càng thêm chia rẽ. Chưa cần nam tử hắc bào ra tay, chính bọn họ đã trở thành một đám ô hợp, nếu bị tiêu diệt từng người, căn bản sẽ không ai có thể chạy thoát. Lúc này, trong mắt gần 100 người, có đến hơn 20 bóng người mang theo sát khí ác liệt, khí tức cường hãn dị thường khiến ai nấy đều biến sắc. Chưa đầy 30 giây, máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng không gian. Những luyện dược sư vừa rồi còn hăng hái, tràn đầy tự tin vào ngôi vị quán quân Đan Tháp, giờ đây đều đã biến thành những linh hồn vất vưởng. Linh hồn của luyện dược sư vốn đã mạnh mẽ, những người này dù chết nhưng linh hồn vẫn còn lơ lửng trong không gian này, cộng thêm linh hồn của hơn 10 người trước đó. Lúc này, ở đây đã có tới 40 linh hồn luyện dược sư. Những linh hồn này lơ lửng trên không, mặt đầy hoảng sợ nhìn nam tử hắc bào và đồng bọn của hắn. Đây là bọn họ là người của hồn điện. Sau khi biến thành linh hồn, họ lập tức bị khống chế, một vài linh hồn mạnh hơn lúc này kinh hãi kêu lên. Hồn điện. Hai chữ này khiến sắc mặt Tào Dĩnh và Tống Thanh đột nhiên lạnh đi. Trước đó, họ đã được Huyền Không Tử dặn dò rằng người của hồn điện sẽ tham gia đan hội. Nhưng họ không ngờ rằng hồn điện lại phái đến nhiều người như vậy, và thực lực của những người này đều cực kỳ khủng bố. Nếu tất cả đều là người của hồn điện, vậy thì thực lực của hồn điện còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Hồn điện. Chết tiệt. Chẳng trách những kẻ này không sợ đan tháp, lần này thật sự nguy rồi. Mọi người vừa nghe hai chữ hồn điện, mặt mày lập tức xanh mét. Trong lòng vừa tức giận, vừa hiểu rõ rằng lần này họ chắc chắn phải chết. Hồn điện là một thế lực ngang hàng với đan tháp, tự nhiên sẽ không sợ đan tháp. Đồng thời, việc chuẩn bị để đưa nhiều người vào như vậy cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của họ. Hơn nữa, họ tham gia với tư cách thí sinh, cho dù giết người trong đan giới cũng là hợp lệ, bởi vì đây chính là quy tắc do đan tháp đặt ra. Nếu người của đan tháp có thể tùy tiện can thiệp, điều đó chứng tỏ rằng đại hội đỉnh cao nhất đấu khí đại lục này có tồn tại tin tức nội bộ. Người mất mặt sẽ là đan tháp, bởi vậy cho dù đan tháp có phát hiện ra kết quả cuối cùng, cũng nhất định phải nuốt giận vào bụng, chỉ có thể ngầm trả thù sau. Còn những luyện dược sư nhỏ bé như họ, chết rồi cũng sẽ không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Những kẻ này, lại có nhiều người như vậy, mà còn ẩn nấp trong đám đông. Dĩnh Nhi, lát nữa ta sẽ cản bọn chúng lại, nếu muội có thể chạy thì cứ chạy trước, không cần quan tâm đến ta. Tống Thanh lúc này ra vẻ rất nam tử hán, có dáng dấp sẵn sàng vì tình yêu mà hy sinh. Điều này làm Tào Dĩnh cũng cảm thấy ấm lòng, nhưng sự ấm áp này cũng chỉ là xem hắn như một người bạn mà thôi. Được. Vậy huynh cẩn thận. Sau khi ra ngoài ta sẽ đi tìm sư phụ đến cứu huynh. Tào Dĩnh không chút khách khí, gật đầu đáp lại. Ách, lời nói này khiến Tống Thanh cứng đờ cả mặt. Cái quái gì thế này, thật sự bỏ mình ta ở lại đây sao? Vậy thì ta không chết cũng chỉ có chết thôi. Con tiện nhân này quả nhiên đối với ta không có một chút tình cảm nào, thậm chí còn không coi là bạn bè, lại để ta ở lại đây làm bia đỡ đạn. Tìm sư phụ đến cứu. Đợi sư phụ của ngươi đến, hồn của ta cũng bay mất rồi. Phải biết người đối diện là một cường giả đấu tôn, không phải cải trắng. Những kẻ còn lại cũng đều là đấu tông, những nhân vật cực kỳ khủng bố, một mình hắn làm sao chống lại được. Còn đám phế vật xung quanh, lúc này đã tản ra, cảnh giác lẫn nhau, không có một chút ý định cùng nhau chiến đấu, làm sao mà chống lại. Lúc này, cũng có người không tin vào tà thuyết, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra không gian thạch, nhanh chóng bóp nát. Không gian trên đầu vặn vẹo, định trốn khỏi đây. Bản tôn đã nói, không ai ở đây có thể rời đi. Trong giọng nói của nam tử hắc bào, hắn vung tay áo lên, những người muốn trốn đi đều sững người lại, sau đó không gian xung quanh càng thêm vặn vẹo. Nhưng đây không phải là do không gian thạch dịch chuyển, mà là vì cơ thể họ đang bị không gian xung quanh đè ép. Bùm! Bùm! Chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trong làn sương máu nổ tung, vài tên luyện dược sư lập tức biến thành một đống thịt bầy nhầy. Đấu tôn, hắn quả nhiên là cường giả đấu tôn. Nhìn thấy thủ đoạn của nam tử hắc bào, mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Thực lực của họ dù mạnh, nhưng làm sao có thể chống lại một đấu tôn. Ngay cả một vài lão già, lúc này sắc mặt cũng biến đổi, sớm biết lần này đã không tham gia đan hội. Cuối cùng lại nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu, linh hồn bị bắt. Ngay khi nam tử hắc bào vung tay, cuộc tàn sát lập tức bắt đầu. Hơn 10 bóng người của hồn điện lao vào đám luyện dược sư, chém giết không ngừng. Đối với tất cả những điều này, Ngô Thiên chỉ lạnh lùng quan sát. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót. Nếu ngay cả những điều này cũng không nhìn thấu, làm sao có thể là một cường giả đủ tư cách? Chỉ cần trong đám người này không có bạn bè của mình là được, chỉ cần Tào Dĩnh không bị thương, những người khác cho dù linh hồn bị hủy diệt cũng không liên quan đến hắn. Cuộc tàn sát kéo dài, chỉ trong 10 phút, gần trăm luyện dược sư chỉ còn lại chưa đến 10 người. Trong đó bao gồm Tào Dĩnh, Tống Thanh và Dịch Trần, còn có hai vệ sĩ của Dịch Trần, cùng với hai lão quái vật và ba luyện dược sư của Đan Tháp. Những luyện dược sư này đang đứng quanh Tống Thanh, bảo vệ Tào Dĩnh ở trung tâm. Còn hai vệ sĩ kia thì bảo vệ Dịch Trần. Lúc này, sắc mặt Tào Dĩnh rất tái nhợt, bởi vì nàng cuối cùng đã phát hiện ra điều không đúng. Những người còn sống không phải vì thực lực mạnh mẽ. Thực lực có mạnh đến đâu, sao có thể là đối thủ của cường giả đấu tôn? Cho dù Dịch Trần, người mạnh nhất ở đây, có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của một đấu tôn chân chính nắm giữ không gian chi lực. Huống chi, đấu tôn này vừa nhìn đã biết không phải là người mới bước vào cảnh giới đấu tôn. Những kẻ này từ đầu đến cuối đều không tấn công mấy người bọn họ, hoàn toàn trái ngược với lời nói muốn giết tất cả. Tào Dĩnh, với mưu trí gần như yêu nghiệt, lúc này cuối cùng đã hiểu ra mục tiêu của bọn chúng. Đó chính là nàng. Ha ha, ta thật sự đã nhìn lầm các ngươi rồi. Tào Dĩnh nở một nụ cười xinh đẹp, lúc này nàng đã biết được vận mệnh của mình nên cũng bình tĩnh trở lại. Nụ cười diễm lệ của nàng khiến những người xung quanh đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Tống Thanh rất nghi hoặc hỏi, Dĩnh Nhi, muội đang nói gì vậy? Vừa rồi sao muội không chạy? Tống Thanh, trước đây ta còn coi ngươi là bạn, không ngờ ngươi lại ghê tởm đến mức này, lại đi cấu kết với người của Hồn Điện. Tào Dĩnh trừng mắt nhìn Tống Thanh, giận dữ hét lên. Dĩnh Nhi, sao muội có thể nói ta như vậy? Ta cấu kết với bọn chúng khi nào? Ta chỉ lợi dụng bọn chúng mà thôi, đây đều là kẻ địch của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là quán quân cơ mà. Tống Thanh thấy ánh mắt căm ghét của Tào Dĩnh, liền giang tay ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh ánh lên sự lạnh lẽo vô hạn, nàng liếc nhìn Dịch Trần rồi lại nhìn nam tử hắc bào, tức giận quát, ngươi còn muốn chối cãi sao? Dịch Trần và bọn họ đều do ngươi gọi đến, phải không? Đối mặt với tiếng quát của Tào Dĩnh, sắc mặt Tống Thanh lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn. Nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo mà Tào Dĩnh chưa từng thấy, đúng thì thế nào? Ta theo đuổi ngươi bao nhiêu năm ngươi đều không thèm đếm xỉa, còn thằng chó Ngô Thiên kia mới gặp ngươi vài lần, hôm qua ngươi đã ngủ với hắn. Ngươi và con đan thần kia đều ra vẻ trong sáng trước mặt người khác, hóa ra lại là một lũ tiện nhân. Thằng Ngô Thiên đó có phải đã làm các ngươi sướng rồi không? Hôm nay sẽ đến lượt mấy anh em ta đây thay phiên nhau làm ngươi thoải mái. Ha ha ha. Dịch Trần thấy Tống Thanh không còn che giấu, trên khuôn mặt âm lãnh của hắn cũng hiện lên một nụ cười quái dị. Yêu nữ, Tào gia yêu nữ, ha ha ha, một trong ba bá chủ tương lai của Đan Tháp, thiếu gia ta đây cũng rất muốn nếm thử xem ngươi rốt cuộc có tư vị thế nào. Nói rồi, Tống Thanh và Dịch Trần đều bất giác liếm môi, dáng vẻ tham lam không hề che giấu. Bộ dạng này của Tống Thanh khiến Tào Dĩnh tuyệt vọng đến cùng cực. Đấu khí trong tay nàng đột nhiên ngưng tụ, định đập vào đầu mình. Hừ, muốn chết à, không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, nam tử hắc bào vung tay lên, cánh tay của Tào Dĩnh liền bị đánh bật ra, khiến cơ thể nàng không thể cử động được nữa. Chết tiệt. Tào Dĩnh hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng là đấu tông, cũng có những lá bài tẩy không yếu, nhưng lúc này lại phát hiện thực lực của nam tử hắc bào quá mạnh mẽ. Mạnh hơn hẳn những đấu tôn bình thường, theo nàng ước tính, thực lực của người này ít nhất phải từ tứ tinh đấu tôn trở lên. Một kẻ mạnh như vậy, cho dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng không thể nào chống lại được, đây là điều nàng không thể không thừa nhận. Phải làm sao bây giờ? Chết không đáng sợ, đáng sợ là bị những kẻ này làm nhục. Nàng còn chưa thực sự ngủ với Ngô Thiên ca ca bị bọn chúng làm bẩn thỉu, quả thực là sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Tào Dĩnh liền rưng rưng ngấn lệ, nàng vậy mà lại tin Tống Thanh. Tống Thanh là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp mà lại cấu kết với Hồn Điện. Cho dù sau này hắn phải trả giá đắt, nhưng hôm nay hắn lại nhìn Tống Thanh từng bước tiến về phía mình, gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy vẻ hung tợn. Ta thích nhất là bộ dạng này của muội, Dĩnh Nhi à, trong lòng và trong mộng, ta đã sớm tưởng tượng ra cảnh này, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Ha ha ha. Dĩnh Nhi, đừng sợ, Tống Thanh ca ca đến thương yêu muội đây. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ miệng tên Tống Thanh biến thái. Hắn lúc này đã đến trước mặt Tào Dĩnh. Đôi ma trảo cũng đang trong tiếng cười từ từ đưa về phía vị trí đầy kiêu hãnh kia. Ngay khi khoảng cách ngày càng gần, chỉ cần một cái nắm tay là có thể chạm tới, một tia sáng đỏ đột nhiên lóe qua. A Tống Thanh và Tào Dĩnh đồng thời trừng mắt, cho dù là thực lực của họ, vừa rồi cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, tốc độ đó quá nhanh. Tia sáng đó là gì? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đều hiểu tia sáng đó là gì. Bởi vì trong mắt Tống Thanh, hai cánh tay của hắn đang từ từ tách rời khỏi cơ thể không có một chút đau đớn nào. Thậm chí nếu không tận mắt chứng kiến, hắn còn tưởng thứ rơi xuống không phải là tay của mình. Cánh tay đồng loạt tách ra, không hề phun ra một giọt máu nào, thậm chí một vết xước cũng không có. Giờ phút này, tất cả đều tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Bọn họ thậm chí còn không thấy ai ra tay, người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào vị thải lân các chủ kia đã đến? Nếu xác định được vị trí của hắn, vậy thì kế hoạch lần này của họ cũng có thể thực hiện được rồi. À... Tống Thanh đang ngơ ngác nhìn đôi tay lìa khỏi xác, đột nhiên cảm giác đau đớn tột cùng từ cánh tay truyền đến, khiến hắn phát ra tiếng hét xé lòng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người ta không thể tin nổi. Tào Dĩnh nhìn Tống Thanh đang đau đớn không tả xiết, lùi lại hơn 10 mét, trên mặt nàng hiện lên một tia vui mừng. Là huynh ấy sao? Chắc chắn là Ngô Thiên ca ca, nếu không ở trong đan giới này, còn ai có thể cứu nàng chứ? So với màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân của Tống Thanh, đây mới thực sự là anh hùng cứu mỹ nhân. Nội tâm Tào Dĩnh lúc này như tan chảy, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Bởi vì thực lực của Ngô Thiên ca ca, liệu có phải là đối thủ của những người này không? Đáp án là không thể nào. Linh lực của huynh ấy quả thực rất mạnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một cường giả đấu tôn? Nỗi lo lắng trong lòng khiến sắc mặt Tào Dĩnh biến đổi liên tục, so với bản thân, nàng lúc này càng lo lắng cho sự an nguy của Ngô Thiên hơn. Có điều, đáng tiếc là Ngô Thiên lúc này lại không hề xuất hiện, ngược lại có hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đột nhiên hiện ra trên không. Khi luồng khí tức này xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều sững sờ, bởi vì cả hai người đều là cường giả đấu tôn. Hơn nữa, thực lực của cả hai đều không yếu, và một trong số đó họ còn nhận ra. Băng tôn giả. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lúc này, ngoài nam tử hắc bào của hồn điện, trên hư không còn có một người khác đang lơ lửng, chặn đường một người. Người này là một lão già, trông có chút giống với thần du đã bị Ngô Thiên giết chết, dĩ nhiên chính là tông chủ Huyền Minh Tông, thần Thi Nam. Cũng chính là cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong đang âm thầm bảo vệ Dịch Trần. Cốc chủ băng hà cốc băng tôn giả. Tông chủ Huyền Minh Tông thần Thiên Nam. Thanh niên kia là ai? Tào Dĩnh lúc này nhìn lên trời, nơi đột nhiên xuất hiện hai người, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sao họ lại xuất hiện ở đây? Họ không phải là luyện dược sư, và với thực lực của họ căn bản không thể đến được nơi này, trừ phi có cường giả đấu thánh phá vỡ không gian. Có thể nào lẽ nào hồn điện lần này phái cả cường giả đấu thánh đến sao? Chuyện lần này đã vượt ngoài dự liệu, không còn là chuyện mà đan hội có thể khống chế được nữa. Như vậy chẳng phải tất cả mọi người trong đan giới đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Trong lúc Tào Dĩnh đang suy nghĩ miên man, người của Hồn Điện và Thiên Minh Tông, cùng với ba tên thuộc hạ của Đan Tháp đang ngạc nhiên nhìn ba người đột nhiên xuất hiện trên trời. Băng tôn giả, ngươi không đi đến vị trí khác, tại sao lại đến chỗ của bản tôn? Lúc này, nam tử hắc bào ở dưới đất rất nghi hoặc nhìn về phía băng tôn giả, chất vấn. Băng tôn giả, người vẫn luôn truy sát Tiểu Viêm, lúng túng nói, ách ta cũng không muốn, nhưng hắn đang truy đuổi một đám luyện dược sư a. Băng tôn giả trừng mắt, liếc nhìn thần Thiên Nam đang chặn đường tên nhóc kia, rồi lại nhìn nam tử hắc bào bên dưới, cười khan nói, ha ha ha, ta vốn định đi đến một nơi khác để tập hợp giấc luyện dược sư, nhưng giữa đường lại gặp phải tên nhóc đáng ghét này. Tên nhóc này toàn thân đều là bảo vật, lại còn khoe khoang trước mặt lão phu, nói mình nghèo, nói mình khổ. Khổ đến mức địa cấp đấu kỹ có cả đống, ngay cả bí pháp bất truyền của Phần Viêm Cốc là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Thiên Lôi Các, hắn đều có. Nếu không có Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, ta đã sớm bắt được hắn rồi. Ngoài ra, hắn còn có siêu cấp công pháp có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, đồng thời hắn còn là linh cảnh linh hồn ách lúc này, mọi người nhìn lên trời, thấy một thanh niên đang cõng một cây hắc thước to lớn, ai nấy đều lộ vẻ không dám tin. Đây là thiên tài yêu nghiệt ngây thơ nhà ai vậy? Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cũng rất bối rối, thanh niên này là ai? Người vừa chặt đứt hai tay của Tống Thanh chính là hắn sao? Nhưng ta và hắn không hề quen biết, tại sao hắn lại cứu ta? Lẽ nào hắn có hứng thú với ta? Nếu vậy, chẳng phải ta vừa thoát khỏi hang cọp đã lại vào miệng sói sao? Làm sao có thể được? Ta nên làm gì đây? Bất kể hắn là ai, thực lực ra sao, trước mặt nhiều cường giả đấu tôn như vậy, căn bản không thể là đối thủ của họ được. Mà mình cuối cùng vẫn sẽ bị đám rác rưởi này làm nhục khi thấy người cứu mình không phải là người trong lòng mình mong đợi, Tào Dĩnh có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy sự trói buộc trên người mình dường như đã lặng lẽ biến mất. Ngay sau đó, nàng cảm giác thân thể mềm mại bị ai đó ôm lấy, chưa kịp hét lên, nàng đã thấy mắt hoa lên, xuất hiện ở một không gian khác. Khi Tào Dĩnh mở mắt ra, vội vàng nhìn sang bên cạnh, khi thấy người trước mắt, đôi mắt nàng tràn đầy vẻ kích động. Ngô Thiên ca ca, thật sự là huynh sao? Người cứu Tào Dĩnh không ai khác chính là Ngô Thiên. Hắn cũng không ngờ Tiêu Viêm lại xui xẻo như vậy, lại bị băng tôn giả truy đuổi. Có điều, đây cũng là một loại rèn luyện, dù sao bây giờ không có sự trợ giúp của Dược Trần, hắn tu luyện có phần lười biếng hơn nhiều. Dưới sự kích thích như vậy, hắn cũng đã bộc phát ra tiềm năng vô hạn. Nhìn xem, Tiêu Viêm hiện tại vừa nhìn đã biết là bị băng tôn giả đuổi suốt nửa ngày, vừa mới đến được đây. Thực lực của băng tôn giả tương đương với thần Thiên Nam, đều là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực rất mạnh mẽ, một thân hàng băng đấu kỹ càng vô cùng lợi hại. Thực ra nếu Hải Ba Đông bái ông ta làm thầy thì không còn gì tốt hơn, đáng tiếc là băng tôn giả này đầu óc có vấn đề, lại chọn đối đầu với hắn thay vì nương tựa vào hắn. Không phải chỉ vì một ách nan độc thể sao? Tiểu Y Tiên còn đang rất bối rối về điều đó, mà băng tôn giả này lại cứ muốn cái thể chất rách nát đó, thật là người so với người tức chết người mà. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm nằm ngoài dự đoán của Ngô Thiên. Ngô Thiên vừa mới ra tay chặt đứt cánh tay của Tống Thanh, đang định xuất hiện thì cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm. Vì vậy, sau khi ra tay, Ngô Thiên đã không lộ diện, mà đem chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân này đổ lên đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn ba tên đấu tôn đang vây quanh mình, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. So với vẻ khó coi của Tiêu Viêm, Ngô Thiên thì lại đang rất đắc ý. Tào Dĩnh thấy người cứu mình là Ngô Thiên, lại còn vừa ôm lấy eo mình, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, như nụ hoa chớm nở, vô cùng đáng yêu. Có điều, sự e thẹn của nàng lại là trời sinh, đôi mắt hơi động đã toát lên vẻ quyến rũ mê người, đặc biệt là khi nghĩ đến việc suýt nữa rơi vào tay bọn chúng, kết cục là bị làm nhục, đôi mắt quyến rũ đó lập tức tuôn trào nước mắt. Ô, lúc này, Tào Dĩnh không còn vẻ kiên cường của một yêu nữ, hai tay nàng lập tức giang ra ôm lấy eo Ngô Thiên. Nàng vùi thân thể mềm mại đang sợ hãi của mình vào lòng Ngô Thiên. Điều này khiến Ngô Thiên rất lúng túng, như vậy có ổn không? Đương nhiên là không ổn chút nào. Để tỏ ra mình rất trong sáng, tay Ngô Thiên không hề an ủi ôm lấy thân hình yêu kiều của Tào Dĩnh, chỉ cảm nhận được cảm giác hơi bị chèn ép ở phía trước. Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, muội không sao rồi mà. Ngô Thiên vẫn có chút bất đắc dĩ, khẽ vuốt mấy lần mái tóc đẹp của Tào Dĩnh. Dù sao cũng là đàn ông, không thể để phụ nữ khóc được, phải không? Ô, Ngô Thiên biết phụ nữ được làm từ nước, nhưng mà cũng không đến mức này chứ, càng dỗ nàng lại càng khóc to hơn. Giữa lúc Ngô Thiên định an ủi thêm, cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên biến mất. Yêu nữ trước mặt nhanh chóng lau khô nước mắt, trên gương mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, được rồi. Ngô Thiên, được rồi. Vậy là xong rồi. Mặc dù Ngô Thiên tự cho là mình rất hiểu phụ nữ, nhưng yêu nữ này sao lại khiến hắn không hiểu nổi thế này? Chính những thứ càng không hiểu nổi lại càng có sức hấp dẫn Ngô Thiên ca ca, nhanh, mau nói cho muội biết. Huynh rốt cuộc là ai? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh đảo một vòng, tò mò hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này tự nhiên không thể che giấu được nữa, dù sao có thể cứu nàng đi ngay dưới mí mắt của nhiều đấu tôn như vậy, thực lực này không phải người bình thường có thể làm được. Nha đầu ngốc, hắn là phu quân của bản vương, Thải Lân các chủ, Ngô Thiên. Đột nhiên, một giọng nói đầy quyến rũ và tê dại từ trên người Ngô Thiên truyền ra, điều này khiến mặt Tào Dĩnh biến sắc, hiện lên một vẻ tái nhợt. Nàng không chỉ kinh ngạc về thân phận của Ngô Thiên, mà còn có cảm giác như bị bắt giam tại trận. Thân phận của Ngô Thiên là Thải Lân các chủ, điều này nàng không thể ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, sư phụ của nàng, Huyền Không Tử, đối với Ngô Thiên này quả thực có chút khác biệt. Hơn nữa, trước đây sư phụ dường như cũng đã tiết lộ rằng Thải Lân các chủ có lẽ cũng sẽ tham gia đan hội lần này, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với sức mạnh của hắn cũng có sự nâng đỡ rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó sư phụ chính là đang ngầm tiết lộ thân phận của Ngô Thiên cho nàng. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sự xuất hiện của giọng nữ này khiến Tào Dĩnh có một cảm giác thất bại và tự ti. Đúng vậy, lúc này nàng phát hiện mình thực sự không bằng vị nữ vương vừa hiện ra từ ánh hồng quang trước mặt. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, người vừa xinh đẹp vừa có thực lực, xuất hiện trước mắt, nàng cuối cùng đã hiểu thế nào là vẻ đẹp thực sự. Khí chất của nàng quả thực phi thường tuyệt sắc, nhưng so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đột nhiên cảm thấy mình không bằng, quả nhiên, chỉ có một người vợ tuyệt sắc như vậy mới có thể chống lại sự quyến rũ của ta và đan thần. Lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến thân phận của huynh ấy. Tào Dĩnh ra mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ra mắt các chủ. Khẽ cúi người, Tào Dĩnh lúc này không thể không cung kính, bởi vì thân phận của nàng chỉ là một trong ba người kế vị tương lai, chứ không phải là tam cự đầu. Đây đều là những người ngang hàng với sư phụ nàng, nàng nhất định phải hành lễ. Ngô Thiên thấy Tào Dĩnh vừa rồi còn vùi đầu vào lòng mình khóc lóc, giờ lại đột nhiên câu nệ như vậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ôi, bản tọa biết ngay là thế này mà. Giả làm người mới cũng không được, bản tọa thật sự quá khó. Thấy ánh mắt trừng của Thải Lân, Ngô Thiên cũng nháy mắt đáp lại, vợ yêu, em nên thấy rồi đó, vừa rồi anh thật sự không động đậy. Thải Lân, anh là không động đậy, nhưng tay thì động đó. Ngô Thiên, ô. Khi Tào Dĩnh đột nhiên biến mất, nam tử hắc bào của Hồn Điện, Băng Tôn Giả và Thần Thiên Nam đều cảm nhận được ngay lập tức. Mắt họ sững lại, biến mất rồi. Tào Dĩnh bị cứu đi ngay dưới mí mắt của họ là ai? Tên nhóc này còn có đồng bọn. Ba người nhìn vào vị trí trống không, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lại để Tào Dĩnh trốn thoát. Chuyện này đương nhiên phải đổ tại Tiêu Viêm, hắn không chỉ thu hút sự chú ý của kẻ địch, mà khi đến còn tông vỡ tan bức màn năng lượng do nam tử hắc bào bố trí. Lời của Băng Tôn Giả, bọn họ đều rất tin tưởng, bởi vì chỉ có cường giả đấu tôn có linh cảnh linh hồn mới có thể dễ dàng tông vỡ bức màn linh hồn đó. Điều này làm cho ba cường giả đấu tôn cảm thấy như bị vả vào mặt. Dưới mí mắt của ba đấu tôn, lại để người ta cứu Tào Dĩnh đi. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với họ. Tên nhóc này có đồng bọn đã đành, đồng bọn của hắn thực lực lại còn rất mạnh. Băng Tôn Giả lúc này ngơ ngác, tên nhóc bị mình đuổi suốt nửa ngày, chẳng trách lại chạy đến đây, hóa ra là có người của hắn ở đây. Ba cường giả đấu tôn cảm nhận được, tự nhiên Tiêu Viêm cũng cảm nhận được. Liếc nhìn ba người đang sững sờ, Tiêu Viêm lập tức bước một bước, biến mất tại chỗ, ách lại chạy mất một người. Đuổi theo. Bất kể là Tào Dĩnh hay tên nhóc này, một người cũng không được tha. Sai người đến đây, phong tỏa toàn bộ Vạn Dược Sơn mạch. Dưới tiếng hét phẫn nộ của nam tử hắc bào, hơn 10 cường giả hồn điện đều cung kính đáp lời, sau đó tỏa ra tứ phía. Nam tử hắc bào liếc nhìn Băng Tôn giả, rồi lại nhìn tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam, lạnh lùng nói, hai tên phế vật các ngươi cũng đi đuổi theo, nếu lại để chúng chạy thoát, các ngươi cứ chờ vị kia xóa sổ các ngươi đi. Vâng. Băng Tôn giả và Thần Thiên Nam vừa nghe lời này, thân thể rung lên, lập tức lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Hừ, đấu tôn thì sao? Đấu khí của thằng nhóc kia đã cạn kiệt, ta muốn xem các ngươi có thể chạy được bao xa. Nam tử hắc bào ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tiêu Viêm chạy trốn mà cười, thân hình rung lên, không gian xung quanh cũng từ từ chuyển động, rồi thân hình hắn cũng quỷ dị tan biến. Mà ở đây chỉ còn lại thiếu tông chủ Huyền Minh Tông Dịch Trần. Dịch Trần liếc nhìn hai lão già vệ sĩ bên cạnh, rồi lại nhìn đồng bạn Tống Thanh và ba tên thiên tài Đan Tháp còn lại. Ôi, thật là đáng tiếc, Tống huynh ngươi vốn là thiên tài kiêu ngạo của Đan Tháp, nay lại gia nhập Hồn Điện, đáng tiếc. Dịch Trần nhìn Tống Thanh đã cầm máu, đang được hai người bên cạnh đỡ dậy, cười quái dị nói. Ngươi muốn làm gì? Dịch Trần, ngươi phải biết ngươi và ta là cùng một phe. Tống Thanh nhìn Dịch Trần đang nở nụ cười quái dị, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch, hắn rất rõ Dịch Trần định làm gì. Dịch Trần và hai cường giả đấu tông bên cạnh từng bước tiến đến trước mặt Tống Thanh, cười quỷ dị, ánh mắt lộ vẻ âm lãnh nói, Tống huynh, bộ dạng này của ngươi chỉ có thể trở thành phiền phức cho Hồn Điện, vận mệnh của các ngươi sớm đã bị khống chế, ai bảo chúng ta lại là luyện dược sư cao cấp chứ? Có ý gì? Ngươi chưa kịp để Tống Thanh dứt lời, Dịch Trần và hai lão già đấu tông đã đẩy ngã Tống Thanh và ba người kia xuống đất. Dịch Trần mặt mang một nụ cười gằn, ôi, tiếc là ngươi quá ngây thơ, muốn lợi dụng Hồn Điện đáng sợ để giúp ngươi đạt được mục đích, kết cục của ngươi đã sớm được định đoạt rồi, Tống huynh à, đồng thời, biết quá nhiều chuyện chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. He he he hừ, để xem ngươi có thể chạy đi đâu. Nhóc con, ngoan ngoãn nói ra vị trí của đồng bọn ngươi, lão phu sẽ tha cho ngươi không chết. Trong Vạn Dược Sơn mạch, nam tử hắc bào đột nhiên xuất hiện bên ngoài một hang núi, cười gằn nói. Lúc này, Tiêu Viêm quả thực đang trốn trong hang núi. Mỗi lần gặp nạn, hắn đều chọn sơn động, bởi vì hắn cảm thấy trong sơn động không chỉ có kỳ ngộ, mà có lẽ còn có hương thơm của nữ tử, thậm chí một vài dòng chữ. Nếu là bình thường, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy những dòng chữ đó, nhưng bây giờ, Tiêu Viêm thật sự rất nhớ người đồng hương Ngô Thiên của mình. Bởi vì, hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu mình. Hắn ở trong đan giới, chắc sẽ không nhìn mình chết như vậy chứ. Dù sao, hắn vẫn còn rất hữu dụng đối với Ngô Thiên. Nếu hắn chết, sau này còn dùng thế nào nữa? Có điều rất đáng tiếc, trong hang núi mà hắn trốn không có dòng chữ nào, cũng không có hương thơm của nữ tử, chỉ có một đống xương trắng âm u, chỉ là Tiêu Viêm trong sơn động này cũng phát hiện ra một lối đi thần kỳ. Lối đi này rất nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. Dĩ nhiên tư thế đi qua là bò, giống như loài rắn. Tiêu Viêm lúc này đấu khí cạn kiệt, không còn một chút nào để dùng, ai bảo công pháp của hắn là hoàng giai chứ? Một cường giả đấu tôn dùng công pháp hoàng giai, quả thực là muốn chết. Nhưng hắn lại không thể tu luyện công pháp khác, bởi vì tu luyện công pháp khác, cấp bậc của hắn sẽ bị giảm xuống. Mà cấp bậc hiện tại của hắn mới đột phá đấu tôn không lâu, nếu giảm chẳng phải sẽ trở về đấu tông sao? Vậy thì nỗ lực bấy lâu nay của hắn sẽ đổ sông đổ biển, đó là điều hắn tuyệt đối không muốn. Bởi vậy, Tiêu Viêm, người sở hữu công pháp hoàng giai, sau khi nhìn thấy cái hang nhỏ đó, không chút do dự liền chui vào. Nghe thấy giọng nói của nam tử hắc bào bên ngoài, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên trắng bệch. Tên hắc bào này là chó sao? Băng Tôn giả kia đuổi hắn lâu như vậy cũng không đuổi kịp, sao hắn lại nhanh như vậy? He he he, nhóc con, ngươi còn muốn chạy à? Tôn giả hắc y cảm nhận được trong hang núi không có bất kỳ tiếng động nào, lập tức hóa thành một làn khói đen chui vào trong. Khi nhìn thấy cái hang nhỏ, sắc mặt Tôn giả hắc y biến đổi. Hửm, cái hang nhỏ này, sao cảm giác giống như dấu vết của ma thú chui qua vậy? Hừ, để xem ngươi còn trốn đi đâu được. Tôn giả hắc y hóa thành một làn khói đen chui vào cái hang nhỏ, tiến vào bên trong. Khi hắn chui đến cuối đường, xuất hiện trước mắt là một sơn động rất lớn, giữa sơn động có một hồ nước nhỏ. Hồ nước này rất trong, xung quanh là những thạch nhũ. Lúc này, Tôn giả hắc y mặt nổi lên vẻ nghiêm nghị. Bởi vì đây không phải là bên ngoài, mà là một sơn động dưới lòng đất. Dưới lòng đất có một sơn động như vậy, chắc chắn là nơi ở của một con ma thú mạnh mẽ. Chỉ là tên nhóc kia chạy đi đâu rồi? Hồn Điện Tôn lão, Trích Tinh lão quỷ, hoan nghênh ngươi đến đây chịu chết. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang vọng trong sơn động. Ngay sau đó, trước mặt Tôn giả hắc y hiện ra mấy bóng người, dĩ nhiên cũng có một sinh vật không phải người. bị tên nhóc trước mặt gọi thẳng tên, Tôn giả Hắc Y thân thể rung lên, sắc mặt rất ngưng trọng cười một tiếng nói, ngươi ngay cả tên của lão phu cũng biết, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn giả Hắc Y này chính là Trích Tinh lão quỷ, thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Hắn phụ trách lần này cùng với thiếu tông chủ Thiên Minh Tông và tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam tiêu diệt toàn bộ luyện dược sư và thu thập linh hồn của họ. Nhưng kế hoạch tuy đã hoàn thành, lại để chạy mất một người, chính là Tào Dĩnh, mà kẻ đầu sỏ chính là Tiêu Viêm trước mặt. Chẳng trách hắn lại dẫn mình đến đây, hóa ra con ma thú gần cấp 8 Huyền Thủy Hổ Giao này là đồng bọn của hắn. Cái sơn động bình thường kia, lại chính là lỗ thông hơi của động phủ Huyền Thủy Hổ Giao. Lão phu lần này thật quá xui xẻo. Chỉ là, tại sao lão phu không cảm nhận được khí tức của Huyền Thủy Hổ Giao? Lúc này, Tào Dĩnh đang cưỡi trên lưng Huyền Thủy Hổ Giao, từ trên cao nhìn xuống Trích Tinh lão quỷ, khuôn mặt nàng nở một nụ cười quyến rũ. Khi Trích Tinh lão quỷ bước vào sơn động, cảnh tượng hiện ra trước mắt lão là Tiêu Viêm và một con ma thú khổng lồ. Con ma thú này chính là Huyền Thủy Hổ Giao, còn người đang cưỡi trên lưng nó lại là Tào Dĩnh vừa mới được cứu thoát. Hình ảnh này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh hãi, kể cả một tôn lão của hồn điện như Trích Tinh lão quỷ cũng không ngoại lệ. Huyền Thủy Hổ Giao chỉ còn thiếu một chút nữa là tiến cấp thành ma thú cấp 8, thực lực của nó ở trong đan giới này thuộc hàng cực mạnh. Phải biết rằng, ma thú cấp 7 đã có thể hóa thành hình người, Huyền Thủy Hổ Giao lại càng không phải dạng vừa, vậy mà lúc này nó lại không hiện thân dưới dạng người. Thay vào đó, nó lại để một nữ tử trẻ tuổi cưỡi trên lưng, mà thực lực của Tào Dĩnh rõ ràng không đủ tư cách để cưỡi một hung thú như vậy. Điều đó chỉ có thể nói lên rằng, con Huyền Thủy Hổ Giao trước mắt này là do gã tiểu tử kia điều khiển, chính con ma thú này đã cứu Tào Dĩnh đi. Gã tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không không đúng, vừa rồi dưới sự vây bắt của ba cường giả đấu tôn mà có thể cứu Tào Dĩnh đi, tuyệt đối không thể là con Huyền Thủy Hổ Giao này. Bởi vì cho dù nó có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào khiến bọn họ không phát giác được một chút dấu vết nào. Vậy thì là ai? Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đột nhiên biến đổi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lão nghĩ tới một nhân vật khủng bố có thể khiến vạn thú cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện làm vật cưỡi. Gã tiểu tử này, lẽ nào lại là người của nơi đó? Đúng vậy, chỉ có người của nơi đó mới có nhiều thiên tài địa bảo và vô số đấu kỹ thần kỳ như thế. Nghĩ đến đây, Trích Tinh lão quỷ bất giác lùa nhanh về phía sau, khi đến được cửa động, lão liền hóa thành một luồng khói đen định lao ra ngoài. Nhưng ngay lúc lão chưa kịp thoát ra, lão lại thấy một người khác từ cửa động chui vào. Người này lại vô cùng quen thuộc, chính là đồng bọn của lão, Băng Tôn Giả. Băng Tôn Giả rất nhạy bén với khí tức của Tiêu Viêm, ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm xuất hiện, lão đã ngửi được mùi và lập tức lần theo vào đây. Lão tuy cũng nghĩ rằng có thể có bẫy, nhưng đến cả Trích Tinh lão quỷ của hồn điện cũng đã ở bên trong thì lão còn sợ gì nữa. Vì vậy, Băng Tôn Giả và Trích Tinh lão quỷ đã có một màn chạm mặt hoàn hảo trong cái hang động chật hẹp này. Mau chạy! Nơi này có mai phục! Nghe tiếng quát của Trích Tinh lão quỷ, Băng Tôn Giả cũng nhận ra có điều chẳng lành, liền cấp tốc lui về phía sau. Trong suốt quá trình đó không có bất kỳ ai ngăn cản, điều này khiến cả hai vô cùng nghi hoặc, tại sao lại không tấn công bọn họ. Mãi cho đến khi cả hai thoát ra khỏi sơn động, sắc mặt bọn họ mới đột nhiên đại biến. Bởi vì trước mặt họ đã xuất hiện hai người lạ mặt. Phía sau lưng, Tiêu Viêm và Huyền Thủy Hổ Giao cũng chậm rãi bước ra, trên lưng Hổ Giao, Tào Dĩnh nở một nụ cười xinh đẹp nhìn hai kẻ bên ngoài. Ngay sau đó, ánh mắt Tào Dĩnh giao với một trong hai người lạ mặt kia, và trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng như tờ. Ngay cả Trích Tinh lão quỷ lúc này cũng cảm thấy tình thế của mình vô cùng khó xử và nguy hiểm. Cái đó Trích Tinh Tôn Giả, đây là mai phục sao? Băng Tôn Giả kỳ quái nhìn Tiêu Viêm và Huyền Thủy Hổ Giao ở phía sau, rồi lại nhìn hai người phía trước, nghi hoặc hỏi Trích Tinh lão quỷ. Cũng không thể trách Băng Tôn Giả hoài nghi, bởi vì thực lực của phe mai phục này trông không có vẻ gì là quá mạnh. Hai người này tuy không thể giải quyết được bọn họ, nhưng nếu bọn họ muốn đi, đối phương chắc chắn không cản nổi, chẳng phải cái bẫy này rất dễ giải quyết sao? Có cần phải hoảng hốt chạy trốn như vừa rồi không? Vừa rồi cái tư thế chui nhủi của hai người họ thật sự không hề tương xứng với thân phận cường giả đấu tôn, trông chẳng khác nào chó chui hang. Trích Tinh lão quỷ nhìn Băng Tôn Giả vô tâm vô phế bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng nói, lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Trích Tinh Tôn Giả, Băng Tôn Giả, hai vị tìm thấy bọn họ sao không nói một tiếng, làm ta tìm muốn hụt hơi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một người, chính là Thần Thiên Nam, vị tông chủ của Huyền Minh Tông có con trai đã chết. Là một cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, hắn cũng cảm nhận được khí tức giống như Băng Tôn Giả nên mới tìm đến đây. Nhưng nếu Băng Tôn Giả cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm, thì Thần Thiên Nam lại cảm nhận được khí tức của Trích Tinh lão quỷ và Băng Tôn Giả. Khí tức mạnh mẽ như vậy ở Vạn Dược Sơn Mạch tất nhiên không thể bỏ qua, hắn cũng đã tách khỏi thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông để đến tìm bọn họ. Thần Thiên Nam nhìn tình thế hai mặt thù địch của hai người kia, bất giác cảm thấy họ đang làm quá mọi chuyện lên. Coi như Tiêu Viêm kia là đấu tôn, nhưng đấu khí của hắn hiện tại đang cạn kiệt, dù có hồi phục được một chút trong khoảng thời gian này cũng chẳng thấm vào đâu. Còn con huyền thủy hổ giao kia, thực lực tuy gần cấp 8, nhưng dù sao vẫn chưa phải cấp 8, đối phó với đấu tôn bình thường của nhân loại thì nó còn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng bọn họ đều là đấu tôn từ ngũ tinh trở lên, đội hình này đủ để hủy diệt cả một thế lực lớn. Ví như tinh vẫn các trong tứ phương các ngày trước, họ từng có hai vị cường giả đấu tôn, và điều đó hoàn toàn đủ để họ trở thành thế lực đứng đầu tứ phương các. Thực lực hai bên căn bản không cân sức, còn hai người lạ mặt đột nhiên xuất hiện phía trước đây chắc là cường giả có thể ngăn cản bọn họ sao? Băng tôn giả thì ngơ ngác, thần thiên nam cũng mờ mịt, chỉ có trích tinh lão quỷ là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại muốn xen vào chuyện của người khác? Trích tinh lão quỷ nhìn bóng người phía trước, giọng nói đầy kiên kỵ. So với hai vị tôn giả còn lại, trích tinh lão quỷ bất luận là thực lực hay bí pháp đều mạnh hơn bọn họ. Năng lực cảm nhận linh hồn lại càng vượt trội, vì vậy lão cảm nhận được người đối diện không hề tầm thường, thậm chí là vô cùng khủng bố. Trước mặt bọn họ là một bóng người cực kỳ cường tráng, từ trên người gã toát ra một luồng khí tức mênh mông, trầm ổn và nặng nề. Ngay khi luồng khí tức này bộc phát, một cơn sóng khí tựa như bão táp liền quét ra bốn phía. Cảm giác đó, giống như người trước mặt không phải là một con người, mà là một dãy núi sừng sững chống trời, vô cùng đáng sợ. Ha ha! Ở trên địa bàn của ta mà lại nghênh ngang giết người như vậy, các ngươi nói ta có đang xen vào chuyện của người khác không? Người đàn ông cường tráng kia đột nhiên cất tiếng cười sang sảng, rồi không chút do dự vung quyền đấm tới. Trích tinh lão quỷ không dám khinh suất, đưa tay hóa thành một cái móng vuốt khổng lồ nghênh đón. Ầm! Khoảnh khắc hai người va chạm, móng vuốt khổng lồ của trích tinh lão quỷ lập tức bị đánh bay lui hơn 10 mét, trên đó còn mơ hồ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể xé rách không gian, đây không phải là điều con người có thể làm được, kẻ này nhất định là một ma thú cực mạnh. Ngươi không phải người. Ngươi là ai? Thân phận của người kia đột nhiên bại lộ, khiến trích tinh lão quỷ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lão tức giận quát lên. Tiếng quát của trích tinh lão quỷ vừa dứt, cả tráng hán kia còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau gã, một bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên bước ra. Trên hai tay cô bé còn cầm hai cây dược thảo, đó chính là vật phẩm nhiệm vụ của một vài thí sinh, đáng tiếc giờ đây chúng đã lập tức chui vào bụng của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn đang nhai dược liệu khẽ động đậy, phát ra một tiếng cười duyên dáng, dễ nghe. Lão già, ngươi truy sát người khác ta không quan tâm, nhưng vị muội muội xinh đẹp này thì không phải là người ngươi có thể giết đâu. Tiêu Viêm, ta còn ta thì sao? Khi thanh âm ấy vừa vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người tại chỗ đều đổ dồn về phía cô bé mặc váy tím trước mặt. Vóc người nàng nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng đặc biệt, bởi vì trên người nàng toát ra một loại khí tức rất lạ thường. Ngay lúc đó, con huyền thủy hổ giao bỗng dưng nằm rạp xuống đất. Dáng vẻ đó như thể gặp được đế vương, đang phủ phục cúi chào. Nhìn thấy cô bé này xuất hiện, ngay cả một người có định lực như trích tinh lão quỷ cũng không khỏi kinh ngạc. Những người có thể tiến vào đan giới, ngoài luyện dược sư của đan tháp ra, cũng chỉ có bọn họ mà thôi, còn cô bé trước mặt rõ ràng không thuộc nhóm nào trong số đó, vậy nàng đã vào đây bằng cách nào? Đối với ánh mắt của lão yêu quái trích tinh, cô bé váy tím tự nhiên chẳng thèm để ý, đôi tay nhỏ chắp sau lưng trông thật đáng yêu. Nàng liếc nhìn Tào Dĩnh trên lưng huyền thủy hổ giao, rồi cười hì hì, muội muội xinh đẹp, xem ra ngươi cũng đã gặp tên quỷ đáng ghét kia rồi nhỉ. Tào Dĩnh chớp chớp đôi mắt to đầy mê hoặc, quỷ đáng ghét. Biệt danh này là của ai vậy? Ặc Tử Nghiên đại tỷ sao tỷ lại ở đây? Tiêu Viêm lúc này trợn tròn mắt, trong ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc, cô bé trước mặt tuy có vẻ ngoài là một đứa trẻ, nhưng tuổi thật của nàng thì đúng là lớn lắm rồi. Hơn nữa, vị này chính là một nhân vật vô cùng đáng sợ, ở Thải Lân các nàng là tồn tại một tay che trời, không một ai có thể làm gì được nàng. Bởi vì, ngoài thực lực mạnh mẽ ra, năng lực của bản thân nàng còn cực kỳ khủng bố. Ví như năng lực không gian mà các cường giả đấu tôn sử dụng, đối với nàng mà nói, hoàn toàn chỉ là trò mèo. Từng có lần, phó các chủ của Thải Lân các là Hoàng Tuyền tôn giả, khi thấy Tử Nghiên đi khắp nơi gây chuyện, liền đưa ra một vài kiến nghị. Kết quả là, trong mấy ngày tiếp theo, vị phó các chủ này chỉ có thể nằm trên giường xử lý sự vụ của các. Đó còn là kết quả sau khi đã dùng đan dược cao cấp để chữa trị vết thương, nếu không tuyệt đối sẽ để lại thương thế nặng không thể xóa nhòa cả đời. Cũng chính trận chiến không chút hồi hộp đó đã khiến tất cả mọi người trong Thải Lân Các có một nhận thức rất rõ ràng về vị đại tỷ này. Đó chính là cường giả đấu tôn ở trước mặt vị này, chẳng chiếm được chút lợi thế nào, thậm chí nếu lơ là một chút, còn có thể bị nàng đánh cho tàn phế. Vì vậy, không một vị tôn giả nào rảnh rỗi đi ngăn cản vị đại tỷ này làm việc, muốn dược liệu thì cứ để nàng lấy, muốn cái gì cho cái đó. Thế nhưng nàng vẫn không hài lòng, liền rời khỏi Thải Lân Các, chắc theo Nạp Lan Yên Nhiên đi hái thuốc. Đội hái thuốc này được tái lập, tự nhiên là đi khắp nơi gây sự. Nạp Lan yên nhiên cũng vì sau khi rời khỏi Hoa Tông mà chưa trở về, bởi vì nàng được Vân Vận thả ra, chưa đến thời điểm thì không thể quay lại. Vì thế, Tử Nghiên liền mang theo Nạp Lan yên nhiên đi hái thuốc, và trong quá trình đó, đã gặp được Long. Long ở đây tự nhiên chính là Thái Hư Cổ Long, với huyết mạch Long Hoàng, Tử Nghiên lập tức bị phát hiện, may mà không phải bị các Long Vương khác tìm thấy, nếu không Tử Nghiên đã gặp nguy hiểm. Thế là, Tử Nghiên được đưa đến tộc Thái Hư Cổ Long, đây cũng là quyết định sau khi đã thương lượng với các tỷ muội khác. Bởi vì, nàng muốn lớn lên, muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn dùng bí pháp để biến thành người lớn, đó là điều nàng theo đuổi. Cho nên, trong một năm Ngô Thiên bế quan, Tử Nghiên đã được đón về tộc Thái Hư Cổ Long, đáng tiếc trong tộc Thái Hư Cổ Long cũng đối với Tử Nghiên rất bao dung, không có biện pháp nào với nàng cả. Vì vậy, Tử Nghiên lại chạy ra ngoài rong ruổi, mục đích chính là hái thuốc, ăn dược tài, bởi vì kẹo đậu do người khác luyện chế không ngon bằng của Ngô Thiên. Nàng rất không thích ăn, thậm chí còn cực kỳ kén ăn, cho rằng thà ăn thẳng dược tài còn hơn. Dị hỏa của Ngô Thiên có nhiều loại, nên kẹo đậu luyện ra mùi vị cũng khác nhau, vì vậy Tử Nghiên rất thích ăn. Còn những người khác luyện chế đều dùng phàm hỏa, mùi vị vừa đắng lại vừa ít. Thế là sau khi nếm trải ròng rã một năm khổ sở, Tử Nghiên cuối cùng cũng nhận được tin tức tên quỷ đáng ghét kia đã xuất quan, nhưng khi nàng đến Thải Lân Cát, tên quỷ đó đã chạy mất rồi. Vì thế, nàng liền trực tiếp đến đan giới để chờ. Chiêu này có thể nói là siêu thần kỳ, một chiêu thức cao cấp không ai có thể xem thường, kế sách ôm cây đợi thỏ này đã được nàng vận dụng một cách hoàn hảo. Đây cũng là một phương thức săn mồi vô cùng hoàn mỹ, tất cả ma thú trong đan giới, dưới uy lực của Tử Nghiên, đều bị buộc phải phục tùng. Bọn chúng chỉ cần cảm nhận được khí tức trên người Tử Nghiên là đã run lẩy bẩy, nói gì đến chuyện phản kháng. Mà gã tráng hán bên cạnh nàng, tự nhiên chính là tiểu bối nho nhỏ của nàng. Tử Nghiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi gương mặt xinh xắn thoáng qua vẻ chán ghét, cả Tiêu Viêm này thật phiền phức, người của Hồn Điện muốn giết hắn thì cứ giết, nàng cũng sẽ không quản. Vẻ mặt ghét bỏ đó lại trông cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt tự ngọc như búp bê sứ, không ai có thể tưởng tượng được bản thể của nàng lại là vị vua chân chính trong giới ma thú, Thái Hư Cổ Long. Hừ. Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu, ta đến kẹo đậu ngon cũng không có mà ăn, bị mấy tên đáng ghét kia cho ăn một đống thứ khó nuốt, ta sắp phiền chết rồi đây. Tử Nghiên chống nạnh, không biết đang oán giận với ai, đôi mắt to long lanh giờ đây đã ngấn nước, trông thật đáng thương. Rõ ràng, cuộc sống một năm qua đối với Tử Nghiên là vô cùng đau khổ, so với những ngày tháng ở bên cạnh Ngô Thiên, quả thực giống như sống trong địa ngục. Cho nên hễ tìm được cơ hội, nàng liền lẻn đến đây. Tử Nghiên muội muội, những kẻ đáng ghét đó lại dám ngược đãi muội sao? Đúng lúc ấy, không gian trên cao đột nhiên vặn vẹo, ngay sau đó, một tuyệt sắc gia nhân xuất hiện trước mắt mọi người. Người phụ nữ lơ lửng trên trời thật yêu kiều diễm lệ, gương mặt xinh đẹp toát lên một tia lạnh lùng, giọng nói đầy đau lòng. Thải Lân tỷ tỷ. Khi Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt xinh xắn lập tức nở một nụ cười vui mừng gọi lớn. Thật ra, bọn họ cũng không ngược đãi muội, chỉ là bắt muội ăn một ít đan dược và thuốc bổ, nói là có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể, thật ra cũng có chút tác dụng. Tử Nghiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Thải Lân, liền lè lưỡi, tinh nghịch nói. Nàng biết rất rõ vị tỷ tỷ này che chở mình đến mức nào, nếu mình thật sự bị những kẻ đó ngược đãi, Thải Lân tỷ tỷ nhất định sẽ ra mặt giúp mình. Như vậy sẽ thành người nhà đánh người nhà, đó là chuyện rất không hay, hơn nữa những kẻ đáng ghét đó, thực lực vô cùng khủng bố. Thải Lân các lúc này tuy rất mạnh, nhưng để đối đầu với họ thì còn xa mới làm được. Ha ha, nha đầu nhà muội, vừa ra ngoài đã trêu tỷ tỷ rồi. Thải Lân trong lòng hiểu rõ, Tử Nghiên đang phóng đại sự việc, muốn để Ngô Thiên biết nàng sống rất khổ, để hắn an ủi nàng. Chút mưu mẹo vặt vảnh này Thải Lân tự nhiên là biết, bởi vì nàng cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc nàng và người kia sớm tối bên nhau, gần như không rời một tấc. Hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được niềm vui của tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cứ mãi ở bên nhau như vậy, cũng là một loại hạnh phúc lâu dài hơn. Ây da, các ngươi trò chuyện xong chưa vậy? Tiểu cô nãi nãi, đại cô nãi nãi ơi, mấy người này không phải dễ đối phó đâu. Trong lúc hai nàng đang nói chuyện, cả đại hán cường tráng đột nhiên cất tiếng than thở. So với việc ôn chuyện, chẳng phải bây giờ việc quan trọng hơn là đối phó với ba tên cường giả đấu tôn này sao? Thực lực của bọn họ rất mạnh đấy. Cứ trò chuyện như vậy, bọn họ sẽ chạy mất. Nhưng mà rõ ràng là, Trích Tinh lão quỷ và đồng bọn không hề có ý định chạy trốn, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ dị, he he khặc, thật đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Thải Lân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bản tôn tìm chính là ngươi. Cùng lên. Vèo. Ái ui. Ngay khoảnh khắc Trích Tinh lão quỷ hạ lệnh, cả đại hán cường tráng đã lướt tới, đứng chắn trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên. Thân hình da dày thịt béo của gã rõ ràng là đã hứng trọn đòn tấn công của các cường giả đấu tôn, vì vậy mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đối với điều này, Tử Nghiên tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nàng chống nạnh nhìn về phía gã đại hán, biểu môi nói, đại cá tử ngươi đừng vội vàng thế chứ, ngươi xem, vừa rồi ngươi không thúc giục thì bọn họ cũng đâu có ra tay, bây giờ thì đau rồi nhé. Gã đại hán lúc này tự nhiên là vô cùng cạn lời, ta giúp các ngươi chặn đòn tấn công, thế mà ngươi lại trách ngược ta. Thật là không biết nói phải trái, không cảm ơn một tiếng thì thôi, cũng đừng oán giận chứ. Có điều, hắn đối với Tử Nghiên tự nhiên là vô cùng e ngại, cũng chẳng có cách nào khác. Đại cá tử, mấy tên rác rưởi này giao cho ngươi đó, xử lý hết bọn chúng đi là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Ặc gã đại hán rất bất đắc dĩ, đối với nhiệm vụ mà Tử Nghiên giao cho, hắn tỏ ra khá là không biết nói gì. Tiểu cô nãi nãi, ngươi đúng là coi trọng ta quá rồi, ta đỡ được một lần đã là may lắm rồi. Đây là ba tên cường giả đấu tôn đấy, còn đều là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong trở lên, ta căn bản không chịu nổi đâu. Thải Lân tò mò nhìn đại cá tử trước mặt, hiếu kỳ hỏi, vị này là... Thải Lân tỷ tỷ, hắn tên là Hùng Chiến, là lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch và các khu vực lớn khác ở đan giới này, muội gọi hắn là đại cá tử, tất cả thiên tài địa bảo ở đây đều do hắn quản lý. Tử Nghiên vừa giới thiệu, vừa cười hì hì, đôi mắt to long lanh của nàng lóe lên một tia thèm thuồng. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Hùng Chiến bất giác rùng mình một cái, gã lại nhớ đến cảnh tượng đáng sợ khi Tử Nghiên lấy hết thiên tài địa bảo của gã ra làm đồ ăn vặt. Vị tiểu cô nãi nãi này hoàn toàn là một chúa tể chà đạp bảo vật. Hơn nữa mỗi lần ăn là ăn rất nhiều của cải của gã mà cứ để nàng ăn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn lại gì. Hùng Chiến chính là lão đại thật sự trong Vạn Dược Sơn Mạch, cũng chính là lão đại của Huyền Thủy Hổ Giao, gã vẫn luôn ở trong cung điện không ra ngoài. Gã bảo vệ những bảo vật của mình, còn chuyện bên ngoài đều giao cho Huyền Thủy Hổ Giao xử lý. Vì vậy, thực lực của vị lão đại này mạnh hơn Huyền Thủy Hổ Giao đang ở ngưỡng cửa cấp 8 rất nhiều, cả là một ma thú cấp 8 thực thụ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiếm lĩnh một khu vực rất lớn trong đan giới, trong đó Vạn Dược Sơn Mạch chỉ là nơi quan trọng nhất mà thôi. Nơi này có cung điện của gã, và những thiên tài địa bảo gã yêu thích thu thập đều ở đây, giống như vị trí mà Tiêu Viêm và Ngô Thiên xuất hiện, đều nằm trong phạm vi quản hạt của Hùng Chiến. Lão đại. Thải Lân vừa nghe, đối với danh từ này tự nhiên rất quen thuộc, bởi vì người nhà các nàng chính là người hay nói ai là lão đại của ai. Ví như đến tối, hắn liền thích làm lão đại. Sắc mặt hai nàng hơi ửng hồng, khiến không gian này tức thì tăng thêm hai vẻ đẹp kinh diễm. Trích Tinh lão quỷ, Băng Tôn giả và Thần Thiên Nam, ba người thấy đòn tấn công của mình lại bị người này chặn lại, nhất thời kinh hãi không thôi. Thực lực của kẻ này lại mạnh mẽ đến thế, với sức mạnh của bọn họ mà lại không phá được phòng ngự của hắn. Vị bằng hữu này, chúng ta xông vào ngọn núi này đúng là vô ý, nếu có chỗ nào mạo phạm, lão phu ở đây xin lỗi ngài một tiếng. Có điều, gã tiểu tử này, cả Tào Dĩnh và Mỹ Đỗ Toa nữ vương là mục tiêu chúng ta nhất định phải bắt, mong ngài đừng nhúng tay vào. Trích Tinh lão quỷ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng sắc mặt âm trầm hướng về Hùng Chiến mở lời. Thực lực của Hùng Chiến khiến bọn họ không thể xem thường, nếu gã nhúng tay vào, lần này sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nghe vậy, Hùng Chiến đảo đôi mắt to sáng ngời của mình, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ rồi quát lên, lão già, vừa rồi lời của tiểu cô nãi nãi kia ngươi cũng nghe thấy rồi, bọn họ ta bảo vệ chắc rồi, hơn nữa bây giờ, là chúng ta đánh các ngươi mới đúng, ta cũng chẳng có gì nhiều lời với các ngươi cả. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cực kỳ âm trầm, khóe miệng giật giật, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, đối với hành động lần này, bọn họ nhất định phải thành công, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản. Hiện tại lại thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi một mình, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bắt được nàng, đó sẽ là một công lao cực lớn, bây giờ không ai có thể lay chuyển quyết tâm của lão. Hừ. Đã như vậy trong mắt Trích Tinh lão quỷ hung quang chợt lóe, lão lạnh lùng quát, vậy thì các ngươi cùng đi chết đi. Lời vừa dứt, Trích Tinh lão quỷ lật tay phải, ống tay áo vung lên, một bàn tay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện. Bàn tay khổng lồ hóa thành quyền, bao bọc bởi khói đen, hung hăng đập về phía đầu Hùng Chiến. Mà ở một bên, Băng Tôn giả cũng không hề chậm trễ, hàn khí trên người ầm ầm bộc phát, khí thế mạnh mẽ khiến xung quanh đều chìm trong giá lạnh. Lúc này, cây cối xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp băng dày, những con chim nhỏ đang nô đùa trên cành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trong nháy mắt đã bị đông cứng. Hàn khí kinh khủng đột nhiên ngưng tụ trong tay, một cây trường thương khổng lồ đột nhiên bắn ra, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm ở bên kia. Còn người cuối cùng, Thần Thiên Nam, thực lực của hắn tuy ngang hàng với Băng Tôn giả, nhưng lại kém hơn một bậc so với hàng băng khủng bố của lão. Trong tay hắn cũng là hắc khí cuốn quanh, khiến xung quanh bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Khí tức trên người hắn so với Trích Tinh lão quỷ còn âm u hơn nhiều, đó không phải vì thực lực của hắn mạnh hơn, mà là do hắn đã giết quá nhiều người, thực lực của hắn có thể đạt đến mức này, ngoài việc tự mình tu luyện ra, còn là nhờ việc hấp thu đấu khí của người khác. Cách thức tăng cao tu vi này tất nhiên là vô cùng khủng bố, nhưng cũng chính vì vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng lên đến ngũ tinh đấu tôn. hắc khí tỏa ra từ tay hắn, kèm theo từng tiếng kêu quỷ dị, những tiếng thét này như thể đến từ cõi âm ti. Tiếng kêu khiến người ta trong lòng hoảng sợ, Thải Lân và Tử Nghiên tự nhiên đã thấy nhiều, không có phản ứng gì, nhưng Tào Dĩnh thực lực vốn yếu, lại là con gái nên không khỏi sợ hãi, thân thể lúc này có chút run rẩy. Mà người thần thiên nam tấn công không phải Thải Lân hay Tử Nghiên, mà chính là Tào Dĩnh đang ngồi trên lưng Huyền Thủy Hổ Giao. Đúng là đánh nhau phải chọn quả hồng mềm mà bóp, Tào Dĩnh và Huyền Thủy Hổ Giao phía dưới tự nhiên chính là mục tiêu tốt nhất của hắn. Thực lực của Tào Dĩnh tuy là đấu tông, nhưng muốn chống lại một cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong như thần thiên nam, không nghi ngờ gì là chuyện viễn vông. Khoảnh khắc luồng hắc khí đó ập đến, nàng đã bị những tiếng kêu gào kia mê hoặc. Linh hồn của nàng quả thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì vậy, nàng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của những linh hồn bị thần thiên nam giam giữ. Những tiếng kêu gào đó như thể đang kể lại nỗi thống khổ trước khi chết của họ cho Tào Dĩnh nghe, điều này khiến sắc mặt nàng bá một tiếng liền trở nên trắng bệch. Hắc khí ập tới, Huyền Thủy Hổ Giao vốn đang nằm rạp trên mặt đất lập tức có cảm ứng, thân thể trong nháy mắt dựng thẳng lên, đuôi rắn vung một cái liền nhanh chóng bắn sang bên cạnh. Thế nhưng, luồng hắc khí màu đen đó như thể có mắt, bám sát không rời phía sau, điều này khiến Huyền Thủy Hổ Giao giận dữ không thôi, nó quay ngoắt đầu hổ, há rộng miệng liền táp về phía thần thiên nam. Hừ, một con hổ giao nho nhỏ mà cũng dám tấn công bản tôn, đi chết đi. Thần thiên nam vung tay áo trái lên, một đám sương mù màu đen lập tức tỏa ra từ tay hắn. Ngay khoảnh khắc đám sương mù này xuất hiện, Tào Dĩnh trên lưng Huyền Thủy Hổ Giao đột nhiên cảm thấy không ổn, kinh hãi hô lên, không ổn. Khói đen này có độc. Mau đi. Thế nhưng, lúc này Huyền Thủy Hổ Giao muốn lui lại đã muộn, ngay khi ngửi phải khói đen, thân thể khổng lồ của nó liền rung lên giữa không trung, rơi vào trạng thái choáng váng ngắn ngủi. Cùng lúc đó, thân hình thần thiên nam lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Huyền Thủy Hổ Giao, không chút do dự, một cước liền đá bay thân thể khổng lồ của nó. Tào Dĩnh cũng vì lực xung kích cực lớn mà bị hất văng lên không trung, thần thiên nam chấp lấy cơ hội này nhanh chóng lao về phía nàng. Tốc độ của nàng làm sao có thể là đối thủ của thần thiên nam, chỉ trong nháy mắt đã bị hắn đuổi kịp, hắn vươn tay phải ra, hút về phía thân thể mềm mại kia, khà khà, tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn chạy còn non lắm, ngoan ngoãn theo lão phu về đi. Lão phu và con trai lão phu đều sẽ rất thương ngươi. Khà khà khà. Chỉ bằng lão già tạp nham nhà ngươi. Một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên từ bên cạnh thần thiên nam, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Tại sao lại có người đột nhiên xuất hiện? Chưa kịp để thần thiên nam quay đầu nhìn lại, một nắm đấm nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo đã đấm thẳng vào sườn hắn. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, ngay sau đó. Ầm. Trong tiếng nổ, một bóng đen nhanh chóng lao từ không trung xuống đất, vì khoảng cách quá gần nên thần thiên nam chưa kịp phản ứng, thân thể đã đập mạnh xuống đất, làm tung lên một mảng bụi đất lớn. Giữa đám bụi mù mịt, không rõ sống chết ra sao. Ặc cú đánh bất ngờ này khiến sắc mặt mọi người đều sững sờ, đây là tình huống gì? Thần thiên nam bị một đòn đánh ngã xuống đất, tiếng vừa rồi là tiếng xương gãy sao? Hơn nữa nghe âm thanh đó hình như là một loạt xương gãy chứ không phải một cái. Hít. Một luồng khí lạnh được hít vào, mọi người cũng đã thấy được Tử Nghiên đang vung vẩy nắm đấm nhỏ, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Ôi, đánh lão tạp nham này còn phải rửa tay, bẩn quá đi. Nói rồi, nạp giới trên tay Tử Nghiên sáng lên, một cái chậu ngọc nhỏ liền xuất hiện trong tay, trên đó còn có hơi nước bốc lên. Đó là suối nước nóng. Không, đó là thiên tài địa bảo tôi thể nhũ. Ào, tí tách. Âm thanh của thứ chất lỏng quý giá chảy xuống và rơi xuống đất, khiến bất cứ ai ở đây cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Mức độ phá gia chi tử này thật sự là không còn gì để nói. Dùng tôi thể nhũ để rửa tay. Gia đình này phải giàu có đến mức nào? Hừ. Lão già dám bảo lão tử đi chết, ngươi là cái thái gì mà dám bảo lão tử đi chết, còn có thời gian xem kịch, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi đi chết. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ ra tay, Hùng Chiến không chút sợ hãi, trên người lóe lên một tia hung lệ, nắm đấm siết chặt, năng lượng màu vàng sẫm lại một lần nữa tuôn ra từ trong cơ thể. Một quyền mạnh mẽ đánh ra, trực tiếp lựa chọn cách thức thô bạo nhất, Trích Tinh lão quỷ lập tức phản ứng lại, một luồng quyền kình khổng lồ trong tay va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Khoảnh khắc hai người va chạm mạnh, một luồng kình khí gợn sóng đáng sợ liền bùng nổ. Trong vòng trăm thước xung quanh, cây cỏ bị hất bay, một vài cây đại thụ bị hàn khí của băng tôn giả đông cứng cũng bị chặt đứt ngang thân. Tại nơi gãy vỡ, vô số mảnh vụn băng gỗ bắn ra, thế nhưng, ngay khoảnh khắc những mảnh vụn này xuất hiện, khóe miệng băng tôn giả nhếch lên một nụ cười. Hai tay áo của lão đột nhiên vung lên, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ xoay chuyển xung quanh, những mảnh vụn băng đó lập tức hội tụ về phía cơ thể lão. Một cảnh tượng kinh khủng diễn ra, những mảnh vụn băng xung quanh ngưng tụ thành một chiếc ghế khổng lồ bằng băng. Chuyện này thật là quỷ dị, lão không ngưng tụ vũ khí tấn công, cũng không ngưng tụ áo giáp hay khiên chắn phòng ngự, mà lại ra vẻ là một cái ghế. Hàng băng vương tọa. Màn ra vẻ này của lão quả thực rất ngầu, ở một nơi như thế này mà lại tạo ra một cái ghế khổng lồ, không nói đến thực lực ra sao, chỉ riêng khí chất ra vẻ này thôi đã tuyệt đối không phải cường giả thuộc tính khác có thể so sánh được. Quả nhiên, những người sở hữu thuộc tính băng, khí chất của họ đều phi thường, bất luận là Hải Ba Đông luôn miệng tinh thần sảng khoái chuyên đánh giải đỉnh cao, hay là băng tôn giả ra vẻ làm hàng băng vương tọa như thế này, đều là những người có khí độ bất phàm. Cả thiên địa lúc này hàng khí tăng vọt. Hàng khí trong trời đất, xung quanh càng trở nên cực kỳ méo mó, từng mảng tuyết hoa từ trên trời lững lờ rơi xuống, chỉ trong chốc lát, đã bao phủ toàn bộ xung quanh trong một biển tuyết. Điều này ngoài việc thực lực bản thân băng tôn giả mạnh mẽ ra, còn là vì lão không hề khinh địch và có đầu óc. Tên ngốc thần thi nam kia cho rằng tấn công kẻ yếu là có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình, đáng tiếc hắn không nhìn xem vị kia ở bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, thực lực của nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào không ai biết được, bởi vì nàng chưa bao giờ ra tay. Vị nữ vương xinh đẹp này luôn được người đàn ông của mình bảo vệ, đây là điều khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Có điều, nếu vì thế mà cho rằng nàng chỉ là bình hoa thì đã sai, thử nghĩ xem một người phụ nữ có thể được Ngô Thiên kia lập làm chính cung, các phương diện của nàng tự nhiên đều cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài đầu óc giỏi quản lý ra, thực lực của nàng cũng tuyệt đối khủng bố, nàng ở đây tự nhiên là cực kỳ khó đối phó. Vì vậy, băng tôn giả liền tìm đến Tiêu Viêm, người đã hồi phục được một chút, đồng thời còn rất cẩn thận đóng băng xung quanh để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào. Băng tôn giả có thể trở thành chủ một cốc, có thể giữ cho băng hà cốc ngang hàng với phần viêm cốc, tất nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Việc liên minh với một thế lực khổng lồ như Thiên Minh Tông mà không bị thôn tính, cũng đủ để chứng minh lão là người có tài thực sự. Và bây giờ, những nước cờ của lão cuối cùng cũng đã lộ ra, sự khủng bố của thuộc tính băng cùng với uy lực của ách nan độc thể hậu thiên, vào thời khắc này đột nhiên hiển hiện. So với thần thiên nam, thực lực của băng tôn giả càng thêm khủng bố, so với sự bất cẩn của thần thiên nam, băng tôn giả càng thêm yêu nghiệt. Ngồi trên hàng băng vương tọa, băng tôn giả nhìn xuống thế giới băng tuyết bên dưới, lúc này có chút đắc ý, thần thiên nam đã bị chôn vùi trước tiên rồi, đáng đời. Ai bảo ngươi dám để ý đến tiểu Tào Dĩnh kia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thực lực khủng bố không rõ còn chưa ra tay, đã bị cô bé váy tím kia đánh cho tàn phế. Thật là sống uổng phí, con trai mất rồi, bây giờ chính mình cũng sắp mất mạng. Bản tôn bây giờ cũng là vì sợ ngươi mất mặt nên mới chôn ngươi đi, đỡ phải mất mặt không còn chỗ giấu. Băng tôn giả vốn là một lão già, nhưng ngay khoảnh khắc lão ngồi trên hàng băng vương tọa, cả người lão đột nhiên trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút thờ ơ, dù là tuyết rơi đầy trời cũng không thể che lấp được dung mạo khó tin của lão, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn lộ ra khí chất âm nhu, khiến cho phong thái của cả người đột nhiên tăng vọt. Giữa trán lão còn có một đồ văn bông tuyết màu đen kịt, hai tay đặt trên hai bên vương tọa, trông như một vị đế vương nắm trong tay trăm vạn hùng binh, phát ra sự tự tin nồng đậm. Ồ, lão già nhỏ đi rồi, bà nội tóc bạc này là ai vậy? Tử Nghiên vừa mới đánh bay thần thiên nam, nhìn thấy băng tôn giả biến thành một người khác, liền chớp chớp đôi mắt to kinh ngạc hỏi. Bà nội tóc bạc. Sắc mặt băng tôn giả tối sầm lại, vẻ ngoài đẹp trai của lão lại bị nói thành bà nội tóc bạc, ngươi nói ông nội tóc bạc ta còn không tức giận bằng. Bản tôn băng hà, cốc chủ băng hà cốc. Ồ, thực lực của ngươi so với trước cao hơn rồi đó. Lại có thực lực của bát tinh đấu tôn. Khi băng hà ngồi trên chiếc vương tọa băng giá thuộc về mình, ngay cả Trích Tinh lão quỷ cũng không khỏi sững sờ. Bát tinh đấu tôn. Trái tim Trích Tinh lão quỷ rung lên, thực lực này ở hồn điện cũng có thể chen chân vào hàng cửu đại thiên tôn rồi. Phải biết rằng, thực lực của cửu thiên tôn cũng chỉ mới là thất tinh đỉnh phong mà thôi, một cường giả bát tinh đấu tôn. Băng hà, băng tôn giả này lại có thực lực bát tinh đấu tôn, điều này khiến sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đột ngột biến đổi, lão già này giấu mình quá sâu. Dáng vẻ lão già lúc trước, giờ đây lại trở nên trẻ trung như vậy. Trẻ thì thôi đi, hắn lại còn ra vẻ ngồi trên vương tọa, hắn định làm gì? Tuyết trắng đầy trời lững lờ rơi xuống, sức mạnh không gian tạo nên cảnh tượng này đủ để khiến bất cứ ai cũng không thể xem thường. Trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một luồng hào quang màu đỏ thắm hóa thành một màn trắng, ngăn cản toàn bộ tuyết bay bên ngoài. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía băng hà với vẻ thích thú, xem ra băng hà này biết rằng bây giờ không dùng toàn lực thì không được rồi. Lại đem thực lực ẩn giấu bộc phát ra hết, điều này cũng khiến cho Tiêu Viêm, người vẫn luôn bị băng hà truy đuổi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi lại bị một nhân vật khủng bố như vậy truy đuổi. Cũng may là lão già này lúc trước không dùng toàn lực, nếu không hắn thật sự toi đời rồi. Băng hà cốc có thể ngang hàng với phần viêm cốc và âm cốc, tự nhiên là có thủ đoạn của riêng mình, phần viêm cốc có phần thiên lão tổ ẩn giấu, còn âm cốc ẩn mình chờ thời, thực lực tự nhiên cũng không kém. Băng hà cốc này cũng có át chủ bài, nói đến cùng, thực lực của tam cốc này cũng không chênh lệch nhiều so với nhị tông. Phải biết rằng, thực lực của Hoa Tông cũng không có vẻ gì là quá mạnh, chỉ là có danh tiếng mà thôi. Thực lực của băng hà bộc phát, khiến cho Tử Nghiên vừa đánh bay thần thiên nam vô cùng hiếu kỳ, nàng chớp chớp đôi mắt to nói, ồ, mấy người chơi băng các ngươi cũng biết làm kiểu tạo hình này sao? Các ngươi thật sự rất giỏi che giấu nha. Này, ngươi có định thu đồ đệ không? Ta biết một người rất hợp với ngươi đó. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng nhận ra khí chất của băng hà này rất giống một người, đó chính là Hải Ba Đông từng bị nàng phong ấn. Lão già đó hở ra là nói mình tinh thần sảng khoái, đánh giá người khác không phải là nói về vận mệnh thì cũng là nói về sự thoải mái của mình. Thậm chí khi chân đạp cự long, hắn cũng có thể trực tiếp làm đấu tông, dáng vẻ cuồng ngạo đó và băng hà hiện tại quả thực rất giống nhau. Đương nhiên, băng hoàng, không, phải là băng tông. Băng tông Hải Ba Đông không có khí chất âm nhu như băng hà này, đó là do ngoài thuộc tính băng giá lạnh lẽo, hắn còn có thêm hơi thở của ách nan độc thể hậu thiên. Sở hữu cả độc và băng, hai loại thuộc tính mạnh mẽ này tự nhiên là vô cùng kinh khủng, cả bầu trời đều bị băng độc này bao phủ. Không nói đến những người khác, lúc này, dưới lớp băng tuyết dày đặc, có một tiếng động như gấu chui hang vang lên. Sau đó, trước mắt mọi người, thần thi nam vừa bị Tử Nghiên đánh sưng mặt đã sợ hãi chui ra từ trong đống tuyết. Nửa bên mặt của hắn sưng vù, cộng thêm bị băng đông cứng và độc tố ăn mòn, muốn nói một câu cũng khó. Hắn giận dữ chỉ vào băng hà trên trời, phẫn nộ quát, lầm rồi ba ha tịch lộ lộ vải bạch tất hắn nói gì không ai hiểu, nhưng trong tai băng hà, những lời không hiểu được đều bị lão quy vào loại chửi rủa. Thần thi nam, thực lực của ngươi quá yếu rồi, chỉ với bộ dạng này mà ngươi thật sự có thể báo thù sao? Băng hà ngồi trên vương tọa băng giá, ánh mắt lạnh lùng nhìn thần thi nam, người mà một bên mặt đã sưng đến mức không thấy cả mắt, khinh thường nói. Ngươi thần thi nam tự nhiên là đang mắng lão, vốn dĩ hắn dù có bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng bây giờ lại thành trọng thương. Đó là vì độc của băng hà đã xâm nhập vào máu của hắn, nếu không được giải độc kịp thời, dù hắn không chết, đời sau cũng sẽ trở thành phế nhân. Ít nhất là khuôn mặt này không thể giữ được nữa. Ngươi cũng lợi hại thật, hắn không xong rồi, vậy thì lấy ngươi ra luyện tập vậy. Thải Lân tỷ tỷ, lão già này nếu lại ra tay, tỷ cứ đánh cho hắn tàn phế đi. Hắn không vui bằng băng hà này đâu. Tử Nghiên khinh thường liếc nhìn thần thi nam, sau đó thân hình nhanh chóng lao về phía băng hà. Thần thi nam lúc này tâm trạng sụp đổ, tại sao cùng là đấu tôn mà chỉ có ta là khổ sở như vậy? Ta đường đường là tông chủ Huyền Thiên Tông, lại ngay cả tư cách để người ta chơi đùa cùng cũng không có, xin hỏi tiêu chuẩn để chơi cùng các ngươi là gì? Bát tinh đấu tôn sao? Đùa à, băng hà thấy Tử Nghiên không hề sợ hãi mình, đôi mắt cực kỳ âm nhu hơi híp lại, tiểu nha đầu, ta biết ngươi là ma thú cao cấp, nhưng cấp bậc của chúng ta chênh lệch quá lớn, ta không có ý chọc giận ngươi, ngươi rời đi là được rồi. Hừ. Lão già bất tử nhà ngươi cử thuộc hạ lén lúc tấn công Thải Lân các rất nhiều lần, còn muốn bắt tiểu y tiên tỷ tỷ, ta sao có thể tha cho ngươi được. Tử Nghiên siết chặt nắm đấm nhỏ, liền đấm về phía băng hà. Cái đó, Tử Nghiên đại tỷ, hay là để ta giúp tỷ một tay. Lão già này vừa rồi đã truy đuổi ta rất lâu đó. Tiêu Viêm lúc này thấy Tử Nghiên ra tay, vạn nhất nàng thua, phe mình sẽ rơi vào thế bị động, vì vậy đề nghị. Được thôi. Ngươi làm chủ lực, ta đánh lén hắn. Tử Nghiên bất ngờ đồng ý, nhưng câu trả lời này khiến Tiêu Viêm há hốc mồm, a a cái gì mà a, mau lên đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ không biết chạy sao? Là người biết rõ lá bài tẩy của Tiêu Viêm, Tử Nghiên không thể không thừa nhận rằng gã Tiêu Viêm đáng ghét này, thực lực vẫn hơn người bình thường. Có điều, sự hơn người này cũng chỉ là nhất thời mà thôi, công pháp của hắn quá yếu, mới là hoàng giai. Dù có hấp thu rất nhiều thú hỏa, nhưng nó vẫn chỉ là hoàng giai, điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng cạn lời. Nếu như trước đây hấp thu thú hỏa, phần quyết còn có thể tăng cấp, nhưng khi hắn hấp thu nhiều lần dị hỏa, ngay cả phần quyết cũng bị hỏng. Công pháp thường xuyên hấp thu dị hỏa để tăng cấp, dù bây giờ cấp bậc đã lùi lại, nhưng khẩu vị đã bị nung chiều thành quen, giờ ăn lại đồ dở tự nhiên rất khó cải thiện. Điều này khiến Tiêu Viêm không biết nói gì hơn, phần quyết này quả thực là ác mộng của hắn, có điều điều này cũng giúp hắn sử dụng được rất nhiều loại thú hỏa. Vô số thú hỏa hợp nhất, uy lực của nó cũng thuộc loại vạn thú linh hỏa trong các loại dị hỏa, tuy không mạnh bằng dị hỏa thật, nhưng cũng rất lợi hại. Đồng thời, Ngô Thiên, người đồng hương này còn cho hắn một bản công pháp thần kỳ khác, đó chính là hóa sinh hỏa lấy được từ hắc giác vực. Quy lực của loại giả dị hỏa này cũng rất mạnh mẽ, trên người Tiêu Viêm bây giờ tuy không có một loại dị hỏa nào, nhưng hóa sinh hỏa và thú hỏa thì lại đầy người. Quả thực nên gọi hắn là Tiêu Hỏa Hỏa. Tiêu Viêm khổ sở bị Tử Nghiên ra lệnh phải đối đầu với băng hà đang tỏ vẻ ngầu lòi kia, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đối chọi với hàng băng cực hạn. Một băng một hỏa lúc này đối đầu nhau, một bên là hàng khí cực kỳ kinh khủng, một bên là hỏa diễm đủ màu sắc. Hai luồng năng lượng khổng lồ mạnh mẽ này lập tức biến cả bầu trời thành hai thái cực, nơi băng hỏa va chạm, không gian cũng trở nên méo mó. Tiêu Viêm lúc này nuốt vô số đan dược, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, dung hợp vô số hỏa diễm thành ba loại dị hỏa, lập tức nâng cao thực lực đột ngột. Biến thứ nhất, thực lực đã tăng lên đến tam tinh đấu tôn, biến thứ hai, tứ tinh đấu tôn trung kỳ, lần cuối cùng là ngũ tinh đấu tôn. Bí pháp này là của nhà họ Tiêu, tự nhiên có thể giúp thực lực đạt đến độ phù hợp kinh khủng, khiến cho khí thế của cả người, so với băng hà đối diện, cũng không yếu hơn bao nhiêu. Phong thái của Tiêu Viêm lúc này lập tức được nâng cao, chỉ trong nháy mắt đã từ nhất tinh đấu tôn tăng lên ngũ tinh đấu tôn. Phải biết rằng đây là trong điều kiện không có dị hỏa hỗ trợ, nếu hỏa diễm của hắn là dị hỏa, thực lực của hắn có lẽ sẽ trực tiếp tăng lên đến cấp độ thất tinh đấu tôn. Thậm chí nếu có nhiều dị hỏa như Ngô Thiên, việc trực tiếp trở thành đấu tôn đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, Tiêu Viêm khổ sở không có một loại dị hỏa nào, chỉ có thể tăng lên đến ngũ tinh đấu tôn. Ngũ tinh đối đầu với bát tinh đấu tôn, nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Viêm không ổn, nhưng Tiêu Viêm sao có thể không ổn được chứ? Đấu kỹ trên người hắn đều vô cùng phù hợp với hắn, bất luận là Diễm Phân Phệ Lãng Xích hay Phật Nộ Hỏa Liên, đều là những đấu kỹ đã làm nên tên tuổi của hắn. Thực lực đột ngột tăng cao, Tiêu Viêm không còn sợ hãi bỏ chạy như trước, ngược lại lợi dụng đấu khí vừa mới hồi phục, cây trọng xích trong tay đột nhiên bốc lên một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Không chút do dự, đấu kỹ địa giai cấp thấp đã được Tiêu Viêm sử dụng, đòn tấn công này khiến hỏa diễm xung quanh đột nhiên lao về phía trước như một cơn sóng biển ngập trời, ập về phía băng hà. Đòn tấn công như vậy, không hổ danh là Phệ Lãng, có điều băng hà là chủ một cốc, đấu kỹ của lão sao có thể kém hơn Tiêu Viêm được. Ngay khi Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ, hai tay băng hà cũng ngưng tụ trước ngực, ngay sau đó, một con phượng hoàng bằng băng vô cùng to lớn xuất hiện. Hàng băng hoàng vũ. Dưới sự vung tay của lão, con phượng hoàng băng khổng lồ phát ra một tiếng kêu vang vọng trời đất, liền lao về phía trước. Ầm. Dưới hai đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ này, sức mạnh của băng và hỏa va chạm vào nhau, lập tức khiến không gian vốn đã yếu ớt trở nên không thể chịu nổi. Lửa và băng va vào nhau, tạo ra một vụ nổ cực kỳ kinh khủng. Vụ nổ đi đến đâu, trong vòng ngàn mét xung quanh đều biến thành một vùng hư vô, như một nơi hoang tàn. Nó cũng tạo ra một thế giới tựa như mộng ảo, trên lớp tuyết thậm chí còn có những ngọn lửa đang lượn lờ thiêu đốt, mà bên cạnh những ngọn lửa đang cháy, lại có băng tuyết bao phủ. Cảnh tượng tựa như ảo mộng này đi kèm với một năng lượng đáng sợ đủ để hủy diệt tất cả, lúc này Tiêu Viêm và Băng Hà đang bốn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Băng Hà âm trầm, lạnh nhạt nói, tiểu tử đầu trọc, thực lực của ngươi quả nhiên cực kỳ khủng bố, lão phu lúc trước không giao chiến với ngươi là đúng. Trong tầm mắt của Băng Hà, thân hình Tiêu Viêm đã lùi lại hơn 10 mét so với trước, trên khóe môi còn có vết máu, rõ ràng là trong vụ nổ vừa rồi, hắn đã bị thương nhẹ. Có điều, đối với tiểu cường Tiêu Viêm mà nói, điều này chẳng là gì. Việc hắn thổ huyết là chuyện bình thường hơn bao giờ hết, so với những ngày tháng khổ sở trước đây, bây giờ đã thoải mái hơn nhiều. Có thể đánh ngang tay với cốc chủ băng hà cốc của Trung Châu, đây là chuyện trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà bây giờ hắn đã làm được. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đồng hương Ngô Thiên Đế. Nếu có một người bạn gái không cắm sừng ta thì tốt rồi, đương nhiên điều này là không thể, bởi vì sau này hắn cũng sẽ không còn tóc nữa. Tám cái giới ba trên đầu là dấu ấn cả đời này hắn không thể xóa bỏ. Cũng là cuộc sống khổ sở mà hắn không thể thoát khỏi. Bát giới Tiêu Viêm tự an ủi mình rằng cuộc sống bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, nếu có thể, hắn thật sự rất muốn trong cuộc sống của mình, tràn đầy phụ nữ. Đáng tiếc điều hắn muốn chắc chắn là không thể, hắn đừng nói là phụ nữ, ngay cả giống cái cũng không thấy được. Thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy nhiều nhất là dược liệu hắn cũng không thể quay về dùng dược liệu mà tung vải tinh hoa được. Tiểu tử đầu trọc. Biệt danh này, thật sự đã thêm một biệt hiệu mới vào cuộc đời của Tiêu Viêm trên đấu khí đại lục. Những biệt hiệu trước đây, Tiêu Viêm đã cùng với Tam Thiên Phiền Não Ti vứt bỏ hết, yêu cái gì thì yêu, có lẽ sau này biệt danh đầu trọc này sẽ thường xuyên đi cùng hắn. Tiêu Viêm lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Băng Hà, tà mị cười một tiếng nói, băng nhân yêu, tiểu gia trước đây không lựa chọn chiến đấu với ngươi, chạy trốn mới là quyết định chính xác nhất, nhưng rất đáng tiếc, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Bởi vì ta là người của Thải Lân Cát, sống là người của cát, chết là hồn của cát, hôm nay không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi bị ta đánh chết. Hừ. Tiểu tử cuồng vọng. Lão phu hôm nay sẽ đóng băng vĩnh viễn tên tiểu tử đầu trọc nhà ngươi. Sắc mặt Băng Hà cực kỳ băng hàn, hai tay hơi để một cái liền từ trên vương tọa của mình chậm rãi đứng lên, sau đó hai tay nắm chặt lại, chậm rãi khẽ quát, cực quan khoan dung, kỹ Băng Hà. Nani. Tiêu Viêm, người đã xem rất nhiều phim, lúc này nghe thấy cái tên rất có cảm giác quen thuộc, hắn cũng không hề chậm trễ, bắt đầu quá trình dung hợp lửa và lửa vô cùng lợi hại. Vào lúc này, thuộc tính băng và hỏa trong vòng trăm dặm đều điên cuồng hội tụ về phía hai người. Sự khủng bố của cường giả đấu tôn không phải người thường có thể sánh được, chỉ cần triển khai sức mạnh là có thể khuấy động không gian, và lúc này những năng lượng này trong lúc hấp thu cũng đã vượt qua không gian mà điên cuồng tụ tập lại. Trong tiếng quát khẽ của Băng Hà, chiếc vương tọa băng khổng lồ sau lưng lão cũng đột nhiên vỡ tan, hóa thành năng lượng mạnh mẽ để sử dụng chiêu thức. Trên đấu khí đại lục, ngoài dị hỏa ra, vẫn tồn tại những thiên địa linh vật khác. Trong đó, dị lôi còn kinh khủng hơn cả dị hỏa, bởi vì để sinh ra, điều kiện thấp nhất cần thiết là thất phẩm đan dược thành hình. Đồng thời sau khi thành hình, nếu muốn hấp thu thực lực đó không phải người thường có thể làm được, hấp thu và chống đỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong nguyên tắc, nếu Tiêu Viêm không có địa yêu khôi, đan dược của hắn muốn cầm vào tay hoàn toàn là chuyện không thể. Vì vậy, người thường muốn hấp thu dị lôi tuyệt đối không thể làm được, mà ngoài dị hỏa, dị lôi ra, còn có dị băng. Đương nhiên thứ này muốn tìm được, so với dị hỏa còn khó hơn nhiều, bởi vì những nơi cực hàn trên đấu khí đại lục, không phải người thường có thể đến được. Đồng thời, người không phải thuộc tính băng tìm được cũng vô dụng, mà cường giả đấu khí thuộc tính băng cũng vô cùng hiếm hoi. Giống như Ngô Thiên Lâu như vậy, cũng chỉ gặp được vài chục người mà thôi, trong đó người có thể trở thành cường giả lại càng ít. Mà băng tôn giả băng hà này chính là cường giả thuộc tính băng mạnh nhất trong số những người đó, đồng thời trên người lão cũng cực kỳ ngạc nhiên có một loại dị băng vô cùng hiếm có. Tên của dị băng này lại vô cùng ngầu, tên là Cực Quang Chi Ti. Ngay khoảnh khắc băng tôn giả băng hà đập vỡ vương tọa băng giá sau lưng, trên hai đầu ngón tay lão đột nhiên xuất hiện một tia hàn băng. Ngay khi nó xuất hiện, thế giới này như thể bị đóng băng trong nháy mắt, tất cả đều trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Sự tĩnh lặng này cực kỳ đáng sợ, bởi vì xung quanh băng tôn giả sẽ không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại, cũng sẽ không có bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì đấu khí của các thuộc tính xung quanh vào thời khắc này đều đã bị đóng băng, chỉ còn lại thuộc tính băng tồn tại, một tia băng mạnh mẽ có thể đóng băng cả thuộc tính. Đây chính là dị băng trong truyền thuyết không có tung tích. Tia hàn băng đó đột nhiên khuếch tán ra xung quanh, với tốc độ sấm sét ngưng tụ lại tất cả bông tuyết, cuối cùng hội tụ thành một đóa hoa băng nở rộ. Đóa hoa này không phải là hoa sen, mà là một đóa hồng băng, vô cùng tương xứng với vẻ tà dị của băng tôn giả. Đóa hồng băng và hỏa liên cùng lúc ngưng tụ, khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Không ổn, bọn họ sao lại có đấu kỹ đáng sợ như vậy? Khi băng hà và Tiêu Viêm đang đại chiến trên trời, những người dưới mặt đất cũng không hề nhàn rỗi. Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối phó với mấy tên rác rưởi này còn chưa cần đến họ ra tay. Thần Thiên Nam Khổ Sở vừa mới chui ra từ trong băng tuyết, liền phát hiện băng tuyết xung quanh đang nhanh chóng tan chảy dưới ngọn lửa kinh khủng của Tiêu Viêm. Điều này khiến hắn cảm thấy mình vừa bị đóng băng một cách vô ích, cả tiểu tử này mà dùng chiêu này sớm hơn, cũng không đến nỗi hại mặt mình bị đông sưng lên. Đương nhiên, độc tố trong đó còn đáng sợ hơn, ngay cả một cường giả ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong như Thần Thiên Nam cũng chỉ có thể dựa vào đấu khí hùng hồn của mình để tạm thời áp chế. Sự đáng sợ của ách nan độc thể không phải người thường có thể chống lại, giống như độc thể của Tiểu Y Tiên, ngay cả khi nàng trở thành đấu tôn cũng không thể hoàn toàn áp chế. Mà ách nan độc thể hậu thiên của băng hà tuy yếu hơn một chút, nhưng kết hợp với dị băng cực hạn của lão lại càng khiến độc tố đạt đến cảnh giới đáng sợ. Thần Thiên Nam cũng chỉ đành vận dụng đấu khí để áp chế độc băng, nhưng trong lúc áp chế, thực lực của hắn tự nhiên bị suy yếu đi rất nhiều, chỉ có thể chờ đợi băng hà chiến thắng cả tiểu tử kia trong trận đại chiến, mới có thể giúp hắn giải độc. Mà bây giờ hắn còn khổ sở hơn là Hùng Chiến vẫn luôn đối đầu với Trích Tinh lão quỷ lại đột nhiên lao tới. Thực lực của Hùng Chiến không phải như Tống Thanh đã nói, chỉ là cấp 7 chưa bước vào cấp 8, mà là một ma thú cấp 8 thực thụ, một cường giả đấu tôn. Hơn nữa còn là cường giả đấu tôn từ nhiều năm trước, vì vậy thực lực của gã lại càng khủng bố đến cực điểm, cộng thêm thân thể cường hãn của gã, lại càng giống như một chiếc xe tăng, có thể càng quét tất cả. Hùng Chiến siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào bên mặt còn lại của Thần Thiên Nam mà đấm tới, muốn tạo cho hắn một sự đối xứng. Nhưng Thần Thiên Nam sao có thể để gã toại nguyện, ngay khi Hùng Chiến vung nắm đấm to như bao cát lên, Thần Thiên Nam cũng lập tức phản ứng lại, duỗi hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, đối đầu với Hùng Chiến. Ầm. Khoảnh khắc hai người va chạm, một luồng sóng khí kinh khủng lập tức bộc phát, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên rung chuyển. Đại địa vì cú va chạm của hai người mà rung rẩy, nắm đấm trái của Hùng Chiến cũng va chạm với móng vuốt sắc bén kia, khi hai tiếng nổ vang lên cùng lúc, một áp lực vô hình lan tỏa ra xung quanh. Lúc này nếu không có Tử Nghiên bảo vệ một chút, Tào Dĩnh và con Huyền Thủy Hổ Giao kia chắc chắn sẽ bị chấn động mà ngất đi. Được. Đã nghiền, lại nào. Hùng Chiến vung nắm đấm lên, Thần Thiên Nam cũng không chút sợ hãi, cho dù thực lực của hắn bị áp chế một chút, nhưng chiến đấu vài trăm hiệp vẫn có thể. Ầm. Ngay khoảnh khắc hai người va chạm, hai mắt Thần Thiên Nam lập tức trợn lớn, bởi vì hắn thấy Hùng Chiến không hề đánh theo bài bản, lại đột nhiên mở nắm đấm khổng lồ của mình ra. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một bàn tay khổng lồ vô cùng. Gầm. Thân thể ma thú. Thể chất này khiến thực lực của ma thú đạt đến đỉnh điểm, và ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ này xuất hiện, Thần Thiên Nam đã hối hận. Đầu óc của con ma thú này còn thông minh hơn hắn nhiều, lại sau hai lần tấn công đã đột nhiên bộc phát toàn lực. Một tiếng gầm thét vang lên, thân thể Hùng Chiến cũng trong nháy mắt bắt đầu phình to ra, lông mao đen kịt, thon dài từ trong cơ thể tuôn ra như trời đất. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng, nắm đấm khổng lồ lóe lên năng lượng màu vàng sẫm chói mắt, như thủy triều tuôn trào. Dường như đã hẹn trước, Bất kể là đóa hồng băng và hỏa liên trên bầu trời, hay là móng vuốt đen và bàn tay gấu khổng lồ phía dưới. Vào lúc này đều đồng thời va chạm, hai luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ trên trời và dưới đất bùng nổ, rung chuyển cả vạn dược sơn mạch. Dãy núi vào lúc này rung chuyển dữ dội, vạn thú vào lúc này rung rẩy kịch liệt, đương nhiên còn có vài người còn sót lại trong dãy núi. Như Dịch Trần đã cảm nhận được khí tức kinh khủng và quen thuộc đó, lúc này mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn cùng với tiểu đệ bên cạnh đối mặt với người của hồn điện. Sau đó, về một tiếng, hắn lao về phía ngoài vạn dược sơn mạch, nhưng khi bọn họ đến bì vạn dược sơn mạch, lại cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng tạo thành một màn trắng, vây bọn họ lại bên trong. Nguy rồi, chúng ta lại bị nhốt lại, không trách xảy ra trận chiến lớn như vậy mà không tìm thấy những người khác, lần này nguy rồi. Dịch Trần lập tức nhận ra sự đáng sợ ở đây, cuộc đối đầu của các cường giả đấu tôn lại bị người khác che giấu, sức mạnh này tuyệt đối không phải đấu tôn có thể làm được. Như vậy có nghĩa là, kẻ thù của bọn họ thấp nhất cũng là bán thánh cường giả. Mà trong đan giới này, kẻ thù của bọn họ cũng chỉ có thể là các chủ thải Lân Cát, Ngô Thiên, người trong lời đồn có thực lực bán thánh. Cốt U Thánh Giả sau khi chật vật đào thoát, đương nhiên sẽ không nói cho những tiểu lâu la này biết sự thật, có một số chuyện chỉ cần người của hồn điện họ biết là được. Nếu nói cho những tên rác rưởi này biết đối thủ của họ là một đấu thánh thực thụ, vậy thì bọn họ còn liên minh cái gì nữa? Sớm đã bị dọa đến không dám tiến vào đan giới, nếu bọn họ không vào, vậy thì những người khác làm sao có thể vào đây được? Ở đây có quá nhiều linh hồn của luyện dược sư, những linh hồn này đối với bọn họ quá quan trọng, có thể giết chết hơn nửa số luyện dược sư ở đây, bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Những địa điểm khác bọn họ không biết, nhưng lần này ở vạn dược sơn mạch rõ ràng là bọn họ tiêu đời rồi. Còn những người của đan tháp tại sao lại chết, tự nhiên là do những người này. Ai bảo họ dám động đến Tào Dĩnh, nếu không Ngô Thiên cũng sẽ thiện tâm cứu bọn họ, nhưng họ không biết quý trọng, Tống Thanh chính là kẻ đáng chết. Khi Dịch Trần nhìn thấy màn trắng năng lượng này, sắc mặt vô cùng trắng bệch, hắn biết vận mệnh của bọn họ là gì rồi, có điều rất đáng tiếc, biết được đã quá muộn. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vào lúc này, đột nhiên vang lên như sấm sét cửu thiên, một cơn bão năng lượng đáng sợ hình thành. Bất kể là trên trời hay dưới đất, hai vụ nổ dữ dội ngay khi sinh ra, lại va chạm vào nhau, hai luồng khí thế này vô cùng khủng bố. Âm. Cả ngọn núi đều bị cơn bão năng lượng tàn phá mà bắt đầu rung rẩy, trông như sắp đổ. Từng vết nứt khổng lồ rộng vài trượng nhanh chóng lan ra trên mặt đất. Cuối cùng vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt, chia cắt cả dãy núi ra, và cuối cùng, ngọn núi phía dưới vào lúc này, đã ầm ầm sụp đổ, lập tức vỡ tan. Một tiếng nổ vang lên lần nữa, ngọn núi như những tảng đá bị đập nát hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Không ai có thể tưởng tượng được, vừa rồi ở nơi không gian này còn có một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Cơn bão năng lượng đột ngột bùng phát, khiến cho đông đảo ma thú cao cấp trên cả dãy núi chú ý tới. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy, chúng đã sớm liều mạng chạy tứ phía. Giống như Dịch Trần và những người khác muốn trốn thoát, nhưng lại không thể thoát được. Trận chiến cấp bậc này không phải là thứ bọn họ có thể tham gia, thậm chí không thể nhìn, bởi vì khi ngươi nhìn thấy, kết cục chắc chắn là chết. Sóng năng lượng khuếch tán, như bẻ cành khô sang phẳng những khu rừng trên mấy ngọn núi xung quanh. Tại trung tâm vụ nổ, một hố sâu khổng lồ rộng mấy trăm trượng, đang thể hiện sự khủng bố tột cùng của vụ nổ. Nhìn hố sâu khổng lồ rộng trăm trượng, thăm thẳm không thấy đáy kia, Tào Dĩnh bất giác hít một ngụm khí lạnh. Sức phá hoại thật đáng sợ, quả không hổ là trận chiến của đấu tôn cường giả, nhưng đáng sợ hơn cả lại là cô bé nhỏ nhắn trông như quái vật trước mặt nàng. Cô bé đang đứng ngay trước mặt, bàn tay nhỏ trắng nõn giơ lên, một tấm khiên ánh sáng màu tím hiện ra, ngăn cản toàn bộ luồng khí thế kinh khủng vừa rồi. Thậm chí tấm khiên ánh sáng ấy không hề rạn nứt chút nào, đủ để chứng minh sự khủng bố của cô bé tóc tím này. Thực lực của cô bé cũng là đấu tôn, hơn nữa còn mạnh hơn cả mấy người vừa ra tay kia. Dĩ nhiên, bên cạnh còn có một người từ đầu đến cuối chưa hề ra tay, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn bộ móng tay xinh đẹp cũng đủ biết là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đó là ấn tượng trong mắt Tào Dĩnh, chứ thực ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại chẳng thèm để tâm đến đòn tấn công của đám người kia. Bụi vàng vừa bay lên đã bị cuồng phong thổi bay đi mất. Ánh mắt Tào Dĩnh dừng lại trên bầu trời, nơi có hai người đang lơ lửng với vẻ mặt lạnh như sương, toàn thân bốc lên lửa nóng. Lúc này, lồng ngực cả hai phập phồng không ngừng, rõ ràng vụ nổ vừa rồi đã khiến họ trông vô cùng chật vật. Hai vệt máu đỏ sẫm từ khóe miệng họ từ từ chảy xuống, khiến gương mặt vốn âm nhu của Băng Hà thêm phần diễm lệ thê mỹ, còn Tiêu Viêm thì lại trông thêm thê thảm. Hỏa liên của hắn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải do dị hỏa dung hợp, nên uy lực có tăng lên nhiều cũng không thể so với dị băng chân chính, cao thấp đã quá rõ ràng. Trong cú va chạm này, Tiêu Viêm đã chịu thiệt thòi rất lớn, một luồng khí lạnh buốt từ cổ họng cuộn lên nhưng lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Nếu lúc này mà tỏ ra trọng thương, thì cái hình tượng ngầu lòi hắn gây dựng nãy giờ sẽ sụp đổ hết, hắn nhất định phải trụ vững. Băng độc của Băng Hà quả nhiên lợi hại, cho dù cơ thể hắn sớm đã được dị hỏa rèn luyện đến bách độc bất xâm, lúc này cũng đã trúng kịch độc cực nặng. Ở phía đối diện, sắc mặt Băng Hà cũng vô cùng khó coi, toàn thân hắn bao phủ sương lạnh, nhưng trong cơ thể lại có một cảm giác nóng rực như lửa đốt. Hỏa độc. Hai chữ này hiện lên trong đầu Băng Hà, mười mấy loại hỏa diễm dung hợp lại với nhau, năng lượng tạo ra quả thật không thể xem thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, lẳng lặng đối đầu trên không, chờ xem đối phương ai sẽ ra tay trước, hoặc là lùi bước trước, cả hai đều không muốn đánh nữa. Cái cảm giác đau đớn thảm thương do băng và lửa cùng tồn tại trong cơ thể không phải là thứ người thường có thể chịu đựng. Cách đó không xa, ở phía dưới, còn có một người đang đứng. Không, phải nói bây giờ kẻ đó không còn là người nữa, mà là một con ma thú khổng lồ ngày càng khổng lồ. Gầm. Một tiếng gầm rỗng tuếch vang vọng khắp chân trời, rồi dần yếu đi, cả ngọn núi đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Từng tiếng động nặng nề như sấm sét vang lên trên mặt đất. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh khủng hơn vang lên, một bóng đen khổng lồ như ngọn tháp bất ngờ phình to. Nó từ trong hố sâu khổng lồ nhảy vọt ra, rồi ầm ầm đáp xuống mặt đất, cả mặt đất rung chuyển dữ dội ngay khoảnh khắc đôi chân nó chạm đất. Nhìn con quái vật khổng lồ bất ngờ nhảy ra từ hố sâu, trong mắt Tào Dĩnh không khỏi lóe lên vẻ chấn động. Cảnh tượng quá kinh hoàng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy một con ma thú to lớn đến vậy, thân thể nó sừng sững như một ngọn núi. Đây là một con gấu khổng lồ cao đến 100 mét, toàn thân đen kịt, bộ lông cứng như thép nguội. Trên ngực nó có 8 vệt hoa văn màu bạc, nhưng điều kinh ngạc nhất là sau lưng nó còn có một cái đuôi lớn màu đen dài hơn 20 mét. Khi cái đuôi lớn đó vung vẩy, nó tạo ra tiếng xé gió vù vù, cuốn tung bụi đất trên mặt đất lên. Mà hình dạng của cái đuôi đó lại chính là một cái đuôi rồng. Khốn kiếp! Viễn cổ long hùng! Vừa rồi còn đang ngây người phòng ngự, Trích Tinh lão quỷ, Băng Hà và cả Tiêu Viêm đều đồng loạt kinh hô, trong mắt lóe lên tia sáng. Viễn cổ long hùng là một loại ma thú cực kỳ hung hãn. Hiện nay trên đấu khí đại lục đã vô cùng hiếm thấy. Nó thuộc về viễn cổ dị thú, trong cơ thể còn ẩn chứa một tia huyết mạch của rồng, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Theo ghi chép trong sách cổ của đấu khí đại lục, loại long hùng này còn được gọi là cửu văn ma long hùng. Những hoa văn trên ngực chúng chính là minh chứng cho thực lực, chỉ cần chúng đạt tới 9 vệt văn rồng thì huyết mạch rồng trong cơ thể mới thực sự thức tỉnh. Đến lúc đó, chúng sẽ trải qua một lần lột xác kinh hoàng nữa, trở thành chí tôn long hùng thực sự, có thể tiện tay nghiền nát núi non, dời sông lấp biển. Hiện tại trên người Hùng Chiến đã có 8 vệt văn rồng, chỉ cần thêm một vệt nữa là có thể trở thành chí tôn long hùng. Dĩ nhiên, dù có bò thế nào đi nữa, gặp rồng thật cũng phải sợ, huống chi là gặp được tiểu cô nãi nãi Tử Nghiên mang huyết mạch long hoàng. Vừa nhìn thấy Tử Nghiên, cả khổng lồ Hùng Chiến đã lập tức biến thành một con gấu con ngoan ngoãn, gọi thì đến, bảo thì đi, trở thành một tên quản gia đúng nghĩa. Dĩ nhiên Hùng Chiến cũng có tính toán của riêng mình, dù sao nịnh bợ vị này cũng mang lại lợi ích cực lớn, đầu tiên là hắn có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Hắn đã sớm muốn ra ngoài nhưng lại bị phong ấn bên trong, không tài nào thoát được, nếu không ra được thì thực lực của hắn cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thăng cấp chậm chạp. Muốn ra ngoài thì bản thể phải trở thành chí tôn long hùng, nhưng dựa vào cái đan giới sắp vỡ nát này thì hoàn toàn không có khả năng. Một thế giới đã suy yếu thì không thể nào chống đỡ cho hắn tiếp tục ở lại, vì vậy hắn mới nịnh bợ Tử Nghiên, muốn rời khỏi chốn quỷ quái này. Sau khi rời đi, hắn sẽ được đưa đến Thái Hư cổ long tộc trong truyền thuyết, hắn mang huyết mạch rồng. Nếu đến đó mới thực sự là nhận tổ quy tông. Ngay cả con cháu đời sau của hắn cũng sẽ được chính thức công nhận, đây là điều Hùng Chiến luôn mong mỏi. Vì vậy, hắn tha thiết mong Tử Nghiên dẫn hắn đi, lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng gặp được đại cô nãi nãi, có vị này ở đây, tiểu cô nãi nãi muốn gặp được chủ nhân của nàng chắc cũng không xa. Như vậy nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành. Có điều, đám người này lại dám đến bắt người của tiểu cô nãi nãi, còn tùy tiện tàn sát người vô tội trên địa bàn của hắn, với tư cách là vua của nơi này. Hắn nhất định phải quản cho nghiêm. Thần Thiên Nam lúc này có lẽ không phải đi về phương Nam, mà là đi Tây Thiên. Dưới một quyền của con gấu điên này, khả năng sống sót của Thần Thiên Nam đến 90% là con số 0, còn 1% kia là trọng thương chờ chết. Hừ, cái gã to xác này, cũng chỉ vì có huyết mạch rồng nên mới mạnh hơn một chút thôi. Tử Nghiên khẽ biểu môi, từ từ hạ tay xuống, chống nạnh cười nói. Tào Dĩnh, một chút đối với vị này mà nói, đúng là một chút thật. Quả nhiên, những nữ nhân bên cạnh hắn, ai cũng mạnh đến nghẹt thở. Khi Hùng Chiến trong hình dạng viễn cổ long hùng xuất hiện trước mắt mọi người, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ và Băng Hà đều trở nên vô cùng khó coi. Con gấu điên này thực lực quá mạnh, chỉ riêng thân hình cao gần 100 mét kia cũng đủ khiến họ khiếp vía. Cho dù thực lực hai người rất mạnh, nhưng đối đầu trực diện với con ma thú to như núi này cũng có chút e dè. Dĩ nhiên, đó là vì xung quanh còn có mấy vị đấu tôn cường giả khác, nếu chỉ có một mình viễn cổ long hùng thì họ cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng tình cảnh bây giờ hoàn toàn có thể dùng 4 chữ lưỡng đầu thọ địch để hình dung. thực lực của thần thi nam tuy xếp cuối trong ba người họ, nhưng không thể nghi ngờ là rất mạnh, so với các tôn giả của tứ phương các, hắn hoàn toàn có thể một mình đánh bốn, thậm chí đánh bại họ. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Hùng Chiến đánh cho không còn tung tích, thực lực của Hùng Chiến đã quá rõ ràng. Mà cô bé tóc tím vừa dùng một quyền đánh sưng mặt thần thi nam, thực lực của nàng tự nhiên cũng không thể xem thường. Còn tên tiểu tử vừa từ trên trời rơi xuống đất, đang thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch kia nữa, hắn thì sắp tàn rồi, nhưng nếu còn thở được thì vẫn còn có thể chống đỡ. Chưa kể đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn đang lơ lửng trên không trung, dáng vẻ như đang xem trẻ con đánh nhau. Sau khi hóa thành bản thể, khí tức của Hùng Chiến trở nên hung tàn hơn trước rất nhiều, đôi mắt to đỏ như máu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Trích Tinh lão quỷ và Băng Tôn giả lơ lửng giữa không trung, nhỏ bé như con kiến. Tên kia bị ta dẫm thành cám rồi, tiếp theo đến lượt ai trong các ngươi đây? Hùng Chiến đột nhiên bước một bước về phía trước, gương mặt cực kỳ dữ tợn trông vô cùng khủng bố, còn nắm đấm khổng lồ của nó, ngay khi lời vừa dứt, đã trực tiếp đấm về phía Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ thầm chửi, mẹ kiếp, đây là để bọn ta chọn sao? Rõ ràng là mày ngứa mắt lão phu mà. Cùng là người, tại sao lại đánh lão phu chứ? Chẳng phải tên băng hà kia trông khí chất hơn, thực lực mạnh hơn, khó chơi hơn sao? Hay là ma thú cũng sợ bị đông thành gấu băng? Nhưng lão phu cũng không phải dễ bắt nạt. Khi Hùng Chiến tung ra một quyền, cuồng phong gào thét làm chấn động cả không gian xung quanh, tiếng xé gió rít lên như tiếng trống trận rung chuyển cả bầu trời, đây chính là sức mạnh tuyệt đối. Trước sức mạnh tuyệt đối, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, chỉ có một quyền có thể phá nát không gian. Đối mặt với Hùng Chiến đã hóa thành bản thể, dù là Trích Tinh lão quỷ cũng không dám khinh suất, đôi tay già nua nhanh chóng kết ấn trước ngực, không gian trước mặt liền vặn vẹo. Không gian vặn vẹo nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm lá chắn không gian dày đặc. Lá chắn không gian do Trích Tinh lão quỷ tạo ra, phòng ngự tất nhiên vô cùng khủng bố, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm khổng lồ kia va chạm. Ầm. Nắm đấm đen kịt đầy lông lá kia vững vàng đập vào vách chắn không gian, trực tiếp đánh nát nó như bẻ cành khô. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ đầy lông lá kia cũng đột nhiên mở ra, những sợi lông đen dài nhọn trên cánh tay sắc bén như lông nhím. Ngay lập tức, chúng như tên bắn, ào ạt bay về phía hắn. Tốc độ của những sợi lông đen này cực kỳ khủng khiếp, vừa bắn ra đã xuất hiện ngay trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Trên đầu mỗi sợi lông còn có ánh sáng vàng mờ ảo, tuy không bắt mắt nhưng nếu bị trúng phải thì hậu quả khó lường. Có điều, Trích Tinh lão quỷ có thể ngồi vào vị trí tôn lão trong hồn điện, lại còn là người phụ trách cả một khu vực, thực lực, nhãn quan và kinh nghiệm tác chiến đều thuộc hàng đầu, tự nhiên không xem thường Hùng Chiến. Toàn thân lão lập tức hóa thành vô số khói đen, những làn khói đen này phun ra như cột lửa, cuối cùng va chạm với những sợi lông nhọn kia. Khi khói đen và lông nhọn chạm vào nhau, những sợi lông nhọn đã bị khói đen nuốt chửng hoàn toàn, không còn tăm hơi. Nhưng đúng lúc này, bóng đen kinh khủng kia đã mang theo kình phong ập tới, khiến Trích Tinh lão quỷ sắc mặt đại biến, thủ ấn vội vã thay đổi, sương mù đen kịt bỗng hóa thành một con cự thú quỷ dị lớn vài chục trượng, lao về phía bóng đen. Xoẹt. Khoảnh khắc con cự thú va chạm với nắm đấm đen khổng lồ, sức mạnh kinh hoàng đã trực tiếp xé nó ra làm hai, kình lực còn sót lại xuyên qua không gian, để lại một vết sẹo sâu hóm dài hơn 10 trượng bên cạnh cái hố lớn ban đầu. Thấy vậy, sắc mặt vốn đã dữ tợn của Trích Tinh lão quỷ lại biến đổi, lão thầm than, súc sinh này lại có sức mạnh kinh người như vậy. Nếu bàn về đấu pháp, Hùng Chiến chưa chắc đã đánh bại được Trích Tinh lão quỷ, nhưng lối đánh toàn lực không chút kiêng dè của nó lại khiến lão vô cùng kiên kỵ. Nếu lão cũng dốc toàn lực chiến đấu, thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, lỡ bị đánh lén nữa thì không chết cũng trọng thương. Vì vậy, Trích Tinh lão quỷ bị Hùng Chiến áp chế khắp nơi, mỗi lần đối đầu đều rơi vào thế yếu, tuy không bị thương nhưng vô cùng lúng túng. Cứ thế này thì bọn họ không thể nào thoát được. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn người bên cạnh, thân hình chợt lóe lên, hóa thành một làn khói đen, tức thì biến mất tại chỗ. Hừ, lần này coi như các ngươi may mắn, nếu gặp lại, ta nhất định tự tay giải quyết các ngươi. Trích Tinh lão quỷ buông lời rất tàn nhẫn, nhưng lại khiến Băng Tôn giả đứng bên cạnh cạn lời, ngươi chạy thì chạy đi, thả lời độc ác làm gì? Nhắc nhở ta cũng không cần phải nhắc như vậy chứ. Gương mặt vốn lạnh lẽo của Băng Hà thoáng tái nhợt, rồi hàn quang trên người lóe lên, hóa thành một đạo cực quang màu băng biến mất tại chỗ. Thải Lân tỷ tỷ, bọn họ muốn chạy kìa. Tử Nghiên chớp đôi mắt to long lanh, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên kia, cười rất đáng yêu. Không trốn thoát được đâu. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa lóe lên vẻ lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong quyến rũ, ngay sau đó, thân thể mềm mại lóe lên một tia sáng đỏ rồi biến mất tại chỗ. Cảnh tượng này khiến Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng cạn lời, đánh nhau cả buổi, rốt cuộc chỉ là một trận công cốc sao? Ta vừa phải chạy, vừa phải phóng hỏa liên, thân thể suy yếu thì thôi, lại còn bị thương nặng, nếu để mấy tên khốn hồn điện này chạy thoát, chẳng phải ta phục. Ngay khoảnh khắc bọn họ rời đi, Tiêu Viêm lập tức ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này hắn đã cố nén từ nãy đến giờ, bây giờ rốt cuộc không nén nổi nữa, trực tiếp phun ra ngoài. Thực lực của hắn so với Băng Hà vẫn còn chênh lệch quá lớn, vừa rồi Băng Hà chỉ bị thương nhẹ, còn hắn ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn cả lên. Sau khi phun ra ngụm máu tươi, ý thức của Tiêu Viêm lập tức mơ hồ, ngã thẳng xuống đất. Dáng vẻ như người chết của Tiêu Viêm lọt vào mắt Tử Nghiên và Tào Dĩnh. Tử Nghiên chán ghét nhìn về phía Huyền Thủy Hổ Giao nói, này, cọp con, ngươi lo cứu hắn dậy đi, dùng cách gì cũng được. Huyền Thủy Hổ Giao chớp chớp đôi mắt hổ con ngây thơ, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm, cực cực đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó ngoạm lấy thân thể Tiêu Viêm tha đi. Sau khi nó đi rồi, Tử Nghiên nhìn Hùng Chiến đã thu lại bản thể, lạnh lùng nói, gã to xác, ngươi đi giải quyết đám rác rưởi còn lại đi. Hùng Chiến tuy có vẻ ngốc nghếch nhưng đầu óc lại cực kỳ nhanh nhạy, biết đây là Tử Nghiên có chuyện muốn nói riêng với Tào Dĩnh, vội vàng lĩnh đi. Chỉ còn lại một mình Tào Dĩnh yếu ớt, nhìn cô bé tóc tím thấp hơn mình rất nhiều này, lòng nàng vô cùng hoang mang vì nàng có cảm giác như đang gặp phụ huynh vậy. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên nở một nụ cười tinh xảo, nghiêng đầu, đôi mắt đầy tò mò hỏi Tào Dĩnh, "Tào Dĩnh tiểu muội muội, có phải muội là vợ mới của tên quỷ đáng ghét kia không?" A, à, nghe câu hỏi của Tử Nghiên, mặt Tào Dĩnh bỗng đỏ ửng như trái đào chín. Vợ mới? Từ này đối với nàng quá xa lạ, nhưng nếu từ ngữ xa lạ này có thể trở thành hiện thực thì tốt biết mấy. Nàng tuy có lòng, nhưng chàng lại vô tình. Vừa rồi, nếu hắn thật sự có ý, sao lại nỡ ném nàng cho Huyền Thủy Hổ Giao chứ? Cái cảm giác an toàn khi được hắn ôm vào lòng thật dễ chịu, nhưng đó nhất định không thuộc về nàng. Ngay từ khoảnh khắc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện, Tào Dĩnh đã biết mình thua kém quá nhiều. Trong mắt người khác, nàng là thiên chi kiêu nữ, là yêu nữ của Đan Tháp, là một trong tam cự đầu tương lai của Đan Tháp, nhưng tất cả chỉ là hư danh. So với cường giả chân chính, nàng chẳng là gì cả. Mà người nàng yêu lại là một cường giả thực thụ. Ngay cả những cô gái bên cạnh hắn cũng đều ưu tú như vậy, nàng làm sao có thể so bì. Tào Dĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại nảy sinh lòng tự ti, điều này khiến nàng vô cùng bối rối. Ta không phải. Ta chỉ là bạn của Ngô Thiên ca ca thôi. À không, ngay cả bạn cũng không phải, huynh ấy chỉ giúp đỡ ta một chút thôi. Tử Nghiên nghiêng đầu, vẻ mặt rất bối rối. Mình bây giờ đáng yêu như thế này, có dọa người như Thải Lân tỷ tỷ đâu. Không có mà. Nhưng tại sao nàng ấy lại hoảng hốt như vậy? Chỉ một chút thôi sao? Tử Nghiên khẽ nhếch miệng, lém lỉnh hỏi. Hả? Tào Dĩnh thật sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào, cái gì mà một chút, không phải một chút. Thấy dáng vẻ của Tào Dĩnh, Tử Nghiên lập tức ra vẻ đàn chị, không còn đùa cợt nữa, hì hì, Tào Dĩnh tiểu muội muội, ta tên là Tử Nghiên. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Người một nhà? Tào Dĩnh lại càng bối rối, sao lại thành người một nhà được chứ? Hì hì, muội không cần hiểu đâu, chỉ cần biết rằng muội đã sa vào ma chưởng của hắn rồi, muốn chạy cũng không thoát được. Ta nói cho muội biết, ngày trước Thải Lân tỷ tỷ cũng bị hắn lừa như vậy đó, muội biết không? Cái dáng vẻ này của ta đáng yêu biết bao vậy mà hắn lại trong lúc Tử Nghiên và Tào Dĩnh trò chuyện, xung quanh không một bóng người, nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ mắng to tên đàn ông kia, cái trò gì vậy tức cơ ở một nơi khác. Hùng Chiến sau khi hỏi thăm đám tiểu đệ của mình, liền đi tìm Dịch Trần và đám người kia, những kẻ không chạy được, cũng không biết chạy đi đâu. Khi nhìn thấy mấy tên rác rưởi này, Hùng Chiến chẳng còn chút hứng thú nào, nhưng mệnh lệnh của tiểu cô nãi nãi thì không thể không làm. Thế là, một con gấu khổng lồ cao 100 mét hiện ra trước mặt Dịch Trần, hai lão bảo tiêu của hắn và đông đảo cường giả hồn điện. Dịch Trần vừa thấy con gấu khổng lồ này suýt nữa thì tè ra quần, vừa rồi hắn đã nghe không chỉ một tiếng gầm rú. Nghe thôi đã sợ, huống chi bây giờ nó sừng sững ngay trước mắt, nếu được hắn thật sự muốn chui vào khe nứt nào đó mà trốn. Hắn nghĩ vậy và cũng làm vậy, khi Hùng Chiến đang xử lý đám cường giả đấu tông của hồn điện, Dịch Trần và hai lão bảo tiêu lập tức chui vào một sơn động nhỏ. Bên trong sơn động, một đấu tông đỉnh phong và hai cường giả bát tinh đấu tông lại sợ sệt như trẻ con. Bên ngoài là một đấu tôn thứ thiệt, ngay khoảnh khắc tiếng gầm của con gấu lớn đó vang lên, khí tức của Thần Thiên Nam, người bạn quen thuộc của họ, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thần Thiên Nam là tông chủ Huyền Minh Tông của bọn họ, thực lực là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong đáng sợ, nhưng một cường giả như vậy cũng bị con gấu lớn này tiêu diệt. Bọn họ thì đến nhét kẻ răng cũng không đủ, vì vậy thiếu chủ Thiên Minh Tông và hai tiểu bảo tiêu của hắn cứ thế co đầu rút cổ trong sơn động, lắng nghe những tiếng gào thét điên cuồng và tiếng nổ vang trời bên ngoài. Cũng may sơn động này rất kiên cố, nếu không đã sớm bị chấn sập rồi. Mãi đến khi bên ngoài im lặng như tờ, ba người họ mới ngơ ngác nhìn nhau. Ai trong hai người ra ngoài xem thử đi? Thiếu tông chủ Thiên Minh Tông Dịch Trần hỏi hai lão bảo tiêu bên cạnh. Ra ngoài xem. Hai lão bảo tiêu liếc nhau, tình hình này mà ra ngoài xem, với kinh nghiệm của họ, kết cục chỉ có hai loại. Một là ra ngoài bị đập chết, hai là ra ngoài bị đập chết. Nói cách khác, ra ngoài chắc chắn sẽ chết, tình hình này ra ngoài không phải là đi tìm chết sao? Thiếu tông chủ, chúng ta vẫn nên đợi thêm một lát nữa, nếu bây giờ ra ngoài, lỡ bị phát hiện thì không ai chạy thoát được đâu à, hai lão bảo tiêu rất thành khẩn đề nghị. Vô dụng, nói nhảm, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa rồi, nếu bây giờ không ra, đợi đến khi nó huy động tất cả ma thú đến tìm, chúng ta chẳng phải là ngồi chờ chết sao? Hai người các ngươi cùng ra ngoài xem đi. Dịch Trần nghe đề nghị của hai người, nổi giận nói. Vâng. Hai người nghe xong thấy quả là có lý, quả nhiên thiếu tông chủ không phải người thường, có thể từ trong bí cảnh đó đi ra, kinh nghiệm quả là dày dặn. Sau khi đáp một tiếng, hai người liền lẳng lặng đi ra ngoài, khi đến cửa động, họ phát hiện con ma thú khổng lồ bên ngoài đã biến mất. Điều này khiến họ vô cùng vui mừng, vội vàng thoát ra khỏi hang động, rồi ngẩng đầu nhìn bốn phía, quả nhiên không còn nữa. Con gấu lớn đó đã đi rồi, đi nơi khác rồi, đối với họ đây quả là tin tốt. Các ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên một giọng nói vang dội từ bên cạnh truyền đến, khiến hai người lập tức khuỵu gối, suýt nữa thì quỳ xuống đất vì sợ hãi. Hai lão già lập tức nhìn về phía bì rừng, chỉ thấy một gã tráng hán đang tựa vào một gốc cây to, vừa gặm tổ ong mật trong tay, vừa nhìn chằm chằm họ. Ặc mồ hôi lạnh trên đầu hai người lập tức tuôn ra. Chạy! Chạy mau! Hai người đồng thanh hét lên, rồi chia làm hai ngã bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức nếu có sức mạnh không gian chắc cũng có thể xuyên không được. Nhưng mà, Hùng Chiến tựa vào gốc cây to lại không hề đuổi theo, vẫn cứ lẳng lặng gặm tổ ong mật trong sơn động. Dịch Trần nghe thấy tiếng hét chạy mau truyền ra, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười gian xảo. Điều hổ ly sơn, đến lúc ta chạy rồi. Dịch Trần là chuyên gia bán đồng đội, khi hắn nhanh chóng lao ra khỏi hang động, hắn đột nhiên nhìn thấy gã tráng hán với khóe miệng còn dính thứ chất lỏng không rõ. Khốn kiếp! Dịch Trần lập tức phản ứng lại, kế điều hổ ly sơn của hắn đã bị nhìn thấu, hai lão bảo tiêu già khụ kia chạy rồi, nhưng hắn thì không chạy được. Cha ơi! Ta không có đứa con ngu xuẩn như ngươi. Hùng Chiến khinh thường cười, rồi thân hình lóe lên đã đến bên cạnh Dịch Trần, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn. Bốp! Không có cảnh máu me như trong tưởng tượng, chỉ là đánh Dịch Trần ngất đi, sau đó Hùng Chiến ngáp một cái, rất bất đắc dĩ nói, tên này để sống thì tốt hơn, dù sao cũng là thiếu tông chủ Thiên Minh Tông, chắc cũng có chút trò vui. Hay là để hắn và tên tiểu tử Tiêu Viêm kia chơi đùa một chút. Khi Hùng Chiến mang Dịch Trần về phía đại điện của mình, hai lão bảo tiêu lúc này đã lại lần nữa lao đến trước tấm lá chắn năng lượng. Chạy cái con khỉ! Tấm lá chắn này căn bản không phải thứ họ có thể phá được rắc. Ngay lúc họ tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, họ kinh ngạc phát hiện tấm lá chắn năng lượng trước mặt bỗng nhiên vỡ nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lao ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Nữ vương bệ hạ, ta vẫn luôn chỉ muốn cùng tiểu y tiên tiểu thư thảo luận về ách nan độc thể, chỉ là muốn để độc thể của mình trở nên thuần túy hơn, người tha cho ta đi. Bên cạnh tấm lá chắn năng lượng đã vỡ nát, Băng Hà Băng Tôn giả lúc này trông vô cùng thảm hại, toàn thân không còn vẻ hăng hái, tinh thần sảng khoái như trước. Hắn hối hận rồi, hắn không nên chấp nhận lời mời của Thiên Minh Tông thành lập cái gọi là Minh Hà Minh. Liên minh này nghe tên thì có vẻ oai phong, nhưng thực tế rác rưởi đến mức nào, chỉ có hắn, người đứng đầu, mới biết rõ. Bất kể là Thiên Minh Tông hay Băng Hà Cốc của hắn, cũng chỉ là quân cờ, kẻ thực sự đánh cờ là Hồn Điện đứng sau. Cho dù lúc trước hắn không chủ động tìm Thiên Minh Tông liên minh, Thiên Minh Tông cũng sẽ tìm đến hắn, bởi vì Hồn Điện đã nhắm vào Thải Lân Các. Hơn nữa, cả Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc bây giờ đều bị Hồn Điện khống chế, mỗi bước đi của hắn đều phải tuân theo yêu cầu của Hồn Điện. Đối với một người đứng đầu như hắn, đây tự nhiên là một sự sỉ nhục lớn, nhưng hắn cũng không thể phản kháng. Bởi vì hắn Băng Hà, Băng Tôn giả, quá yếu. Nếu những người khác trên đại lục nghe được điều này, chắc chắn sẽ coi đó là một trò cười lớn, cốc chủ Băng Hà Cốc lại tự nhận mình quá yếu. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới cường giả, kẻ địch và bạn bè gặp phải cũng khác đi. Trong mắt người khác, Băng Tôn giả là một tôn giả hùng mạnh, nhưng đối với hắn, hắn chỉ là rác rưởi. Bất kể là người của Hồn Điện hay Thiên Minh Tông, đều có những kẻ mạnh hơn hắn. Đặc biệt là thế lực khủng bố như Hồn Điện, chỉ riêng Cửu Đại Thiên Tôn đã đủ kinh khủng rồi. Hắn mới chỉ gặp Bát Thiên Tôn, thực lực đã vượt xa hắn, với thực lực của hắn cũng chỉ có thể ngang ngửa Cửu Thiên Tôn mà thôi. Phía trên còn có rất nhiều thiên tôn, phó điện chủ, điện chủ, thật không dám nghĩ tới. Vì vậy, Băng Hà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, người ta chỉ đâu đánh đó. Hắn cũng không hiểu, chỉ là muốn một ách nan độc thể, sao lại kéo cả Băng Hà Cốc vào tình thế này. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì. Bản thân đã bị người khác khống chế, nếu dám phản kháng, kết cục của cả Băng Hà Cốc chỉ có thể là bị tàn sát. Vừa rồi, Băng Hà lại phát hiện ra một nhân vật khủng bố không kém Hồn Điện, đó chính là nữ tử yêu diễm trước mặt hắn. Thực lực đó thật có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. khi hắn và Trích Tinh lão quỷ điên cuồng chạy trốn, muốn thoát ra khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, họ kinh hoàng phát hiện ra cả Vạn Dược Sơn Mạch đã bị người ta dùng linh hồn lực bao vây. Với thực lực của họ, tung ra đấu kỹ từ địa giai trở lên cũng không thể phá vỡ, đây quả thật là khủng bố trong khủng bố. Giờ thì họ đã hiểu tại sao lúc đánh nhau không có ai đến trợ giúp, trong đan giới này, họ đều có cách liên lạc. Chỉ cần không gian truyền tin là có thể cầu cứu và trốn thoát, nhưng đáng tiếc, họ đã thất bại. Khi hai người nhìn thấy tấm lá chắn năng lượng mạnh đến mức trước đó không hề cảm nhận được, họ lập tức tuyệt vọng. Bởi vì, họ ngay cả linh hồn lực của đối phương cũng không cảm nhận được, làm sao có thể là đối thủ. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, bóng hình xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt xuất hiện. Dưới ánh hồng quang lấp lánh, một luồng khí thế vô cùng bàng bạc từ trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên tỏa ra. Khi hai người cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt đều biến đổi. Chưa kịp phản ứng, thân thể Trích Tinh lão quỷ đã bị năng lượng trên bàn tay ngọc kia đánh bay ra ngoài. Hướng bay chính là tấm lá chắn năng lượng kia, Trích Tinh lão quỷ lập tức phun ra một ngụm máu già, thân thể như diều đứt dây, bị đánh bay đi mất sống chết tự nhiên là không biết, bởi vì Trích Tinh lão quỷ bay đi với tư thế tay chân dang rộng, trong mắt còn mang vẻ không thể tin nổi. Tấm lá chắn năng lượng vỡ tan trong nháy mắt, Trích Tinh lão quỷ bay ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại một mình Băng Hà. Băng Hà lúc này nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ còn lại sự sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương này có chút kỳ lạ. Cú đánh vừa rồi có vẻ không giống sức mạnh của vị nữ vương này. Dĩ nhiên không phải nói nữ vương bệ hạ không mạnh, mà là khí tức của nàng và khí tức của tấm lá chắn năng lượng kia nghiêm trọng không khớp nhau. Dựa vào khí tức của tấm lá chắn đó, cho dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương có mạnh hơn nữa cũng không thể phá vỡ được, ngay cả khi nàng là đấu tôn đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể. Huống chi, Băng Hà cảm nhận được thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là thất tinh đấu tôn mà thôi, không phải cường giả cấp thánh. Vì vậy Băng Hà chỉ có một kết luận duy nhất, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đánh bay Trích Tinh lão quỷ là dùng sức mạnh của chính mình, còn khí tức phá vỡ tấm lá chắn năng lượng lại là của Ngô Thiên vẫn luôn ẩn mình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Băng Tôn giả đang khúng núng giải thích, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo cực độ. Bất kể mục đích của hắn là gì, việc hắn dẫn người xâm phạm Thải Lân Các đã là chắc chắn phải chết, huống chi hắn còn là cường giả đấu khí thuộc tính băng. Đối với một người quen thuộc tính băng như vậy, bất kể là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay Ngô Thiên, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dùng một cách nói huyền ảo, đó chính là, Băng Hà này và Hải Ba Đông đúng là có duyên. Chết thì không thể chết, nhưng có thể chơi trò khác. Được. Nể tình ngươi biết sai có thể sửa, bản vương sẽ phong ấn tu vi của ngươi, đợi sau này ngươi biểu hiện tốt, bản vương sẽ tha cho ngươi. Lời nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến Băng Hà có chút không tin vào tai mình. Cái gì? Không giết hắn. Thủ hạ của hắn đã đến Tê Phượng Sơn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng gây ra tổn thất, cứ thế mà tha cho hắn sao? Sao có thể? Phong ấn tu vi, không chết đây quả là một sự sỉ nhục. Phong ấn tu vi. Đối với thủ đoạn này, Băng Hà tự nhiên hiểu rõ, bởi vì một số ma thú cao cấp sở hữu đấu kỹ như vậy, mà với tư cách là xà nhân tộc nữ vương, Mỹ Đỗ Toa lại càng có. Hơn nữa, đấu kỹ của xà nhân tộc lại có phong cách riêng, thuộc loại cực kỳ đặc thù trên đấu khí đại lục, có thể đồng thời tu luyện và kết hợp sử dụng. Nói cách khác, họ có thể nhiều người cùng tu luyện một loại đấu kỹ, khi gặp phải cường địch có thể vượt cấp đối chiến. Mà năng lực phong ấn lại càng là sở trường của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lần trước nàng dùng nó hình như là để đối phó với Hải Ba Đông. Đó đã là chuyện rất xa xưa rồi, sau này đối phó với những người khác cũng không cần dùng đến, mà những kẻ đủ mạnh thì lại không cần nàng ra tay. Điều này khiến nàng có cảm giác mình như một vị nữ vương vô dụng. Lần này, Thải Điệp cuối cùng cũng đã thể hiện ra thực lực chân chính của một Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một chưởng liền đánh bay Trích Tinh lão quỷ, ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể lão không phải là thứ lão có thể chống lại. Lão chắc chắn phải chết, nhưng chỉ là chết xác, chứ không phải hồn phi phách tán, bởi vì Ngô Thiên còn muốn giữ lại lão một mạng, để đi báo tin cho đại ca của bọn họ. Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn. Ngay khoảnh khắc đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của Thải Điệp đối diện với Băng Hà, một luồng hồng quang lóe lên. Một giây sau, Băng Hà còn chưa kịp chuẩn bị, đã cảm thấy trước mặt xuất hiện một con mãng xà khổng lồ màu đỏ thẫm. Con mãng xà này lượn lờ trên không, lè lưỡi một cái, rồi nhanh chóng lao vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Băng Hà cảm thấy thực lực của mình sụt giảm nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống tam tinh đấu tôn, mà tốc độ này không hề giảm đi, nhị tinh, nhất tinh, đấu tông đỉnh phong, đấu tông bát tinh, đấu tông ngũ tinh. Mãi đến khi dừng lại ở đấu tông ngũ tinh, Băng Hà mới ngây người ra, ta còn chưa đồng ý, nàng đã phong ấn ta rồi. Lão tử đồng ý lúc nào? Ta đường đường là bát tinh băng tôn giả, trong nháy mắt biến thành băng tông rồi. Hết chương 1010. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.